Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hai vị đại thánh thuộc dòng bá thể truyền âm cho Loan Tu. Loan Tu liếc nhìn Chu Tiên kiếm trận sát khí đằng đằng. Chỉ cảm thấy tê ra đầu, nào còn dám quản chuyện này. Hắn giả vờ không nghe thấy, trực tiếp xuống cổ tinh, kho tàng thần vực ở đó hắn cũng không muốn bỏ qua. Được một ít cũng tốt. Tiểu bối, đừng làm quá đáng. Linh Trừng sắc mặt khó coi vô cùng, quát lạnh Thẩm Ninh. Hắn muốn chạy nhưng bị Thẩm Ninh ngăn cản, khiến hắn tim như rơi xuống đáy vực. Linh Trừng sắp thành chuẩn đế, trên người không chỉ có một kiện chí tôn khí, còn có chuẩn đế trận đồ, nhưng hắn biết nhờ những thứ này không thể bảo toàn tính mạng trước mặt thánh thể. Công lực hắn xuất chúng, nếu chỉ đối mặt thánh thể, người cần cân nhắc bảo toàn tính mạng không phải hắn mà là thánh thể. Nhưng giờ thánh thể đông người, lại có Chu Tiên kiếm trận, nếu đợi hai vị đại thánh thuộc dòng bá thể bị giết, Chu Tiên kiếm trận lại giết hắn, thì hắn tuyệt đối không thể sống sót. Đem việc làm quá đáng chính là các ngươi, là các ngươi cứ tìm ta phiền phức. Thẩm Ninh lắc đầu, nói, lão phu liều mạng với ngươi. Linh Trừng hét lớn, giờ hắn như một con sư tử giận dữ. Hắn biết thánh thể tuyệt đối không tha cho bọn họ, hiện giờ chỉ có thể liều mạng. Trên cổ tinh có không ít đại thánh giao hảo với hắn và dòng bá thể, nhưng giờ chỉ sợ không ai dám ra tay giúp họ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Linh Trừng nổi giận, trên đỉnh đầu xuất hiện một bộ chuẩn đế trận đồ, bắn ra từng đạo thần quang. Đạo kiếp hoàng kim tiên thước trong tay tấn công mạnh mẽ, bị thôi động đến cực hạn, hoàn toàn khôi phục, uy năng tiên pháp kinh khủng trùng điệp, mà Thẩm Ninh đối diện lại không cầu công, chỉ cầu vô tội, chỉ dùng hỗn độn cổ điện phòng ngự, dùng lam kim tiên giản công kích. Hắn không muốn tự mình giết lão thánh linh này, chỉ cần ngăn cản hắn là được. Một bên khác, Chu Tiên kiếm trận đã hoàn toàn kích hoạt, chẳng mấy chốc bá trung bị đánh bay, hai vị đại thánh thuộc dòng bá thể hóa thành một vũng máu dưới kiếm khí. Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ đứng trong tinh không không hề động, sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng hao tổn quá độ. Kiếm trận chuyển hướng, Linh Trừng bị bao vây. Chẳng có gì phải nói, lão thánh linh tham công tạo hóa này không chống đỡ được mấy chiêu, đã vẫn lạc dưới kiếm khí, cả đạo kiếp hoàng kim tiên thước cũng không thoát được, bị vây trong Chu Tiên kiếm trận, rồi bị trấn áp. Đây là một kiện chí tôn khí, Thẩm Ninh không thể thu phục, nhưng trấn áp một thời gian là không vấn đề. Chủ nhân tiên thước Linh Trừng đã chết, những người khác của dòng thánh linh dù biết tiên thước ở tay Thẩm Ninh, cũng khó mà lấy lại. Thánh linh dù sao không giống như đại đế gia tộc có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa. Phần lớn thánh linh chưa từng thấy tiên thước này, huống hồ lấy lại, rất có thể Thẩm Ninh có thể trấn áp tổ khí này mãi mãi. Chỉ cần nó không tự thức tỉnh là được. Trận chiến trong tinh không kết thúc, Thẩm Ninh và những người khác trở lại thần vực, cũng chia một phần di sản thần vực, nhờ thế lực của họ, lấy đi một phần thì không ai dám nói gì. Việc Bỉ Ngạn liền kết thúc như vậy, một hồi sát lục kéo dài mấy chục năm, cuối cùng kết thúc với sự diệt vong của thần vực, các tộc Bỉ Ngạn đoạt lại tổ kinh của mình. Đoạt lại đủ loại thần khí từ kho tàng thần vực, giờ cổ tinh này thuộc về họ, áp lực thần vực biến mất, cổ tinh này phồn thịnh, không bao lâu các tộc sinh sống ở đây sẽ mạnh mẽ vô cùng. Các tộc vực ngoại cũng thu hoạch được không ít từ kho tàng thần vực. Dù sao thần vực phồn thịnh mấy triệu năm, chứa biết bao nhiêu đồ tốt. Thẩm Ninh và những người khác ở Bỉ Ngạn mấy ngày, vơ vét kho tàng thần vực, rồi thu thập nhiều ngũ hành tiên khí, cho đến khi các vật chứa không gian trên người đều đầy, họ mới rời đi. Sau khi rời Bỉ Ngạn mấy ngày, năm đạo thần quang bay đến từ xa trong tinh không, hóa thành ngũ hành khí lưu, chui vào đạo cung của Tây Hoàng, một gốc sinh mệnh cổ thụ rơi vào tay họ. Họ là người thắng lớn nhất trong đại chiến Bỉ Ngạn lần này. Không ai sánh bằng, chưa ai biết sinh mệnh cổ thụ đã rơi vào tay họ. Dù có ai nghi ngờ cũng không thể xác nhận. Luân Hải, đạo cung chúng ta đều tới rồi, phía trước có phải còn có tiên đài không? Có người hỏi, tiên đài, là có lẽ cũng là một cổ tinh sinh mệnh. Thẩm Ninh nói, ánh mắt nhìn về phía xa. Nơi tiên đài tọa lạc chính là cổ tinh thiên binh kia. Trong đó còn có thần dịch linh bảo thiên tôn tiên đài. Đó là vật vô cùng quý giá, dù là chuẩn đế gặp được cũng mừng rỡ khôn xiết. Hậu thế chứng đạo lão Kim Ô chính là nhờ thần dịch linh bảo thiên tôn tiên đài mà hoàn thành niết bàn, khôi phục thương thế bị chí tôn đánh. Thẩm Ninh âm thầm tính toán, tính ra vị trí linh bảo thiên tôn tiên đài, dựa theo tọa độ, mọi người hoành độ hư không, nhanh chóng hướng cổ tinh thiên binh mà đi. Cổ tinh thiên binh, tên gọi xuất phát từ việc cổ thiên đình luyện binh ở đây. Đây là một cổ tinh sinh mệnh già cỗi, văn minh tu hành vô cùng phồn thịnh, một cổ tinh có 4-5 vị đại thánh, trong chư thiên vạn vực cũng hiếm thấy. Đây là một con đường của nhân tộc cổ lộ, chỉ có ít người đến, xé rách hư không, mọi người đến vùng tinh vực thiên binh này. Trước mặt, trong tinh hà mênh mông, có một cổ tinh khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn, khí tức sinh mệnh khổng lồ tỏa ra. Đến gần xem xét, đây là một cổ tinh sinh mệnh, hình dạng giống đầu người, vô cùng lớn, chậm rãi chuyển động trong tinh không. Mọi người lặng lẽ rơi xuống cổ tinh, không quấy dày cường giả cổ tinh này, trực tiếp chui xuống lòng đất. Linh bảo thiên tôn tiên đài, quả là kinh người, khó tưởng tượng, cổ tinh khổng lồ này lại là đầu người của một vị cổ thiên tôn. Ta có dự cảm, chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó ở hạch tâm cổ tinh này. Mọi người nhao nhao lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, vô cùng mong chờ những gì sẽ gặp phải, dù họ không biết trong này có gì, nhưng nghĩ đến đây là đầu người cổ thiên tôn, thì chắc chắn có vật phi phàm tồn tại. Người thường dù nghĩ đây là một cái đầu lâu, cũng khó tìm được chỗ tiên đài, mà Thẩm Ninh biết nguyên thuật, thông qua tính toán, tự nhiên có thể tính ra địa điểm tiên đài. Họ trực tiếp chui xuống từ dưới đất, càng xuống dưới, càng cảm nhận được sinh cơ thịnh vượng, phảng phất có một lực lượng vô cùng mạnh mẽ tràn ngập không gian phía dưới. Ngô, bắt đầu gặp phải chút sức mạnh cản trở. Mọi người cau mày, càng xuống sâu, sức mạnh cản trở càng mạnh. Tính toán, ta khắc họa trận văn, chúng ta vượt qua, Thẩm Ninh nói khẽ. Hắn biết từ xưa đến nay ít người có thể đến được tạo hóa trong tiên đài đó là có lý do. Nếu muốn dựa vào sức mạnh lẻn vào sâu dưới lòng đất, tìm được tiên đài thì quá khó khăn, dù là đại thánh bình thường cũng khó làm được. Thẩm Ninh lấy ra trận đài, tính toán tọa độ, khắc họa trận văn lên đó, trực tiếp mang theo mọi người hoành độ hư không, xuất hiện trong tiên đài. Đây là một thế giới dưới đất trống rỗng, vô cùng rộng lớn, có cảm giác nóng rực truyền đến, trước mặt là hỏa diễm ngập trời. Chương 384 Linh Bảo Tiên Đài Dịch, trong tiên đài, hỏa diễm ngập trời. Đó là đạo hỏa nguyên thần cổ thiên tôn, thiêu đốt mấy triệu năm mà bất diệt, dưới hỏa diễm bừng bừng kia, là một đạo đài, hoặc cũng có thể gọi là tiên đài. Đây là tiên đài thực sự, vô cùng hùng vĩ, tựa như một cổ đại lục trôi nổi trong hư không, có hỏa diễm vĩnh hằng thiêu đốt không ngừng, đạo hỏa nguyên thần cổ thiên tôn lại có thể thiêu đốt mấy triệu năm. Quả là không thể tưởng tượng, có gì lạ, đây là cổ thiên tôn, có thể so với đại đế cổ hoàng, tiên đài này thật đáng sợ, nếu không tính toán tọa độ rồi trực tiếp vượt qua. Sợ là không ai có thể xâm nhập từ bên ngoài. Mọi người xung quanh nhao nhao lên tiếng, rất rung động trước cảnh tượng lớn lao này. Trên thực tế, đúng như bọn hắn nói tới, tiên đài vị trí mảnh đất này phía dưới, không gian vô cùng thần bí, cho dù là đại thánh bình thường cũng đừng hòng xông tới. Chỉ có đại thánh đệ nhất nhân vật mới có thể tìm được mảnh không gian này. Điều này cũng là nguyên nhân khiến mảnh tiên đài này qua nhiều năm vẫn khó mà bị người phát hiện. Nếu không phải như thế, cơ duyên nơi này đã sớm bị người lấy đi. Đương nhiên, trong mấy trăm vạn năm qua, cũng không phải không có người đến đây. Không ít người đã tới, nhưng cũng không ai đạt được cơ duyên lớn nhất, vật quý giá nhất kia bị Kim Ô đại đế đời sau lấy được. Có thể hay không đụng tới cơ duyên lớn nhất nơi đây, tựa hồ còn phải xem vận khí, song hiển nhiên Thẩm Ninh và những người này lần này vận khí không tệ. Bọn hắn sau khi đi vào liền thấy được tiên đài ở trung tâm nhất. Nơi đó có một cái ao nhỏ, bên trong chứa một loại chất lỏng trong suốt, đây là một loại chất lỏng rất kỳ lạ, nó tựa như hỏa diễm đang thiêu đốt ở nơi này, rực rỡ vô cùng, bừng nhảy múa, trên tiên đài cực lớn. Chí Tôn cũng chỉ có một vũng đầm nước này mà thôi. Nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy, uông thủy trạch này hào quang bắn ra bốn phía, có một loại sức mạnh chí thần chí thánh đang vận động trong đó. Đây là, cổ thiên tôn vẫn lạc sau để lại duy nhất một điểm bất hủ thần tính sức mạnh. Mọi người kinh hô, tất cả đều cảm thấy vô cùng rung động, thần dịch lưu lại trên tiên đài này là chân quý nhất. Nắm giữ thần hiệu kinh thiên động địa, so với mệnh tuyền thần dịch, thần ma dịch vân vân đều không biết chân quý hơn bao nhiêu. Thẩm Ninh và những người này hiện tại đang tu hành tiên đài. Nếu có thể mượn nhờ loại thần dịch tiên đài này để tu hành, thì tiến bộ sẽ nhanh chóng đến mức nào? Đại tạo hóa a, tím con người long sư tử và những người kia hai mắt sáng rực. Nước bọt chảy ròng ròng, có những bất hủ thần dịch này, chúng ta trong vòng mấy chục năm có thể tùy tiện tu hành đến cảnh giới đại thánh. Mọi người đều cảm thấy vô cùng nóng lòng, Thẩm Ninh cầm linh bảo sát kiếm trong tay, đi đến trung tâm tiên đài, cẩn thận chú ý đem toàn bộ vũng đầm nước kia cắt xuống, để cho lão Kim Ô về sau chỉ biết tiếc nuối mà thôi. Thẩm Ninh thầm nghĩ, hắn đem toàn bộ chi tiên đài thần dịch này đào đi, tuyệt không trở lại, trực tiếp cả cái ao cũng lột sạch. Mọi người lưu lại trên cổ tinh một đoạn thời gian, thưởng thức các di tích đủ loại mà cổ thiên đình trên cổ tinh để lại. Bọn hắn đều rất khiêm tốn, một đám cường giả thánh vương đỉnh phong nếu nghênh ngang xuất hiện, sợ rằng phải làm cho một đống người khiếp sợ. Trên cổ tinh này có chừng mấy vị đại thánh tọa trấn, nhưng Thẩm Ninh và những người kia đều không gặp được, bọn hắn cứ như những tu sĩ bình thường du lịch trên cổ tinh, chờ đợi hơn 10 ngày. Sau đó, đám người rời khỏi nơi đây, lại tiến vào sâu trong tinh không. Tây Hoàng nắm giữ thần quang đài, đây là do tiếp dẫn sứ ban tặng vì nàng có công lớn đối với nhân tộc cổ lộ khi sông sáu hoàng kim. Chi lộ, đám người trực tiếp mượn nhờ thần quang đài trở về quan thứ 60 của nhân tộc. Trước đây bọn hắn xuất phát từ nơi đây đi đến thần thoại cổ lộ. Bây giờ lại trở về đây, những việc liên quan đến thần thoại cổ lộ hiện giờ đã truyền khắp toàn bộ nhân tộc cổ lộ. Rất nhiều người đều biết thánh thể gần như muốn vô địch thiên hạ. Hắn lấy được Chu Tiên kiếm trận, lại thêm thực lực bản thân đã có thể sánh ngang với đại thánh, có thể cùng nhân vật thế hệ trước luận bàn giao đấu. Thánh linh đệ nhất Linh Trừng cũng đã bị hắn giết chết. Trong thế hệ trẻ tuổi càng khó tìm ra vài người là đối thủ của hắn. Hắn đã có được một loại khí thế vô địch, mà bên cạnh hắn là Tây Hoàng, Bạch Hổ sáu cánh cũng uy danh hiển hách, rất nhiều người đều biết, hai vị trí tôn trẻ tuổi này cũng nắm giữ thực lực vô cùng đáng sợ. Đám người bọn họ dọc đường đi, gần như muốn vô địch thiên hạ, thật sự là không nghĩ ra có ai có thể chống lại bọn họ. Trừ phi trên đời này xuất hiện một tôn chuẩn đế, bằng không không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng trên đời này có chuẩn đế sao? Mọi người thường nghe nói đủ loại truyền thuyết liên quan tới chuẩn đế, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy, cho đến nay vẫn không có bất cứ một tôn chuẩn đế nào có danh hào được lưu truyền rộng rãi trên thiên hạ, nhưng phần lớn người vẫn tin tưởng, trên đời này có chuẩn đế, chỉ là bọn họ thường ngày không thể nào hiển hiện mà thôi. Tại quan thứ 60, tiếp dẫn sứ và người hộ đạo thấy Thẩm Ninh và những người kia đều vô cùng khách khí, thậm chí có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì mọi người đều biết vị này tay phải nắm giữ đế binh. Nếu ra tay một cái, thì người đó lập tức xong đời. Hiện giờ đã 50 năm kể từ khi Thẩm Ninh rời khỏi thành thứ 60. 50 năm là một khoảng thời gian không ngắn, bây giờ trong thành thứ 60, không biết có bao nhiêu thí luyện giả và nhân vật hậu bối. Bọn họ nghe danh tiếng Thẩm Ninh và những người kia mà cùng nhau đến cổ lộ. Thẩm Ninh và những người kia đến lập tức gây nên một hồi náo động. Không biết có bao nhiêu hậu bối trẻ tuổi đến đường lớn để quan sát. Đoàn người thánh thể gần như có xu thế vô địch thiên hạ. Bọn họ có lẽ có thể thay nhân tộc chinh chiến đế lộ. Đúng vậy a, bá thể trong tay hắn ba chiêu đã bại, bất cứ vị trí tôn trẻ tuổi nào của nhân tộc chỉ sợ cũng khó mà địch lại hắn. Chưa chắc, thánh thể tuy mạnh, nhưng Thư Tiên Tử cũng không yếu, nàng trong cảnh giới đủ để áp chế thánh thể, hai người này ai mạnh ai yếu thật khó nói. Ôi, thực ra ta rất hiếu kỳ thánh thể cùng Tây Hoàng rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Nghe nói như thế, trong mắt mọi người lộ vẻ kinh ngạc, Tây Hoàng cùng thánh thể đều là nhân vật tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ. Mạnh yếu giữa hai người này là điều mà mọi người đều vô cùng tò mò. Trước khi Tây Hoàng và Thẩm Ninh gặp nhau, nàng đã nổi danh lớn như vậy, trước đây Thẩm Ninh đi lên cổ lộ, cũng là nghe truyền thuyết về Tây Hoàng mà cùng nhau đến. Tây Hoàng bị rất nhiều người coi là nhân vật có khả năng nhất chứng đạo trong đời này. Sự cường đại của nàng là không thể nghi ngờ, vốn dĩ sau khi Thánh Thể và Bá Thể giao chiến xong, mọi người cũng rất mong chờ Tây Hoàng có thể áp chế uy phong của Thánh Thể. Nhưng điều làm cho mọi người mở rộng tầm mắt là, hai người này lại là tình lữ, quả thật quá bất ngờ, bọn họ là một trong những người mạnh nhất trên cổ lộ của nhân tộc. Nhưng lại là tình lữ, chỉ cần hai người bọn họ cùng nhau, thì trong tranh phong đế lộ, không ai có thể tranh giành được với bọn họ. Tây Hoàng Tiên Tử và Thánh Thể là đạo lữ, giữa bọn họ chỉ sợ khó mà xảy ra đại chiến sinh tử. Đúng vậy a, chỉ cần không phải đại chiến sinh tử, thì thắng bại không có ý nghĩa, chiến đấu không phân sinh tử không tính là chiến đấu thực sự. Các ngươi quá cực đoan, ta cảm thấy bọn họ sẽ dùng cách khác để phân thắng bại. Dù cho là đạo lữ, giữa những chí tôn trẻ tuổi cũng cần phân ra cao thấp. Nghe những người này bàn luận, Thanh Nghê, Thần Tộc huynh muội và những người kia cũng ánh mắt quái gì. Thực ra bọn họ cũng rất tò mò Thẩm Ninh và Tây Hoàng rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Những người đi theo Tây Hoàng tự nhiên cho rằng nàng mạnh hơn, mà những người đi theo Thẩm Ninh thì cho rằng Thẩm Ninh mạnh hơn một chút. Ta cảm thấy nhất thiết phải có một trận chiến, điều này liên quan đến vấn đề địa vị gia tộc. Tím con người Long Sư Tử không nhịn được nói. Đùng, ngay sau đó, một bàn tay đập vào đầu nó, trực tiếp trấn áp nó. Thẩm Ninh và Tây Hoàng mỉm cười, không đáp lại những lời bàn luận xung quanh, phảng phất như không nghe thấy. Thắng bại, thực ra những năm này giữa hai người bọn họ cũng không phải không có chiến đấu. Hai người đều muốn thăm dò thực lực của đối phương, đã xảy ra đại chiến vô cùng đáng sợ, chỉ là những đại chiến lớn đó căn bản không bị người ngoài biết. Bởi vì bọn họ đánh đánh, cuối cùng sẽ đổi vị trí, cuối cùng lại quay về với nhau, lăn đến trên giường, sau vài lần đại chiến như vậy, hai người đều biết, muốn thực sự phân thắng bại giữa bọn họ thì quá khó khăn. Thẩm Ninh đối mặt bất cứ chí tôn trẻ tuổi nào, đều có nắm chắc đánh bại đối phương trong vòng 10 chiêu. Nhưng đối đầu với Tây Hoàng, hắn lại khó mà làm được điều đó, Tây Hoàng thực lực cũng vô cùng đáng sợ, muốn phân thắng bại với nàng, ít nhất phải ngàn chiêu trở lên, mà nếu giữa hai người xảy ra đại chiến, thì chưa đến mấy trăm chiêu, đại chiến này sẽ trở nên mơ hồ vô cùng, chịu đựng một hồi, đánh không được bao lâu lại đổi tư thế, cho nên giữa hai người căn bản không phân được thắng bại. Đương nhiên, nếu coi một loại chiến đấu khác cũng là chiến đấu, thì Thẩm Ninh có thể tự hào nói, hắn tuyệt đối mạnh hơn Tây Hoàng, bởi vì loại chiến đấu đó là liều mạng về thể lực. Về phương diện này, Thẩm Ninh chưa bao giờ bại bởi bất cứ ai, nhục thân thánh thể cường đại đến mức nào, sinh mệnh lực trong cơ thể đơn giản là thịnh vượng đến cực điểm. Mà thân thể của Thẩm Ninh lại mạnh hơn thánh thể bình thường rất nhiều. Tây Hoàng dù cho những năm này nhục thân có tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn không thể so sánh với hắn, thể lực Tây Hoàng không bằng Thẩm Ninh, tự nhiên kết cục của loại chiến đấu đó không cần nói thêm. Đương nhiên, điều này không ai biết, cho nên, về đề tài Thẩm Ninh và Tây Hoàng rốt cuộc ai mạnh hơn, người ngoài cơ bản không có câu trả lời. Tại thành thứ 60, mọi người không dừng lại, tiếp tục lên đường, mặc dù những trục quan tiếp theo gần như không thử thách gì đối với bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn rất nghiêm túc đi hết một lượt. Đây là một loại tôi luyện, là sự lắng đọng sau đại đột phá và đại chiến vừa qua. Hiểu ra những điều đạt được trong những năm gần đây, tiêu hóa một chút thành quả. Tinh không mênh mông vô tận, vũ trụ tối tăm không biết bao la rộng lớn, đi trong đó, thời gian trôi qua phảng phất như không thể cảm nhận được. Thẩm Ninh và những người kia đi rất chậm, mỗi khi đi qua một cổ tinh đều phải cẩn thận thể ngộ, tìm kiếm các di tích nơi đó, quan sát các nét khắc mà tiền bối để lại. Như thế qua 3 năm, bọn họ từ quan thứ 60 đến quan thứ 70. Lại qua 2 năm, bọn họ từ quan thứ 70 đến cửa ải thứ 81. Theo một nghĩa nào đó, đây đã là điểm kết thúc của cổ lộ nhân tộc, bởi vì đi về phía trước sẽ không còn cổ lộ liên tục. Đương nhiên, thực tế toàn bộ cổ lộ có tổng cộng 108 thiên quan. Nhưng đoạn đường từ quan thứ 81 trở về phía sau đã bị đứt gãy. Cần tự mình nối liền, tự mình tìm kiếm, đây là một lộ trình gian khổ, nếu không có thực lực đại thánh thì khó mà tiến hành cuộc tìm kiếm này đến cùng. Cho nên, trong mắt rất nhiều người, cổ lộ nhân tộc đến quan thứ 81 là kết thúc. Phía sau không còn gọi là cổ lộ nữa. Hiện giờ, Thẩm Ninh và những người kia đến cửa ải thứ 81. Hùng vĩ vạn trưởng, sừng sững trong tinh không, quang huy rực rỡ, tiếp dẫn sứ của cửa ải thứ 81 là một vị đại thánh cái thế. Hắn khách khí nghênh tiếp Thẩm Ninh và những người kia vào thành, rồi giới thiệu tình hình con đường tiếp theo. Sau đó, hành trình lại bắt đầu. Thẩm Ninh và những người kia không dừng lại quá lâu ở quan thứ 81. Bọn họ lần này trực tiếp bước vào vũ trụ đen như mực mênh mông vô tận. 108 thiên quan, đoạn đường phía sau này, Hoang Vu và Cô Tịch theo cùng bọn họ. Bọn họ bước qua các tinh vực hoang vắng, bước vào từng mảnh tuyệt vực Cô Liêu, phồn hoa nhân thế cách xa họ, con đường tu đạo, cao xa cô hàn, đường dài mênh mông, chỉ có tâm ý kiên cường mới có thể đi đến cùng. Chương 385, thành đại thánh, 25 năm thời gian thoáng cái đã qua, tiên lộ mênh mông, Thẩm Ninh và những người kia đang chật vật tìm kiếm. Đây là một cuộc hành trình khổ tu, cũng là một lần trải nghiệm cầu tâm vấn đạo, có rất ít trinh phạt, rất ít gặp huyết quang, hành trình này rất bình thản, nhưng mỗi người đều đang tiến hành một loại tu đạo khác nhau. Bọn họ đang tìm kiếm con đường của mình, đang tôi luyện tâm mình, đang đấu tranh với chính mình, bọn họ đã trải qua quá nhiều, huyết chiến bát hoang, sáng tạo pháp ngộ đạo, chém giết trên chiến trường đã đủ nhiều, những kinh nghiệm đó khiến bọn họ không cần huyết chiến nữa. Bọn họ cần là sự lắng đọng cả đời tu đạo của mình, rồi thăng hoa. Chiến đấu với địch nhân khắp thế gian, nhìn thấy hết các pháp vạn gia, trải qua phồn hoa thịnh vượng, bây giờ cần là sự bình thản trở lại, quay về với sự đơn giản, tử tình long sư tử, thần tộc huynh muội, khổng huyền, thanh nghe, tu la thánh nữ, bọn họ đều đang lắng đọng chính mình, đang tìm kiếm con đường của mình, đang suy nghĩ về pháp của mình, tiến thêm một bước nữa, bọn họ chính là đại thánh, đã đến lúc nên cân nhắc tất cả những điều này, cái gọi là đại thánh, thường được tôn là giáo tổ một phương, có thể nhìn xuống một tinh vực, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế gian này, vô số truyền thừa bất hủ, đạo thống cổ lão, thiên vực cường đại, đều do đại thánh để lại. Đa số thánh địa, vô số cổ kinh hoàn chỉnh, đều bắt nguồn từ từng vị tiên hiền đại thánh. Cũng chỉ có đại thánh mới có thể sáng tạo ra một bộ kinh văn tu hành hoàn chỉnh, để lại đạo thống bất hủ, được muôn người tôn thờ. Đến bước này, nhảy vọt lên, trở thành một tôn đại thánh, bí cảnh tiên đài cũng đến hồi kết thúc. Đại thánh tuy có thể khai sáng cổ kinh hoàn chỉnh, cũng là bởi vì bọn họ đã sơ bộ tu hành thành công ngũ đại bí cảnh của cơ thể, khắc sâu hiểu biết tất cả bí cảnh, cho nên có thể để lại đạo thống bất hủ. Có thể nói, mỗi vị đại thánh đều là nhân kiệt tái thế, bọn họ khi còn trẻ mỗi người đều là nhân vật xưng tôn trong cùng thế hệ. Tiên đài rốt cuộc có bao nhiêu trọng thiên? Đối với tu sĩ cấp thấp đây là một điều huyền bí. Bọn họ không thể tu hành đến tiên đài, không thể tiếp xúc đến những tin tức này, ngay cả những tu sĩ đã tu hành đến tiên đài cũng khó có thể phỏng đoán tiên đài rốt cuộc có mấy trọng thiên. Có rất nhiều người cho rằng tiên đài thậm chí có 8-9 trọng thiên, nhưng thực tế, chỉ có những người tu hành đến bước này mới biết, tiên đài chỉ có 6 trọng thiên, đến cảnh giới đại thánh, tiên đài đã hoàn thành, cái gọi là tiên thất chuẩn đế, tiên bát đại đế là lời lẽ sai trái, chưa từng có cảnh giới tiên thất, tiên bát, tiên lục chính là điểm kết thúc, đến cảnh giới chuẩn đế không phải chỉ tu luyện tiên đài, mà là trùng tu ngũ đại bí cảnh, đúng vậy, tất cả đại thánh, sau khi bước vào cảnh giới chuẩn đế, đều phải trùng tu ngũ đại bí cảnh. Y như thánh thể, bởi vì mỗi bí cảnh đều ẩn chứa vô tận bí mật, mà tu sĩ mới bắt đầu tu luyện căn bản chưa thể tìm tòi thấu đáo. Có tu sĩ chuyên tâm tu luyện một bí cảnh luân hải mà thành đại năng, nhưng đa số tu sĩ đến cảnh giới bỉ ngạn thì thôi không tu luyện luân hải nữa. Chênh lệch ở đó lớn đến đâu, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, hiển nhiên luân hải vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được khai phá. Tu sĩ bình thường chỉ trong biển khổ mênh mông vô tận mở ra một vùng nhỏ, để mệnh tuyền từ đó phun trào, kiến tạo thần kiều, đạt đến bỉ ngạn rồi mới tiến vào đạo cung, từ đó về sau, họ không còn quan tâm đến bí cảnh luân hải nữa, dù rõ ràng trong đó vẫn còn vô số vùng đất chưa được khám phá. Biển khổ căn bản chưa tan hết, vùng đại lục mênh mông bỉ ngạn cũng chỉ được thăm dò một phần nhỏ. Nhưng muốn thành đại đế, trước hết biển khổ phải tan hoàn toàn, sương mù trên bỉ ngạn cũng phải tan biến hết, điều này đòi hỏi tu sĩ về sau nhất thiết phải tu luyện lại bí cảnh luân hải từ đầu. Đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, Các bí cảnh khác cũng vậy, khi tu luyện lần đầu, tu sĩ chỉ thăm dò được một phần nhỏ, phía sau còn rất nhiều điều chưa từng được đề cập, cho nên, đến cảnh giới chuẩn đế phải trùng tu ngũ đại bí cảnh. Bởi nếu không làm bước này, căn bản không thể thành đế, ngũ đại bí cảnh tu luyện viên mãn, mới có thể xưng là cao thủ vô thượng, xem như chí tôn, đại viên mãn thánh linh, cửu biến thần tầm, các loại cao thủ thành đạo đều đạt đến cấp độ này. Sau đó, nếu muốn thành đế, cần một bước nhảy vọt cuối cùng, nhảy ra khỏi ngũ đại bí cảnh, hợp nhất ấn di của trời đất, tự sáng tạo đạo quả riêng mình, dù Tử Tình, Long Sư Tử và những người khác chưa thể nhìn xa đến vậy. Việc thành đế đối với họ vẫn là điều mênh mông vô hạn. Nhưng mà, nếu muốn trở thành đại thánh, muốn trở thành chuẩn đế, họ nhất định phải suy xét con đường của mình, dù mỗi người tu hành kinh văn đều phi phàm, có cả kinh văn của đại đế, hoặc là kinh văn ngang tầm đại đế, nhưng mà, dù kinh văn có tốt đến đâu, cuối cùng cũng không phải của mình, tự mình đi ra con đường riêng mới là quan trọng nhất. Ỷ lại vào kinh văn của người khác, đạo của người khác, thì thành tựu vĩnh viễn không thể vượt qua người khác, như những hậu duệ của cổ hoàng đại đế, từ xưa đến nay, chưa từng có ai chứng đạo thành công, đó là vì họ không đi con đường của mình, chỉ ỷ lại vào lộ tuyến của tổ tiên mà tiếp tục đi. Huyết mạch chi lực của cổ hoàng tử nghịch thiên, đối với họ mà nói, con đường tu hành là con đường tắt, họ chỉ cần theo lộ tuyến của tổ tiên mà đi, thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chuẩn đế. Những cổ hoàng tử có thiên tư tốt hơn, lại có thể tu hành đến cấp độ thành đạo khác, nhưng trong quá trình đó, họ căn bản không cần suy xét việc đi ra con đường riêng. Họ chỉ cần sao chép lại con đường của tổ tiên là được. Biến mình thành bản sao của tổ tiên, đi theo con đường của họ, thì có thể trở thành chuẩn đế, có thể thành đạo khác, nhưng mà, bước nhảy vọt cuối cùng ấy, họ làm sao cũng không thể vượt qua. Không có bất cứ hậu duệ cổ hoàng đại đế nào có thể chứng đạo thành công. Bởi huyết mạch vừa thành tựu họ, vừa giam cầm họ, tổ tiên quá mạnh mẽ, là điều tốt, cũng là điều xấu, may mắn thay huyết mạch tổ tiên giúp họ trở thành cao thủ cấp chí tôn. Nhưng cái hại cũng ở chỗ huyết mạch quá mạnh, giam cầm họ không thể bước ra bước cuối cùng ấy. Tử Tình, Long Sư Tử, Khổng Huyền và những người khác không phải hậu duệ của cổ hoàng đại đế. Không có loại huyết mạch nghịch thiên ấy, cho nên nếu họ đi theo con đường của một vị đại đế nào đó, thì căn bản không cần nghĩ đến cảnh giới chuẩn đế. Cho nên, họ nhất định phải suy xét con đường riêng của mình. Họ không có con đường của người đi trước để ỷ lại. Chỉ có thể tự mình tạo ra một con đường. Đó là lời khuyên bảo của Thẩm Ninh đối với họ. Từ mấy chục năm trước, khi bế quan trong thần ma tuyệt địa, Thẩm Ninh đã để họ suy xét con đường riêng. Lúc đó, Tử Tình, Long Sư Tử và những người khác chưa có cảm xúc sâu sắc. Nhưng vì Thẩm Ninh khuyên bảo như vậy, họ cũng làm theo. Khi đó, Tây Hoàng triệu tập ở thần ma tuyệt địa hơn vạn tòa núi có truyền thừa của thần ma. Để Tử Tình, Long Sư Tử và những người khác lĩnh ngộ vạn pháp, từ đó suy xét ra con đường riêng của mình. Đến nay, Tử Tình, Long Sư Tử và những người khác đã đến ranh giới đại thánh. Sau mấy chục năm trầm lắng, dần dần hiểu được tấm lòng khổ tâm của Thẩm Ninh trước đây. Sự lĩnh ngộ ở thần ma tuyệt địa trước đây đã đặt nền móng cho họ. Dù mấy người không có tư chất nghịch thiên như Thẩm Ninh, Tây Hoàng, nhưng họ cũng bắt đầu có những lĩnh ngộ riêng. Mấy chục năm qua, Tử Tình, Long Sư Tử và những người khác vẫn đang suy tính làm sao đi ra con đường riêng. Đó là một quá trình gian khổ, nhưng nếu họ có thể vượt qua cửa ải này, thì con đường đại thánh sẽ trở nên bằng phẳng. Thẩm Ninh cũng đang suy tính những điều này, nhưng sự suy tính của ông liên quan đến kinh văn tứ cực của mình. Sắp bước vào cảnh giới đại thánh, cần trùng tu tứ cực, ông muốn sáng tạo ra kinh văn tuyệt thế của riêng mình. Thời gian 20-30 năm rất dài, nhưng cũng rất ngắn, đối với Thẩm Ninh mà nói, dùng 20-30 năm để suy tính và sáng tạo một thiên kinh văn là đủ rồi. Những năm gần đây, ông đã duyệt qua vạn pháp. Không chỉ nắm giữ nhiều kinh văn của đại đế, mà còn xem qua vô số truyền thừa của thần ma, xem qua các vực những kinh điển tuyệt diệu do các nhân vật tài giỏi sáng tạo. Giờ đây, xem kinh văn của người khác, tìm kiếm cảm hứng đã không còn ý nghĩa lớn, quan trọng hơn là tự mình suy xét. Những năm gần đây trên cổ lộ, Thẩm Ninh vẫn đang suy tư những điều này, tự hỏi về kinh văn của mình ở cảnh giới tứ cực. Khi 25 năm trôi qua, đến quan thứ 108 của nhân tộc, ông cuối cùng cũng suy tính gần xong, thế là... Ông độ kiếp đại thánh tại cổ tinh ở quan thứ 108. Giống như mọi khi, ông sáng tạo kinh văn tứ cực của mình trong kiếp đại thánh. Cùng hư ảnh của cổ chi đại đế chiến đấu, đó là một trận đại chiến vô cùng thảm liệt. Dưới sự chứng kiến của muôn người, Thẩm Ninh vượt qua kiếp đại thánh kinh thiên động địa của mình. Một giọt máu tươi đỏ xuất hiện giữa trời đất, toàn bộ vũ trụ dường như đều đang rung chuyển. Một vị đại thánh tuyệt thế ra đời, thánh thể từ tứ cực bắt đầu, huyết mạch biến thành màu vàng kim, đến cảnh giới đại thánh lại bắt đầu phản pháp quy chân. Biến trở lại màu đỏ tươi, kiếp đại thánh tuyệt thế, khiến người kinh hãi, ở quan thứ 108 sinh linh không nhiều, số lượng rất ít, nhưng ai nấy đều là cao thủ, mà khi họ trực kiến kiếp đại thánh này của Thẩm Ninh, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run, nhiều người trẻ tuổi cảm thấy tuyệt vọng, cùng thế hệ có người như vậy, còn có thể tranh tài với ông sao? Dưới những ánh mắt phức tạp, Thẩm Ninh và những người khác rời khỏi quan thứ 108. Bước lên cổ lộ cuối cùng, cổ lộ của nhân tộc kết thúc, phía trước là chư thiên vạn vực, tất cả cường giả các chủng tộc đều biết con đường duy nhất để đi lên. Đó là con đường trời, không thuộc về bất cứ chủng tộc nào, cổ lộ của tất cả chủng tộc sau khi đi đến cùng đều hội tụ vào con đường này. Cổ lộ cuối cùng, con đường duy nhất, con đường trời, con đường tiên, con đường đế, con đường này có quá nhiều tên gọi, mỗi tên gọi đều phi phàm, cho thấy sự đáng sợ của con đường này, thiên kiêu vạn tộc, cuối cùng đều sẽ đến đây, trăm người tranh một, vạn quân qua cầu độc mộc. Nhận được tin tức từ tiếp dẫn sứ, Thẩm Ninh và những người khác liền lên đường, rời khỏi cổ lộ của nhân tộc, tiến vào vùng đất cuối cùng, ở đây sừng sững một tòa hùng quan, trên đó bao phủ hỗn độn khí, có dấu vết của thời gian dài đằng đẵng, rất khó nói rõ hùng quan này xuất hiện từ khi nào. Có người nói là đế tôn lưu lại, có người nói lịch sử của nó còn lâu đời hơn thế nữa. Hùng quan sừng sững, những cây cột đứng trước mặt, trên đó khắc tên của Nhân Hoàng, Thần Hoàng, Đấu Chiến Thánh Hoàng, A Di Đà Phật, Ngoan Nhân và những người khác, hỗn độn khí cuồn cuộn. Chương 386 tinh bia đề danh, hùng quan sừng sững trong tinh hà, hỗn độn khí cuồn cuộn, xung quanh không có ai, nơi đây tĩnh lặng vạn cổ, một cây lại một cây cột đá cao vút trong tinh vân, như những cây cột chống trời, đứng trước hùng quan, trên đó khắc những tên gọi vang danh muôn đời, đây là tên của mỗi vị đại đế đã đi đến cổ lộ cuối cùng. Sau khi thành đạo, trời đất sinh ra cảm ứng, xuất hiện một cây cột đá ở đây, vạn cổ thời gian trôi qua, từng vị đại đế đã đến đây, họ sinh ra từ cuộc tranh đấu tàn khốc, đến được bước này, vượt qua tất cả, không thấy ai có thể sánh kịp. Hùng quan rất yên tĩnh, không có ai trấn giữ, cửa lớn đóng chặt, trên đó treo một vòng đồng lớn hình đầu thú, tường thành cao lớn, uy nghiêm hùng vĩ, con đường duy nhất, con đường này quá đáng sợ, nếu không phải đại thánh, thì ngay cả cánh cửa đồng này cũng không mở nổi. Đế quan có 9 tầng, mỗi tầng một trời, cuối cùng phải đăng lâm cửu thiên chi thượng, quét ngang thần linh, đánh bại tất cả, gõ vang chuông đế, vạn vực giai minh, từ xưa đến nay, người có thể đi lên con đường này chưa bao giờ nhiều. Ít nhất chỉ có 55 người đề danh trên tinh bia. Còn nhiều nhất thì không thể tính được, có thể 5, 6.000 người, Thẩm Ninh và những người khác đến trước cửa chính, cửa đồng lớn, ong, một tiếng vang lên trong trẻo, cửa lớn đóng chặt, trước mặt xuất hiện một tấm bia lớn, nó xuất hiện vô thanh vô tức, phát ra khí tức khiến người run sợ, ánh sáng trong suốt lưu chuyển trên đó, như một tấm gương, đế quan chưa mở, tinh bia chắn trước cửa, không ai có thể vào, phải chờ đến khi tất cả thí luyện giả của thế hệ này đều xuất hiện, tinh bia mới lui đi, đế quan mới mở ra, nghênh đón các đại thánh tứ phương. Mà thời gian này cần khoảng 5-600 năm, giờ cổ lộ mở ra chưa đầy 200 năm, còn quá sớm, khắc tên mình lên tinh bia, lưu lại dấu ấn chân thân, sau đó đợi đến khi hùng quan mở ra, dù ở nơi nào, sẽ có một thần môn xuất hiện trước mắt, bước vào đó sẽ đến đây. Đối với tu sĩ, tinh bia có ý nghĩa đặc biệt, có thể lưu danh ở đây, về cơ bản mang ý nghĩa là người mạnh nhất trong chủng tộc mình. Nhiều tu sĩ cả đời mơ ước được lưu danh trên tinh bia. Dù không tranh giành đế vị, chỉ cần lưu danh ở đây, đó cũng là vinh dự vô thượng. Thế hệ này mới bắt đầu không lâu, tinh bia đã khắc hơn 30 tên, ánh sáng tiên cuồn cuộn, tinh bia cao vút trên mây, mỗi tên khắc trên đó đều đang phát sáng, tổng cộng 38 người, mỗi tên dường như đều có sinh mệnh, 38 cái tên, như những vì sao sáng chói, rạng rỡ, trước mỗi tên có một con số, đại diện cho thứ tự. Tây Hoàng nhìn về phía tinh bia, trong mắt có tia sáng khó hiểu, ánh mắt nàng dừng lại ở tên trên cùng, Lam Thư, đó là tên của Bích Lạc Vương, quả nhiên như dự đoán của nhiều người. Nàng là người đầu tiên đề danh trên tinh bia, Thẩm Ninh và những người khác lần lượt nhìn xuống, nhiều tên họ không nhận ra, chỉ biết vài tên, tên thứ 27 khắc hai chữ, Toàn Húc, là cháu của Nhân Hoàng trên Tử Vi Tinh, tên thứ 31 là Băng Ma, nghe nói cũng là thiên kiêu tuyệt thế trên Tử Vi Tinh, tên thứ 37 và 38 nhìn như là anh em, lần lượt là Tân Nguyên và Tân Thiên, hai anh em thần tộc sau khi nhìn thấy liền kinh hô, đó là hai vị anh trai của họ, được tôn vinh là thần tộc song tử chí tôn, không ngờ hai vị anh trai cũng lưu danh ở đây. Nhưng không biết tại sao lại không có tên của chị gái. Lẽ nào là chưa đến? Tân Viêm và Tân Cung bàn luận, tên thứ 36 gọi là Kinh Tiên. Long Sư Tử mắt tím chỉ vào tên đang tỏa sáng kia nói. Nhìn kỹ hai chữ Kinh Tiên, có thể cảm nhận được sát khí vô cùng, dường như một mũi tên xuống, vũ trụ cũng sụp đổ, đây tuyệt đối là một đời cao thủ. Tên thứ 33, Thiên Đao Đạo Nhân, không hiểu sao, ta luôn cảm thấy tên này có nhân quả quá lớn. Khổng Huyền lẩm bẩm, Thẩm Ninh nghe vậy, trong mắt cũng lộ vẻ kinh dị, nhìn kỹ cái tên đó. Cảm nhận được sát khí vô cùng sắc bén, thứ tự 1, 9, 33, 36 đều có ý nghĩa khác thường, cho nên mọi người rất chú ý những tên có thứ tự này. Tiếc là chúng ta đến hơi muộn, những thứ tự tốt đều bị chiếm hết rồi. Long Sư Tử mắt tím thở dài, cần gì phải để ý những thứ này, nếu cố ý theo đuổi thứ tự, lại rơi vào tầm thường, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Thẩm Ninh lắc đầu, ông bước lên, lưu lại tên của mình, chỉ đơn giản hai chữ, Thẩm Ninh. Tây Hoàng cũng bước lên, bà giờ đây đã là đại thánh. Lưu danh trên tinh bia dễ như trở bàn tay, thứ tự thứ 39 do Thẩm Ninh chiếm, Tây Hoàng đứng thứ 40, sau đó Tiểu Bạch Hổ cũng bước lên, nàng tuy chưa phải đại thánh, nhưng đã ở đỉnh phong thánh nhân vương cửu trọng thiên, có thể chiến đại thánh, có thực lực đó, Thẩm Hoàng, đó là tên nàng tự đặt cho mình, đứng thứ 41 trên tinh bia, một nhóm 10 người, chỉ có 3 người có thể lực lưu danh trên tinh bia. Những người còn lại công lực chưa đủ, ngoại trừ làm thư gia không thấy bất cứ cố nhân hồng hoang nào. Chỉ sợ họ đều đã tiêu tán trong tinh không. Thẩm Ninh thở dài, tinh không mênh mông, cổ lộ tàn khốc, đa số người sau khi đi lên chỉ có thể hóa thành đống xương cốt. Hồng hoang tinh đi ra 10 người cũng là nhân kiệt, nhưng chư thiên vạn vực bao la rộng lớn, anh kiệt vô số, ngay cả thiên tài rực rỡ cũng có lúc phai tàn. Thẩm Ninh chỉ hy vọng cố nhân bình an vô sự mà thôi. Cần phải trở về, Tây Hoàng thở dài, từ biệt hồng hoang đã hơn trăm năm. Hiện tại quả thực nên trở về, tinh bia cản đường, đế quan không mở, bọn họ hiện giờ còn lưu lại sâu trong vũ trụ cũng chẳng có ý nghĩa. Trung quy nên trở lại hồng hoang, không biết hồng hoang cùng Côn Luân di tộc đại chiến kết quả ra sao. Thẩm Ninh khẽ thở dài, bọn họ vừa đi đã hơn 100 năm, trong thời gian đó chưa từng nghe thấy trên cổ lộ bất cứ tin tức nào về đại chiến giữa hồng hoang và Côn Luân di tộc, vũ trụ mênh mông, hai khỏa tinh cầu chiến đấu cũng không đáng để mọi người chú ý. Một vì đế tôn cố hương, một vì tiên lộ tiết điểm. Hai khỏa tinh cầu này đều rất đặc thù, nhưng mà cũng không có mấy người biết điều đó. Tỷ tỷ, ta muốn tự mình trên các tộc cổ lộ lịch luyện một phen. Thanh Loan bỗng nhiên nói với Tây Hoàng, nàng còn chưa muốn đi, muốn ở trong vũ trụ sao trời lịch luyện, đợi đến có thể trên tinh bia lưu danh rồi mới trở về. Tây Hoàng nghe vậy do dự một chút, liền gật đầu, đáp ứng thỉnh cầu của Thanh Loan. Thanh Loan đã là thánh nhân cảnh giới đỉnh cao cường giả. Trên cổ lộ khó có người làm nàng bị thương, chúng ta phải về thăm tổ tinh một chuyến. Thần tộc huynh muội cũng nói với Thẩm Ninh. Hai người họ cũng đã rời nhà nhiều năm, bây giờ chỉ muốn về nhà thăm thân nhân. Thẩm Ninh gật đầu, cho họ tọa đạo bắt đầu, nói sau này có thể gặp nhau trên các cổ tinh. Sau khi ba người rời đi, Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng không lập tức đi tới hồng hoang. Thẩm Ninh mở ra một tọa độ, dẫn Tây Hoàng và những người khác đi trước thánh thể tổ tinh. Lần đầu tiên đến thánh thể tổ tinh cách nay đã 70-80 năm, Thẩm Ninh trên các cổ tinh còn có một đệ tử, không biết tiểu nha đầu đó nay đã trưởng thành ra sao. Bước vào sâu trong tinh không, đi tới một vùng tinh vực rộng lớn. Nơi này có một khỏa tinh cầu toàn thân có màu vàng kim nhạt. Đây là một khỏa cổ tinh có sinh mệnh chi lực vô cùng mênh mông. Xa xa đã có thể cảm nhận được khí tức đại đạo phi phàm. Từng có không ít cao thủ xuất thân từ cổ tinh này. Đây là nơi thích hợp nhất cho một mạch thánh thể tu hành. Thẩm Ninh là lần thứ hai đến đây, khi hắn mang theo một đám cường giả khí tức xuất hiện ở ngoài cổ tinh, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả cao thủ trên cổ tinh. Từng đạo thần niệm vô cùng cường hãn quét tới, có người trên cổ tinh bắn ra hai đạo ánh mắt màu vàng kim. Trong ánh mắt chứa đựng vô tận sắc bén, nhìn người khiến cơ thể đau nhức, quả là một tinh cầu cường đại. Cho dù không phải lần đầu tiên đến, nhưng Long Sư Tử mắt tím và Khổng Huyền vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Tây Hoàng và những người khác trong mắt đều hiện vẻ chấn động. Trong cảm nhận của họ, cổ tinh này còn cường đại hơn Bỉ Ngạn Thần Vực trước đây họ từng thấy. Cao thủ rất nhiều, chỉ cần tiếp xúc với những đạo thần niệm kia thôi cũng đủ làm người ta trong lòng run sợ. Tuyệt đối là đại địch, không chỉ một pháp trận cường đại khắc sâu trên ngôi sao này. Trong đó còn có một chút khí tức hoàng đạo đang lưu truyền. Đó là tổ khí cường đại tuyệt thế, là di việc ngày xưa của vị thánh thể vô địch thiên hạ. Là hắn, vị thanh niên đã đến đây vài thập niên trước, là người đầu tiên đến từ Hồng Hoang Tinh, tuổi còn trẻ đã tu thành đại thánh, tốc độ đó quả thực khiến người ta kính sợ. Quả nhiên đáng sợ, một mạch thánh thể chúng ta lại có người sắp đại thành sao? Những thần niệm đó khi nhìn thấy Thẩm Ninh liền tan biến hết địch ý, nhanh chóng trao đổi với nhau, rõ ràng bọn họ rất chấn kinh. Tốc độ tu hành của hậu đại một mạch thánh thể lại nhanh như vậy. Trong chớp mắt đã sánh vai với rất nhiều người trong bọn họ. Một đạo lưu quang màu vàng kim nhanh chóng bay lên từ cổ tinh, phóng tới phía Thẩm Ninh và những người khác, xa xa đã có thể nghe thấy một tiếng nói ngạc nhiên thanh thúy. "Sư phụ, cô gái nhỏ năm đó phấn trang ngọc trác, nép vào lòng bà khóc thầm, giờ đã trưởng thành thành đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại." Nàng nhanh chóng chạy đến trước mặt Thẩm Ninh, trên mặt mang vẻ mừng rỡ và sợ hãi, "Hành đại lễ, hảo hài tử, mau dậy đi." Thẩm Ninh vội vàng đỡ nàng dậy, nhìn thấy đệ tử của mình lần nữa, hắn cũng cảm nhận được một tia kinh diễm, đây không phải cô bé khóc nhè ngày xưa, giờ nàng tuyệt đối là một cao thủ, mấy chục năm không gặp, nàng đã là thánh nhân đỉnh phong cường giả, trong cơ thể dòng máu màu vàng óng bành trướng, có sức mạnh vô cùng đang tuôn ra, đây là một hiện tượng rất kinh người, dòng máu chảy trên người nàng hoàn toàn không giống như dòng máu của một hậu duệ thánh thể bình. Thường, Tây Hoàng và những người khác mang vẻ kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp này. Họ cảm thấy thiếu nữ này giống như một vị thánh thể đời thứ nhất khác. Thực tế, thể chất của Lê Tuyết không thua kém thánh thể đời thứ nhất. Trên người nàng xuất hiện dấu hiệu phản tổ, nhớ ngày đó, nàng chỉ là một hậu duệ thánh thể bình thường, nhưng sau khi được Thẩm Ninh dùng thánh linh hỗn độn tiên dịch tẩy lễ, căn cốt nàng đột phá mà trở thành một trong những thể chất tu hành tốt nhất dưới trời này. Chương 387 về lại thánh thể tổ tinh. Một tiếng, sư nương, khiến Tây Hoàng vui mừng khôn xiết, nàng kéo tay Lê Tuyết, tại chỗ liền tặng nàng một chuỗi vòng tay, cảnh này khiến Long Sư Tử mắt tím và những người khác nóng mắt vô cùng. Họ nhận ra lai lịch của vòng tay trên tay Tây Hoàng. Đó là vật ngày xưa một vị chí tôn vì người mình yêu quý mà luyện chế. Bất luận dùng để hộ thân hay tu hành ngộ đạo đều có hiệu quả cực cao. Đây là đại tạo hóa Tây Hoàng thu được sau khi đi lên cổ lộ nhân tộc. Giờ nàng vừa gặp mặt đã tặng thần vật này cho đệ tử của Thẩm Ninh. Có thể thấy nàng yêu quý đệ tử của Thẩm Ninh biết bao. Lê Tuyết nhìn Thẩm Ninh và Tây Hoàng, trong mắt mang theo sự ngưỡng mộ và tôn kính mãnh liệt. Những năm gần đây, dù nàng vẫn tu hành trên cổ tinh này, nhưng những truyền thuyết về Thẩm Ninh và Tây Hoàng trên cổ lộ nhân tộc, nàng cũng đã nghe nói. Hai vị chí tôn trẻ tuổi, quét ngang cổ lộ không địch thủ, đánh bại kẻ địch khắp nơi, được người coi như thần tiên quyến lữ. Bà đã mất 3 năm trước. Trên cổ tinh, Lê Tuyết ánh mắt mang theo một tia thương cảm, kể cho Thẩm Ninh nghe những chuyện xảy ra những năm gần đây. Đó là người thân nhất, thương yêu nhất, quan tâm nàng nhất trên đời. Trước kia nàng bái Thẩm Ninh làm sư phụ cũng là do bà chủ trương. Nhưng nay, vị lão nhân hiền lành đó không còn nữa. Nàng chứng kiến Lê Tuyết từng bước trưởng thành, từ tiểu tuyết nhi ngày xưa, đến nay tuyết tiên tử danh chấn cổ tinh. Khi thấy nàng trưởng thành, có thể tự mình đối mặt với mọi hiểm nguy trên đời này. Bà đột ngột qua đời, cứ như vậy yên tâm rời đi. Một ngôi mộ mới dựng chưa đầy 2-3 năm, cây phong tuyết ở đây lay động, cảnh sắc an lành và thanh khiết. Thẩm Ninh thành kính tế bái vị lão nhân này, hồi tưởng lại cảnh cũ, bùi ngùi không thôi. Qua mấy chục năm, bà tự nhiên tọa hóa, huynh trưởng vẫn mất tích không thấy, sư phụ ở xa trong tinh không. Thiếu nữ lanh lợi này những năm gần đây không biết đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Trên thánh sơn lão tổ tông rất chú ý đến ta, ông thường xuyên sai ta đi những vùng đất tuyệt địa để tôi luyện. Đã trải qua những tu hành tàn khốc nhất, Lê Tuyết kể cho Thẩm Ninh nghe kinh nghiệm tu hành những năm gần đây của mình. Dùng 8-90 năm tu hành đến thánh nhân đỉnh phong. Tốc độ này không chậm, vượt xa phần lớn thiên kiêu trên đời, nhưng mà, đối với thể chất kinh người của nàng mà nói, tốc độ này căn bản không nhanh, chỉ có thể nói là bình thường. Tất cả là bởi vì, lão tổ tông trên thánh sơn đã cho nàng trải qua những tôi luyện gian khổ khắc nghiệt. Rõ ràng, lão tổ tông chú ý đến nàng một mặt là bởi vì nàng là hậu nhân của đại thành thánh thể đời trước. Một mặt khác là bởi vì lực lượng huyết mạch của nàng vô cùng cường đại. Nàng có tiềm lực tuyệt vời để hướng tới đại thành, cho nên lão tổ tông trên thánh sơn hết sức bồi dưỡng nàng. Kinh nghiệm của Lê Tuyết khiến Thẩm Ninh và những người khác động dung. Nàng bị lão tổ tông đưa đến những tinh cầu có áp chế đại đạo vô cùng nghiêm trọng. Linh khí gần như khô cạn, chờ đợi cả mấy chục năm, cho đến khi nàng gian nan trảm đạo thành công trên tinh cầu đó. Hơn nữa tu thành thánh nhân mới được đón về, theo lời lão tổ tông, căn cốt và thiên tư của ngươi quá dễ dàng có được. Nếu không có những tôi luyện gian khổ tương xứng, e rằng trên con đường tu hành sẽ có nhiều trắc trở. Rõ ràng, lão tổ tông một mạch thánh thể đặt kỳ vọng rất lớn vào Lê Tuyết, dùng thái độ gần như nghiêm khắc để tôi luyện nàng. Có vài lần, Lê Tuyết suýt chết trong những lần tôi luyện đó, nhưng nàng vẫn kiên cường sống sót, dòng máu màu vàng óng vì thế càng thêm rực rỡ. Qua những lần tôi luyện gian khổ đó, một chút hỗn độn tiên dịch mà Thẩm Ninh dùng để tẩy lễ căn cốt nàng ngày xưa vẫn còn lại trong cơ thể nàng dần dần tan ra, tăng cường bản nguyên của nàng. Đến nay, dòng máu vàng óng của nàng đã thông suốt, không khác gì thánh thể đời thứ nhất. Ta vừa vặn có việc muốn gặp vị lão tổ tông đó một chút. Thẩm Ninh nói, trong mắt hắn có ánh sáng lấp lánh. Từ Lê Tuyết, hắn biết được, vị lão tổ tông một mạch thánh thể này đã sống hơn 9.000 năm. Gần vạn năm, đây tuyệt đối là một vị chuẩn đế. Nhưng ông đã già, khí huyết suy tàn, căn bản không dám rời khỏi thánh thể tổ tinh này. Một khi ra ngoài sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Địa phủ kia có thể còn có cao thủ ra tay, cướp đoạt thánh huyết của ông. Ông vẫn luôn ở yên trên thánh sơn, cũng là bởi vì nơi đó có áp chế quỷ dị cường đại nhất. Ta lại giết hai vị đại thánh của một mạch bá thể, hơn nữa đoạt được Chu Tiên kiếm trận. Đối với một mạch bá thể và địa phủ mà nói, ta hình như quá nổi bật. Trong địa phủ tuyệt đối không thiếu cao thủ cấp chuẩn đế, còn trên tổ tinh bá thể, dù không có lão tổ tông như vậy, nhưng trong hang động cổ lúc nào cũng có thể đi ra một hai vị cường giả tuyệt thế cổ đại được phong ấn. Thẩm Ninh suy nghĩ trong lòng, hắn có một cảm giác nguy hiểm, chính mình quá nổi bật, cho dù là những đại thành thánh thể đời trước cũng không yêu nghiệt như hắn. Điều này có thể dẫn đến địa phủ và tổ tinh bá thể cảnh giác, có thể sẽ có cao thủ tuyệt thế đến tìm hắn. Trên tổ tinh bá thể, trong hang động cổ đó phong ấn những người hầu tọa kỵ ngày xưa của đại thành bá thể, đều là những nhân vật cấp chuẩn đế. Thẩm Ninh có Chu Tiên kiếm trận hộ thể, không sợ chuẩn đế đến tìm hắn, nhưng những người bên cạnh hắn có thể sẽ bị nhắm vào, cho nên Thẩm Ninh nhất định phải mời một vị cao thủ cấp chuẩn đế đến bảo vệ những người bên cạnh mình, đề phòng bọn họ bị địch nhân tấn công. Sư phụ, người tìm lão tổ tông là vì chuyện gì? Lê Tuyết có chút kinh ngạc hỏi. Vì giúp lão tổ tông kéo dài thêm một đời nữa. Thẩm Ninh ánh mắt sáng ngời. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều kinh hô. Chỉ có Tây Hoàng khẽ giật mình, dường như nghĩ tới điều gì đó. Lão tổ tông có thể sống lâu như vậy, đủ loại phương pháp trường sinh bất lão đã sớm thử qua. Cho dù là Dược Vương, Thần Tủy e rằng cũng vô dụng. Lê Tuyết thận trọng nói, dù vô cùng kính trọng sư phụ, nhưng Lê Tuyết vẫn cảm thấy sư phụ suy nghĩ nhiều. Nếu lão tổ tông còn có thể trường sinh, những cường giả trên tổ tinh này đã sớm thử, một người có thể sống gần vạn năm, đủ loại phương pháp trường sinh đối với ông ấy, hiệu quả không lớn, trừ phi ông ấy có được vật phẩm như bất tử dược. Nhưng mà, ngay cả đại thành thánh thể đời trước cũng không thể có được bất tử dược. Huống hồ những người trên thánh thể tổ tinh này, Thẩm Ninh nghe vậy cười, trên tay xuất hiện một chiếc hộp ngọc mở ra, một mùi thơm thấm vào ruột gan lập tức tỏa ra, đây là mùi thơm vô cùng nồng đậm, chỉ cần hít một hơi thôi, đã khiến người ta cảm thấy thân nhẹ như lông hồng, phảng phất muốn phi tiên lên trời. Bất tử dược, mọi người xung quanh kinh hô, trong hộp ngọc đó chính là một quả đào tiên bất tử. Long sư tử mắt tím, Thanh Nghê, Lê Tuyết đều trợn mắt há hốc mồm, ngay cả đại đế cũng khó có được một quả bất tử dược mà lại xuất hiện trước mặt họ. Thật sự là bất tử dược, Lê Tuyết cảm thấy vô cùng rung động, Long sư tử mắt tím và những người khác cũng vậy, họ biết Thẩm Ninh có vài gốc bất tử dược, nhưng không ngờ hắn lại có một quả bất tử dược đã chín. Quả này được hái từ cây đào cổ thụ đó, trước đây khi Thẩm Ninh và Tây Hoàng tìm được cây đào cổ thụ đó, trên đó có một quả đào tiên, tiếc là thân cành của cây sinh mệnh cổ thụ đó bị Loan Tu cướp đi. Nếu không thì chúng ta đã có hai quả bất tử dược thần quả rồi. Thẩm Ninh tiếc nuối nói, có bất tử dược này, lão tổ tông thật sự có thể kéo dài tuổi thọ đỉnh phong một đời nữa. Lê Tuyết rung động nói, Thẩm Ninh và những người khác lập tức đến trước động tổ của Thánh Sơn. Gặp lại lão tổ tông, ông vẫn tĩnh lặng ngồi xếp bằng như xưa. Một tổ chim xây trên đỉnh đầu ông, giống như kim xí thiên bằng, đại điểu có lông vũ màu vàng trên lưng cũng là một đại thánh đỉnh cao. Thẩm Ninh đánh thức thánh thể một mạch lão tổ tông này. Ông mở mắt ra, nhìn Thẩm Ninh, thấy cảnh giới của hắn. Không tệ, lão tổ tông từ trước đến nay trầm mặc đột nhiên mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy ý tán thưởng, lão tổ tông, vãn bối có một chút lễ vật dâng lên. Thẩm Ninh mỉm cười, đưa hộp ngọc đến trước mặt lão tổ tông. Thánh thể một mạch lão tổ tông này chỉ cần liếc mắt một cái đã cảm nhận được trong hộp ngọc là vật gì, vẻ rung động hiện lên trên mặt ông, dù là người sống gần vạn năm, đã sớm không còn gì phải rung động, nhưng khi thấy quả tiên đó, ông vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Hài tử, ngươi, đây là, lão tổ tông, đây là một chút tâm ý của vãn bối. Cái này không được, thánh thể một mạch lão tổ tông tuyệt đối lắc đầu, cự tuyệt Thẩm Ninh tiên quả. Hài tử, ta đã là kẻ hấp hối sắp chết, cái này tiên quả ngươi giữ lại chính mình sau này dùng a. Lão tổ tông nói, hắn thấy, vật chân quý này dùng trên thân Thẩm Ninh, so với dùng trên người hắn có giá trị hơn nhiều. Hắn là người đại thành vô vọng, mà Thẩm Ninh còn rất trẻ, tương lai có thể đạt tới cảnh giới đại thành. Chỉ cần đại thành, cái này tiên quả liền có thể vì hắn kéo dài một thế đỉnh phong tuổi thọ. Ý nghĩa này có thể so sánh với duyên thọ của hắn quan trọng hơn nhiều, hắn không thể lãng phí một quả tiên quả. Lão tổ tông, bàn đào thần dược ngay trong tay con, 5.000 năm mới kết quả một lần, tương lai con sẽ không thiếu khuyết bất tử dược. Thánh thể một mạch lão tổ tông nghe vậy mà rung động. Trong tay Thẩm Ninh lại có một gốc tiên dược bất tử. Đây là từ xưa đến nay, lịch đại đại thành thánh thể chưa từng có cơ duyên, bất kể là cổ tổ hay là gần mấy đời đại thành thánh thể. Bất tử thần dược quá hiếm hoi, trong cả vũ trụ chỉ có 30 gốc, trong đó không ít đã bị hủy diệt, số lượng còn lại hiện giờ, có lẽ chưa tới một nửa, mà không ít trong số đó lại nằm trong sinh mệnh cấm khu. Chính là lịch đại cổ hoàng đại đế, cũng không ít người chưa từng được hưởng bất tử dược, chỉ sống một đời đã tọa hóa, mà bây giờ Thẩm Ninh lại nắm giữ một gốc. Đây là cơ duyên và tạo hóa bực nào? Quá kinh người, ta vẫn không thể nhận tiên quả của ngươi. Lão tổ tông lắc đầu nói, đây là vì lẽ gì? Lê Tuyết nghe vậy nhịn không được hỏi, những năm gần đây lão tổ tông tuy đối với nàng nhẫn tâm ma luyện, nhưng Lê Tuyết vẫn rất kính trọng vị lão nhân này, nàng không hy vọng thấy lão nhân tọa hóa, cho nên lên tiếng hỏi thăm, nàng muốn cho lão tổ tông ăn tiên quả này, để lão nhân ấy được hưởng thọ nguyên thứ hai. Lão tổ tông thở dài, đối với Thẩm Ninh nói, hài tử, ngươi bây giờ còn trẻ, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu. Tương lai ngươi đại thành, thọ nguyên khoảng chừng 1 vạn năm, nhưng người bên cạnh ngươi đâu? Bọn hắn có thể có tuổi thọ trường cửu như vậy sao? Mấy ngàn năm sau, ngươi đang ở đỉnh phong tráng niên, nhưng bạn bè, thân nhân bên cạnh ngươi sẽ từng người chậm rãi tọa hóa. Hồng nhan bạc đầu, nỗi đau này ngươi có chịu đựng nổi không? Bọn hắn cần bất tử dược này hơn ta à? Lão tổ tông nói, chương 388 khôi phục đỉnh phong chuẩn đế. Lão tổ tông nói rất có lý, Thẩm Ninh bằng hữu bên cạnh, một số năm sau, nếu có thể trở thành đại thánh thì sống 6, 7 ngàn năm cũng không phải là vấn đề, nhưng nếu là ngay cả đại thánh cũng không thành, chỉ sợ ngay cả 5 ngàn năm cũng không sống nổi, mà thời điểm đó Thẩm Ninh vẫn đang ở thời kỳ đỉnh phong, nắm giữ bất tử dược, thọ nguyên của hắn dài dằng dặc đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trong tình huống như vậy, hắn sẽ phải chứng kiến từng người thân bằng cố hữu của mình ra đi. Đại thành thánh thể nửa đời sau, thường thường cũng là cô độc, lão tổ tông không chỉ tận mắt chứng kiến sự cơ khổ của nhiều đời đại thành thánh thể, mà chính bản thân ông cũng đã trải qua những chuyện này. Ông tuy không phải đại thành thánh thể, nhưng thọ nguyên cũng đủ dài, gần như không khác gì đại thành thánh thể. Trong cuộc đời ông đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Thẩm Ninh bây giờ còn trẻ, chưa thể hiểu được những điều này, nhưng lão tổ tông là người đã trải qua tất cả, ông không muốn để Thẩm Ninh cũng phải chịu đựng nỗi thống khổ này, cho nên không muốn nhận tiên quả này. Đây là một vị lão nhân đáng kính trọng. Thẩm Ninh nghe vậy hít sâu một hơi, càng thêm kiên định ý nghĩ muốn kéo dài tuổi thọ cho ông. Hắn nở nụ cười, nói, lão tổ tông, ngài chỉ sợ không biết, trên người con bất tử dược không chỉ một gốc. Thẩm Ninh trong cổ điện hỗn độn, có chu tước, bạch hổ, nhân sâm quả thụ, bàn đào, sinh mệnh cổ thụ, tổng cộng 5 cây bất tử thần dược. Lịch đại đến nay, chưa từng có ai giàu có hơn hắn. Hắn làm sao phải lo lắng thiếu bất tử dược. Hơn nữa, sau khi đại thành, hắn có thể luyện hóa thần nguyên, có thể phong ấn thân bằng hảo hữu, làm sao phải lo lắng chuyện bọn họ tọa hóa. Lời nói của Thẩm Ninh khiến lão tổ tông lập tức trợn tròn mắt. Trong mắt ông vốn còn mang theo một tia tang thương, một loại tâm tình bi thương, hoài niệm quá khứ, đồng thời dạy bảo Thẩm Ninh. Kết quả, một câu nói của Thẩm Ninh đã phá tan hoàn toàn tâm cảnh phức tạp của ông. Ngươi, trên người không chỉ một gốc bất tử dược. Lão tổ tông rung động. Đúng vậy, ta nắm giữ không chỉ một gốc bất tử dược. Thẩm Ninh phóng thích khí tức của bất tử dược. Lão tổ tông lập tức tin tưởng. Lão tổ tông, tương lai người bên cạnh con tuyệt đối sẽ không thiếu bất tử dược. Cho nên tiên quả này, ngài hãy dùng trước đi a. Thẩm Ninh nói, đúng vậy a, lão tổ tông, tương lai Tuyết Nhi chắc chắn cũng có thể đại thành, có thể sống rất lâu, trong thời gian ngắn là không cần đến bất tử dược của sư phụ. Lê Tuyết cũng tiến lên khuyên bảo, đại đế chi vị ta nhất định phải đạt được, tuổi thọ ngắn ngủi là chuyện gì chứ? Hồng Nhan bạc đầu, không tồn tại, Tây Hoàng tự tin nói, nếu trở thành đế, tuổi thọ của nàng còn dài hơn cả đại thành thánh thể. Lão tiền bối không cần lo lắng, tuổi thọ của chúng ta đâu có ngắn ngủi như vậy, bản tọa muốn sống trên mấy vạn năm đây. Tử Tình Long sư tử lớn tiếng nói, nghe mấy người khuyên bảo, lão tổ tông cuối cùng động dung, ông run run tay nhận lấy viên tiên quả. Hảo hài tử, đã như vậy ta liền từ chối thì bất kính, đem tổ chim trên đầu chuyển xuống, bàn đào thần dược vào miệng tan đi. Một cỗ dược lực cường tuyệt tràn vào trong thân thể lão tổ tông, lập tức khiến thân thể già nua của ông tỏa sáng sinh cơ mới. Ầm ầm, một cỗ khí thế kinh khủng ngập trời từ trên người ông bắn ra. Hoàng đạo pháp tắc đang tràn ngập, từng luồng đế uy từ trên người ông tản ra. Mặc dù ông cố gắng chiếu cố Thẩm Ninh và những người khác, không để họ bị thần uy tản ra từ thân thể mình ảnh hưởng, nhưng Thẩm Ninh và những người khác vẫn cảm nhận được áp lực mãnh liệt. Đây là một vị chuẩn đế tuyệt cường, khí huyết ngập trời, kim hà bên trong mang theo huyết quang đầy trời, lực lượng của ông như vực sâu biển lớn, cả người phảng phất như đại đạo hóa thân, thân thể ông khôi phục tuổi trẻ. Đây là một nam tử anh vĩ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân thể mạnh mẽ hữu lực, hai con người sâu xa như biển cả, thiên địa vạn đạo đều đang run rẩy. Cả viên cổ tinh đều đang lay động, lực lượng kinh khủng ngủ đông trong cơ thể ông, một khi ra tay sẽ là long trời lở đất, mấy ngàn năm không hề động tĩnh, ta nếu không đi dạo một chút trong tinh không, thể cốt cũng sẽ bị rỉ sét. Lão tổ tông khẽ cười nói, kèm theo thân thể khôi phục tuổi trẻ, tâm cảnh của ông cũng thay đổi, không muốn ngồi yên một chỗ nữa, muốn đi hành tẩu trong tinh không. Đây là một vị cao thủ tuyệt đại, sự xuất hiện của ông tất nhiên sẽ khiến các tộc rung động. Một vị chuẩn đế đỉnh phong, thọ nguyên còn dài dằng dặc, tuyệt đối là một tồn tại vô cùng kinh khủng, còn xin lão tổ tông hỗ trợ chiếu cố bằng hữu của con. Thẩm Ninh nói, ha ha ha ha, chỉ cần có ta ở đây, địa phủ, bá thể tổ tinh vươn ra móng vuốt nào cũng sẽ bị chặt đứt. Ông tự tin vô cùng nói, quả thực, ông trước đây đã là một đời cao thủ đứng đầu, từng nhiều lần được chỉ điểm bởi các đại thành thánh thể đời trước. Ông trước đây cũng là tồn tại nổi danh trong tinh không. Bây giờ khôi phục đến đỉnh phong, còn có gì đáng sợ? Thánh thể một mạch vị lão tổ tông này rời đi, ông tiến vào sâu trong tinh không, chuyên môn giám sát bá thể tổ tinh cùng địa phủ một mạch. Đây là một vị người hộ đạo tuyệt cường, có ông ở đây, Thẩm Ninh sẽ không cần lo lắng bá thể và địa phủ một mạch cường giả sẽ ra tay với thân bằng hào hữu của mình. Thẩm Ninh và những người khác ở lại trên cổ tinh 1-2 tháng. Trong thời gian này, hắn tận tâm dạy bảo đệ tử của mình, chỉ điểm nàng tu hành. Sư phụ, con cũng muốn đi sâu trong tinh không lịch luyện một chút. Lê Tuyết bỗng nhiên nói với Thẩm Ninh, tu vi của nàng đã đạt đến thánh nhân đỉnh phong, tiếp tục lưu lại trên cổ tinh này không còn ý nghĩa gì lớn với nàng nữa. Sâu trong tinh không tràn đầy vô tận bí mật và kỳ ngộ, nàng nên đi xông vào một lần. Đối mặt địa phủ phải thận trọng. Ta biết ngươi muốn tìm tung tích của ca ca ngươi, nhưng nhớ kỹ không được lỗ mãng. Thẩm Ninh nhắc nhở, sư phụ, con hiểu rõ, con nhất định sẽ cẩn thận. Lê Tuyết nghiêm túc nói. Thẩm Ninh âm thầm đặt Vĩnh Hằng Lam Kim Tiên Giản, bảo vật đế binh này, vào trong cơ thể nàng mà không cho nàng biết. Hắn không muốn đệ tử mình dựa dẫm vào đế binh, cho nên không nói cho nàng biết chuyện này. Tiên giản giấu trong cơ thể nàng, nếu không phải nàng gặp phải nguy hiểm tính mạng thì sẽ không xuất hiện. Đến khi nàng sau này đạt tới tu vi ngang ngửa đại thánh cũng có thể dựa vào thực lực bản thân phát hiện tiên giả này. Đến lúc đó đế binh đối với nàng sẽ không còn là vấn đề dựa dẫm hay không. Nhân tộc cổ lộ phía trên, ta đã để lại cho ngươi một đại địch, tu vi ngươi chưa đủ, đừng đi khiêu chiến hắn. Thẩm Ninh vuốt ve đầu nàng nói, là bá thể sao? Lê Tuyết ngẩng đầu hỏi, trong mắt có hào quang sáng chói, nàng biết rõ mọi chuyện về Thẩm Ninh, tự nhiên biết Thẩm Ninh để lại bá thể cho nàng xem như đối thủ. Hắn rất mạnh, đừng vì ta dễ dàng đánh bại hắn mà xem thường hắn. Trong tương lai mấy trăm năm, hắn vẫn sẽ là đại địch lớn nhất của ngươi. Thẩm Ninh trịnh trọng nói với Lê Tuyết. Lê Tuyết nghe vậy gật đầu lia lịa, đồ nhi hiểu rồi, sư phụ là đặc biệt, bá vương cũng không yếu, chỉ là sư phụ quá mạnh mẽ, nếu trên đường gặp Thanh Loan, các người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tây Hoàng nói với Lê Tuyết, bà kể cho Lê Tuyết nghe tin tức của Thanh Loan, hai người này tu vi tương đương, trên cổ lộ có thể tương trợ lẫn nhau. Sư nương, con hiểu rồi. Lê Tuyết ôm cánh tay Tây Hoàng, cười ngọt ngào. Thẩm Ninh và những người khác rời khỏi thánh thể tổ tinh, một đường đi tới nhân tộc quan thứ 40, ở đây họ dừng lại một thời gian, đi thăm hỏi Khổng Huyền tổ phụ. Khi vị lão đại thánh này thấy tôn nhi mình đã tu luyện tới thánh nhân vương cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao thì vui mừng không nói nên lời. Ông thầm nghĩ trước đây để Khổng Huyền đuổi theo Thẩm Ninh quả là một quyết định sáng suốt, nếu không tôn nhi làm sao có thể nhanh chóng tu hành tới bờ vực đại thánh. Sau đó Thẩm Ninh và những người khác lại lên đường, bước vào một con đường khác của nhân tộc cổ lộ, đến tổ tinh của sư tử một mạch. Tử Tình Long sư tử tế bái tổ tiên của mình. Khi đến Hồng Hoang, đã là 5 năm sau khi họ rời khỏi cổ lộ cuối cùng. Vũ trụ tối tăm nứt ra, một tòa thần đài cổ sơ xuất hiện trong hư không, phía trên đứng thẳng rất nhiều thân ảnh: Thẩm Ninh, Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hồ, Khổng Huyền, Tử Tình Long sư tử, Thanh Nghê, Tu La thánh nữ, tổng cộng 7 người. Đây là một cỗ sức mạnh cường đại, trong đó có 2 vị đại thánh, 5 vị thiên vương. Một cỗ lực lượng như vậy đặt ở bất cứ nơi nào cũng sẽ gây nên sự rung động và sợ hãi. Họ quả thật là một đội ngũ tổ hợp bất khả chiến bại. Liên miên tinh thần xuất hiện ở phía trước, trong đó một khỏa có khí tức sinh mệnh mênh mông đang tràn ngập. Hào quang màu xanh nước biển lập lòe, khiến sâu trong tinh không lộ ra vô cùng mỹ lệ. Tinh thần khổng lồ chậm rãi xoay chuyển, có khí tức đại đạo đáng sợ đang tràn ngập. Đó là dấu hiệu của đại đế đã từng xuất hiện, chỉ có tinh thần của đại đế mới có thể có hiện tượng này. Cho dù ở xa cũng có thể cảm nhận được khí tức siêu phàm này, khiến người ta kính sợ vô cùng. Đây chính là trong truyền thuyết cố hương của đế tôn sao? Căn cơ cuối cùng của cổ thiên đình. Tử Tình Long sư tử và những người khác nhìn viên sao màu xanh nước biển kia mà cảm thán. Côn luân cao chót vót, đế trận đáng sợ bao quanh cả viên cổ tinh, đủ loại khí tức khiến họ cảm thấy vô cùng rung động. Hồng Hoang tinh cũng không yên bình, vừa mới đến ngoài không gian, mọi người đã thấy một đám người đang chém giết lẫn nhau. Binh khí mảnh vụn, xác chết, máu và xương khắp nơi, có 2 nhóm người đang liều mạng chiến đấu, một bên là đủ loại dị thú, có hỗn độn, cùng kỳ, kim ô, bên kia thì chủ yếu là nhân tộc. Oanh, từng trận ba động truyền đến, có cường giả đang quyết đấu. Nếu ở trước đây, Thẩm Ninh thấy cảnh tượng này tất nhiên sẽ cảm thấy hùng vĩ. Nhưng bây giờ đi lại trong tinh không hơn 100 năm, hắn đã thấy quá nhiều sát lục và quyết đấu, cảnh tượng trước mắt đã không còn gì đáng chú ý. Chiến tranh giữa Hồng Hoang và Côn Luân di tộc vẫn còn tiếp tục sao? Thẩm Ninh nói nhỏ, thở dài, đây quả là một cuộc chiến tranh không ngừng, kéo dài nhiều năm như vậy vẫn chưa kết thúc. Giết a! Từng đợt tiếng la giết truyền đến, Thẩm Ninh đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc, ta đập chết ngươi cái thằng nhãi kim ô này. Hét lớn một tiếng, cuồng dã vô cùng, vang vọng trong tinh không xa xa. Thẩm Ninh nghe được giọng nói này khẽ giật mình, sau đó lập tức bay đến xem xét, một thân hình cao lớn cường tráng, da thịt màu đồng cổ, khoác da thú, đang cầm một cây bạch cốt đại côn đập mạnh vào một con kim ô đối diện. Dáng vẻ ấy, tuy đã trưởng thành hơn, nhưng Thẩm Ninh vẫn nhận ra ngay lập tức, có Tân thị thiếu chủ. Lúc này, có Tân thị thiếu chủ cũng phát hiện có người đến, ánh mắt hắn đảo qua, thấy Thẩm Ninh và những người khác, con người lập tức trợn to, ngươi là Thẩm Ninh. Chương 389 trở lại Hồng Hoang. Nhìn thấy Thẩm Ninh, có Tân thị thiếu chủ há hốc mồm, suýt nữa thì ngã xuống, hắn ngây người ra đó, nhìn Thẩm Ninh mà không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi, mà con kim ô đối diện hắn, cảm nhận được từng luồng khí thế mạnh mẽ, không dám động thủ nữa, lập tức bay sang một bên, nó kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh và những người kia, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không nhớ nổi ở đâu gặp qua, nhưng nó cũng không cần phải suy nghĩ, một bàn tay thô ráp rơi xuống, con kim ô thánh nhân này bị gạt phăng ra. Quả nhiên là ngươi, ngươi từ cổ lộ trở về rồi. Có Tân thị thiếu chủ phản ứng lại, kêu lớn một tiếng, chạy đến trước mặt Thẩm Ninh, vô cùng kinh hỉ nói, khi thấy Thẩm Ninh một cái tát đánh chết một thánh nhân. Hắn lập tức hít một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh, sau khi cảm nhận được Thẩm Ninh cảnh giới, ánh mắt hắn trợn to lên, ngươi thành đại thánh rồi sao? Có Tân thị thiếu chủ lắp bắp, cảm thấy vô cùng khó tin, từ biệt trăm năm, bằng hữu thân thiết của mình lại đã là đại thánh. Đúng vậy, ta mấy năm trước đã vượt qua đại thánh kiếp. Thẩm Ninh mang theo ý cười nói, có Tân thị thiếu chủ há hốc mồm, nói không nên lời, chỉ cảm thấy miệng khô, toàn thân run rẩy, quá kinh người, một vị đại thánh, lại là người cùng thế hệ, cứ như vậy sống sờ sờ hiện ra trước mắt hắn, khiến hắn nhất thời thiên ngôn vạn ngữ không biết nên bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ lại chính mình, trăm năm qua mới đột phá đến thánh nhân, cũng đã là hồng hoang khó được một đời thiên kiêu, toàn bộ hồng hoang thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng hắn sánh ngang cũng không nhiều, nhưng Thẩm Ninh, người cùng thế hệ này, lại đã đạt tới đại thánh, cảnh giới xưng tôn làm tổ, điều này quả thật khiến hắn có cảm giác như mộng ảo. Chênh lệch quá xa, ngay từ thời hồng hoang học phủ, hắn đã cảm thấy mình cùng Thẩm Ninh và những người kia có chênh lệch. Nhưng lúc đó tu vi của mọi người chưa cách xa nhau quá nhiều. Nhưng hiện giờ, chênh lệch này đã lớn đến khó có thể tưởng tượng, có Tân thị thiếu chủ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại. Lẩm bẩm nói, đúng rồi, người đạp lên con đường cổ lộ kia, nếu không có chiến lực đại thánh, cũng khó có thể trở về. Lập tức, ánh mắt hắn sáng lên, có một loại cảm giác phấn chấn, có một vị bằng hữu cấp đại thánh là cảm giác gì? Có Tân thị thiếu chủ giờ cảm thấy mình như bị trời rơi xuống đại lễ bao đập trúng đầu. Đầu óc choáng váng, phấn chấn không thôi, hảo huynh đệ, không cần nói gì cả, về sau ngươi là gốc, ta là đồ trang sức trên chân ngươi. Có Tân thị thiếu chủ cười lớn, vỗ vai Thẩm Ninh nói, lời này khiến Thẩm Ninh giờ khóc giờ cười, có Tân thị thiếu chủ quả thật quá thẳng thắn. Thẩm Ninh giới thiệu Long Sư Tử và Khổng Huyền, hai con yêu thú, cho có Tân thị thiếu chủ, khi biết được cảnh giới của hai người này, hắn lại sững sờ, ngay cả thú cưỡi của Thẩm Ninh cũng cao hơn tu vi của phần lớn người hồng hoang. Thế đạo này quả thật khiến người ta không biết nói gì cho phải. Những năm này các ngươi thế nào? Đại chiến diễn ra đến mức độ nào? Thẩm Ninh nắm vai hắn hỏi, ta, cùng với huynh Uông, chúng ta đều thành thánh, đồng môn cũ trong học phủ phần lớn cũng thành thánh, còn có một bộ phận hoặc là vẫn lạc trong chiến tranh, hoặc là chết trong quá trình lĩnh ngộ đạo. Hơn 100 năm qua, chúng ta cùng Côn Luân di tộc chiến tranh liên tục kéo dài, chỉ là không có đánh qua loại đại chiến quy mô như trước kia. Như ngươi thấy nay, hiện giờ hai bên chủ yếu là dùng kiểu tiểu đội tinh nhuệ chém giết. Có Tân thị thiếu chủ liên tục nói rất nhiều, Thẩm Ninh thu được rất nhiều tin tức từ hắn. Hồng Hoang và Côn Luân di tộc chiến tranh kéo dài hơn 100 năm. Côn Luân di tộc không còn phát động đại quân tiến hành đại chiến quy mô lớn, mà là thông qua vực môn đưa một số ít binh lực đến, sau đó chém giết với Hồng Hoang. Dĩ nhiên, số ít binh lực này cũng là tinh nhuệ, ít nhất là Trảm Đạo Vương giả, thánh nhân cũng không ít. Có Tân thị thiếu chủ và những người khác những năm gần đây chính là thông qua loại đại chiến liên tục này từng bước trưởng thành, vượt qua thánh vực, hóa thân thành cao thủ hồng hoang. Trước kia, những người cùng thế hệ, ngoại trừ 10 người đi lên con đường cổ lộ trên tinh không, tu vi cao nhất cũng chỉ là thánh nhân, cũng là do thiên địa biến hóa, áp chế đại đạo của Cửu Lê đại đế đã tan biến. Hồng hoang những năm gần đây thành thánh rất nhiều, một số nhân vật thế hệ trước đột phá, những người cùng đời với Thẩm Ninh, bước vào hồng hoang học phủ chỉ cần không chết, cũng thành công đạt đến cảnh giới thánh nhân. Riêng nhóm người cùng đời với họ đã khiến Hồng Hoang có thêm 60-70 vị thánh nhân, nhưng Hồng Hoang những năm gần đây số lượng cao thủ thành thánh vẫn còn nhiều hơn thế nữa. Mà những người cùng đời với họ, một số người nổi bật sau Thẩm Ninh, cũng có người thành thánh. Thời đại chiến loạn này, nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, rất nhiều người nhờ chiến tranh mà tu vi đột phá, trở nên mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, số người chết vì chiến tranh còn nhiều hơn. Thẩm Ninh hiểu được, Hồng Hoang những năm gần đây, chỉ riêng cường giả cấp đại thánh đã chết chừng vài vị. Thần Châu có hai vị đại thánh vẫn lạc, đó là Yêu Ma Sigma đại thánh, trước kia bị vây ở Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa địa, và vị lão đạo nhân của Thiên Sư Đạo. Còn Tây Châu, Thiên Trúc Châu, Hải Ngoại và Lục Địa Xanh Biếc cũng đều có đại thánh vẫn lạc. Hồng Hoang những năm gần đây rơi xuống đại thánh khoảng 7-8 vị, mà mới đột phá đến đại thánh chưa đủ 3 người, Tiêu Đạo Thành và Thiên Tinh Đạo nhân vẫn bình an vô sự. Nghe được tin tức này, Thẩm Ninh thở dài một hơi, hai lão già này cũng là cao thủ đỉnh cao đại thánh, quả nhiên không dễ chết như vậy. Trăm năm chiến tranh, tuy xuất hiện rất nhiều cao thủ mới, nhưng người chết còn nhiều hơn, thiệt hại quá thảm trọng, ngay cả Thái Dương của Hồng Hoang cũng bị đánh rớt vài vòng. Bây giờ chỉ còn 3 vòng Thái Dương, chiến tranh thảm thiết cỡ nào, từ khi Thẩm Ninh và những người khác rời đi, đế binh quyết đấu lại xảy ra nhiều lần, tuy nhiên, lần này do thần tộc và thánh linh một mạch tổ khí xuất hiện. Hồng Hoang phải đối mặt với số lượng đế binh ít đi rất nhiều. Không ai muốn đánh tiếp, nhưng Côn Luân di tộc vẫn không ngừng công phạt, bọn chúng có nhiều cao thủ, hơn nữa còn liên lạc với vài cổ tinh. Có Tân thị thiếu chủ thở dài nói, cuối cùng cũng phải tìm cách đình chiến, đánh tiếp đến khi nào mới thôi. Thẩm Ninh thở dài nói, Hồng Hoang các tộc đã bị tổn thương nghiêm trọng, hao tổn rất lớn, không thể tiếp tục bồi Côn Luân di tộc đánh nữa. Thôi, không nói những chuyện này, hôm nay các ngươi trở về, đó là việc vui nhất, chúng ta về Ải Hàm Cốc trước. Có Tân thị thiếu chủ cười to nói, chờ chút đã. Thẩm Ninh nói, hắn phóng ra thần niệm, trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ không gian ngoài Hồng Hoang tinh. Tất cả mọi người bên trong đều bị thần niệm của hắn cảm nhận được. Trong khoảnh khắc, tất cả cao thủ của Côn Luân di tộc đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ. Sau đó, phốp, phốp, phốp, từng dòng máu văng tung tóe. Tu sĩ của Côn Luân di tộc, bất luận là Trảm Đạo Vương giả, thánh nhân hay thánh nhân vương, đều nở hoa máu ở mi tâm, ngã xuống, đi thôi, Thẩm Ninh bình thản nói, Thẩm huynh, về sau ngươi phải kể kỹ cho ta nghe chuyện trên cổ lộ. Có Tân thị thiếu chủ cười ha hả nói, hắn hoàn toàn không nhận ra vừa xảy ra chuyện gì, nói thêm, các ngươi cũng đi cùng một con đường cổ lộ, ngươi biết tình hình của huynh có nghèo và tiểu thiên sư không? Hắn hỏi, Thẩm Ninh nghe vậy thở dài, nói, ta đã nghe nhiều lần, bọn họ đi lên một con đường cổ lộ khác, sau đó biến mất, lần này ta trở về, còn cố ý đi một chuyến con đường kia, cũng không thấy bọn họ. Thẩm Ninh nói, trước kia, 10 người đi lên con đường cổ lộ chỉ còn 3 người trở về. Còn lại hắn chỉ biết có nghèo thị thiếu chủ, tiểu thiên sư và thần tử của gió tộc cùng nhau đi sông một con đường. Hiện giờ không biết tung tích, còn những người khác, Phật tử đi A-di-đà tinh vực, không có tin tức, yêu thần đi cổ lộ của yêu tộc, Thẩm Ninh cũng khó mà biết tin tức của hắn, thần tử của Quang Minh tộc đi con đường của Quang Minh tộc. Cũng không cách nào nhận được tin tức, còn lại một Bích Lạc Vương, sớm có thể trở về, nhưng vẫn chưa trở về, đi đâu cũng không ai biết, ai, không có tu vi đại thánh thì khó mà trở về, bọn họ muốn tu luyện đến đại thánh, không biết phải đợi đến bao giờ. Có Tân thị thiếu chủ thở dài, hắn biết có nghèo thị thiếu chủ, tiểu thiên sư và những người khác căn bản không thể so với Tây Hoàng và Thẩm Ninh. Cho nên bọn họ muốn tu thành đại thánh, chỉ sợ phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí, có thể bọn họ mãi mãi không thể đạt tới bước này. Triệt để lưu lạc trong vũ trụ mênh mông, điều này cũng không phải không thể, nhìn con đường cổ lộ của nhân tộc có bao nhiêu binh sĩ. Cùng với những người cư trú trong mỗi thành trì, đó đều là tu sĩ qua nhiều đời ở lại đó, Thẩm Ninh và những người khác rời đi, để lại một mảnh kinh ngạc và nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, đây là, vị tiền bối nào đi ngang qua thuận tiện giúp chúng ta giải quyết địch nhân sao? Không nghe nói gần đây có vị tiền bối nào ra ngoài a? Trong tinh không, tu sĩ hồng hoang đều cảm thấy khó tin, kinh ngạc, địch nhân trước mắt trong nháy mắt bị xóa bỏ. Rốt cuộc là vị tiền bối nào có thủ đoạn như vậy? Một lát sau, bọn họ nhận được tin tức, tất cả địch nhân trong không gian ngoài hồng hoang tinh dường như trong nháy mắt bị xóa bỏ. Đây là đùa sao? Căn bản không thấy thần quang ngập trời xuất hiện, chỉ cảm thấy như có một đạo thần niệm quét qua, sau đó những người đó đều chết. Rốt cuộc là vị tiền bối nào có thể dùng thần niệm trong nháy mắt diệt trừ nhiều người như vậy? Phải biết trong đó còn có vài vị thánh nhân vương a. Khó tin, ta không thể tưởng tượng có vị đại thánh nào làm được điều này. Nguyên thần quá mạnh mẽ a. Người hồng hoang đều cảm thấy khó tin, rất nhanh chuyện xảy ra trong tinh không lan truyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khắp hồng hoang, khiến mọi người xôn xao bàn tán, mà Thẩm Ninh và những người khác đã sớm vào ải hàm cốc. Thông qua ải hàm cốc vào hồng hoang, đến đại địa thần châu, chân đạp trên đại địa thần châu, Thẩm Ninh chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc phức tạp đang cuộn trào. Tây Hoàng so với hắn lớn tuổi hơn, nàng là người bản địa của cổ tinh này. Sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, những năm tháng quan trọng nhất trong đời đều ở trên cổ tinh này. Cảm xúc của nàng tự nhiên sâu sắc hơn một chút. Ta về tộc một chuyến, Tu La thánh nữ cáo từ mọi người, ta cũng muốn về thăm nhà. Thiên Sơn đệ nhất kiếm thanh nghe nói, nàng cũng từ biệt, đi thôi, chúng ta đến thần thành, gọi tất cả bằng hữu cũ, tụ họp thật tốt. Có Tân thị thiếu chủ cười ha ha, kéo Thẩm Ninh và những người khác đi về hướng thần thành. Chương 390 cố nhân gặp lại, thần thành, trong khách sạn Thiên Vị tụ tập một đám người. Khi tin tức Thẩm Ninh và những người khác trở về từ cổ lộ truyền đến, toàn bộ hồng hoang đều sôi trào, bọn họ ra ngoài đã hơn 100 năm, rất nhiều người còn tưởng rằng 10 người này đều không trở về được. Kết quả hôm nay Thẩm Ninh và Tây Hoàng trở về, hơn nữa còn là với tu vi đại thánh, điều này thật sự quá chấn động, một đại thánh hơn 100 tuổi, quá trẻ tuổi, rất nhiều người hầu như không thể tin được tin tức này. Tự mình đến Thiên Vị quan sát, mới không thể không thừa nhận sự thật này. Sau đó, chuyện tất cả cường giả Côn Luân di tộc ở chiến trường vực ngoại đều bị một cường giả bí ẩn của hồng hoang dùng một niệm xóa bỏ cũng được truyền ra. Thế là, rất nhiều người liền nghĩ đến Thẩm Ninh, có người lớn mật hỏi thăm, kết quả nhận được câu trả lời khẳng định, tin tức vừa truyền ra, toàn bộ hồng hoang lại một lần nữa chấn động, vô số người há hốc mồm, một vị đại thánh trẻ tuổi và mạnh mẽ, chỉ một niệm liền xóa bỏ tất cả địch nhân ở vực ngoại. Đây là thần thông cỡ nào? Quả thật khó tin, chỉ sợ bất kỳ vị đại thánh nào của hồng hoang cũng không làm được điều này a. Chẳng lẽ hắn đã mạnh hơn đại thánh thế hệ trước? Đây là nghi vấn của rất nhiều người. Họ cảm thấy Thẩm Ninh biểu hiện quá mức khó tin, nhưng cũng có người nhìn ra manh mối, tỉnh táo chỉ ra Thẩm Ninh phần lớn là tu luyện một loại bí thuật nguyên thần nào đó. Có thể là tiền tự bí trong cửu bí, bất luận thế nào, bất kể Thẩm Ninh đã giết những người đó ra sao, mọi người chỉ biết một sự thật, đó là hắn hiện giờ đã mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Chuyện trên cổ lộ trên tinh không vẫn chưa truyền tới, mọi người cũng không biết đủ loại chiến tích huy hoàng của Thẩm Ninh. Nếu không họ sẽ càng thêm chấn động. Phần lớn người cảm thấy rất phấn chấn, Thẩm Ninh và những người khác tổng cộng 7 người, 2 vị đại thánh, 5 vị thiên vương, đây là một lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Có họ xuất hiện, tình thế chiến tranh của Hồng Hoang Tinh đối với Côn Luân di tộc sẽ thay đổi rất nhiều. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều vui mừng, Một số người mặt tái nhợt, thần sắc phiền muộn, ánh mắt mang vẻ sợ hãi, những người này phần lớn là có thù cũ với Thẩm Ninh, như Hoạt Thần Điện, Tinh Thần Tông và vài người khác. Trong khách sạn Thiên Vị, có Tân Thị thiếu chủ, Phòng Phong Thị thiếu chủ và những bằng hữu cũ của Thẩm Ninh đều đến. Ngoài họ ra, những người ngày xưa cùng tu đạo ở Hồng Hoang học phủ cũng đều đến. Còn có rất nhiều lão thánh hiền của các tộc Hồng Hoang cũng đến. Không mời mà đến, mang theo hậu bối xuất sắc của mình, để họ chiêm ngưỡng phong thái của Thẩm Ninh và những người khác. Thẩm tiền bối, có thể kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm của ngài trên cổ lộ không? Thẩm tiền bối, cổ lộ khủng khiếp như thế nào? Tiền bối, làm sao mới có thể nhanh như ngài tu thành đại thánh? Một đám người, khoảng 2, 30 tuổi, nhìn không khác Thẩm Ninh nhiều, nhưng đều gọi hắn là tiền bối. Tính toán kỹ, Thẩm Ninh hiện giờ đã hơn 170 tuổi, được gọi là tiền bối cũng không có vấn đề. Một số người cũng là nhân tài mới nổi của Hồng Hoang Tinh này. Không ít người đã tu đến mép chảm đạo, đương nhiên, cũng có vài người đã chảm đạo, thậm chí thành thánh, nhưng vẫn gọi Thẩm Ninh là tiền bối. Họ đều là những người nổi lên trên Hồng Hoang Tinh sau khi Thẩm Ninh và những người khác rời đi. Tây Hoàng tiền bối, ngài làm sao tìm được nam nhân mạnh mẽ và đẹp trai như Thẩm tiền bối vậy? Tiền bối, có thể truyền thụ cho chúng ta chút kinh nghiệm không? Một đám nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp vây quanh Tây Hoàng, nóng bỏng hỏi đủ loại câu hỏi kỳ quái, điều này khiến Tây Hoàng giờ khóc giờ cười. Dưới sự bao vây của mọi người, Thẩm Ninh và những người khác bắt đầu kể lại đủ loại trải nghiệm trên con đường cổ lộ của nhân tộc. Hắn giảng giải rất giản lược, chỉ đại khái nói qua nhân tộc cổ lộ là dạng gì, có những bí cảnh nào, cũng không kỹ càng thuật lại hành trình chiến đấu của hắn. Nhưng Long Sư Tử mắt tím lại nắm lấy cơ hội, hóa thân vũ trụ đệ nhất Thẩm Thồi, trắng trợn tuyên truyền trước mặt mọi người những chiến tích huy hoàng của Thẩm Ninh. Cái gì tay không xé nát thánh linh, cái gì ba chiêu đánh bại bá vương, lại còn cái gì mê hoặc muôn vàn thiếu nữ, khiến vô số giai nhân khóc lóc muốn gả, đã gây nên từng đợt kinh hô. Thẩm Ninh nghe đến không nói nên lời, Tây Hoàng trên trán nổi đầy gân xanh, hận không thể lập tức trấn áp con sư tử này xuống đáy Bắc Hải. Một hồi yến hội trong tiếng than thở kinh ngạc của mọi người mà kết thúc. Thẩm Ninh ban tặng không ít bảo vật cho Tân Thị thiếu chủ và Nghèo Thị thiếu chủ, hai vị bằng hữu của hắn. Hiện giờ hắn giàu sang vô kể, chỉ riêng Dược Vương đã thu được hơn 100 gốc từ động phủ thần thoại kia. Tin tức này nếu truyền ra, toàn bộ vũ trụ đại thánh đều phải đến cướp đoạt hắn. Còn lại đủ loại vật liệu luyện khí, kỳ chân dị bảo, nhiều không kể xiết, huống chi những thứ hắn tự mình tìm được trong vũ trụ. Chỉ riêng việc giết chết những chí tôn trẻ tuổi kia đã cướp được không biết bao nhiêu. Chưa kể những gì thu thập được từ Bỉ Ngạn thần vực, từ bá thể và thánh linh, thật sự là vô cùng nhiều, Cửu Thiên thần ngọc, thánh nhân cổ kinh, những thứ đó hắn hiện giờ cũng đã chướng mắt, nhưng những vật này đối với Tân Thị thiếu chủ và những người khác lại là những bảo vật hiếm có. Thẩm Ninh ở sâu trong tinh không lấy được thứ gì cũng đủ khiến họ kinh ngạc. Những bảo vật Thẩm Ninh tặng cho bằng hữu tất nhiên là tinh tuyển. Hai người họ đều ở cảnh giới thánh nhân tam tứ trọng thiên, mà những bảo vật ấy có thể giúp họ đột phá mạnh mẽ trong cảnh giới thánh nhân. Thậm chí thần ma dịch kia còn có thể giúp họ tiến vào cảnh giới thánh nhân vương. Kết quả hai tên vô lương này thấy Thẩm Ninh giàu có như vậy, ngày hôm sau liền dẫn cả con cái đến, là hét muốn bòn rút của cải. Thẩm Ninh bật cười, không ngờ nhiều năm xa cách, con cái của hai người đã lớn như vậy, hai người họ sớm đã lập gia đình, con lớn nhất đã 3, 40 tuổi, tu vi sắp đạt đến cảnh giới chảm đạo, điều này khiến người ta không khỏi cảm khái thời thế biến chuyển. Nhiều năm qua, Thẩm Ninh vẫn luôn cho rằng mình thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Trên cổ lộ cũng được gọi là chí tôn trẻ tuổi, nhưng đến Hồng Hoang Tinh, lại bị mọi người gọi là tiền bối, bị con cái bằng hữu gọi là thúc thúc, trong phút chốc đã trở thành cảm giác của thế hệ trước. Sau khi chia tay Tân Thị thiếu chủ và những người khác, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ đến học phủ Hồng Hoang. Còn Long Sư Tử mắt tím và Khổng Huyền được Tân Thị thiếu chủ và những người kia mời đi. Hai người họ cũng muốn đi dạo Hồng Hoang một vòng, nên rất hợp ý nhau. Hai vị đại thánh đều mạnh khỏe, hồng quang đầy mặt, không hề có vẻ già yếu. Trên thực tế, dù thọ nguyên của họ không thể gọi là rất dài, nhưng cũng không ít, cả hai đều hơn 6.000, 7.000 tuổi, với tu vi đại thánh đỉnh cao của họ, thọ nguyên bình thường cũng gần 7.000 tuổi, mà nếu dùng thêm một ít thuốc trường sinh, thọ nguyên còn có thể kéo dài thêm gần 1.000 năm. Thẩm Ninh tặng cho lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành mỗi người 3 cây dược vương. Hai người sau khi nhận được vui mừng khôn xiết, không phải vì họ vui mừng vì được tặng dược vương, thực ra loại bảo vật này tuy hiếm, nhưng với thân phận của họ vẫn có thể kiếm được 1-2 gốc. Nếu vì duyên thọ, một gốc dược vương là đủ, nhiều hơn cũng vô dụng. Điều khiến họ vui mừng là tu vi và thực lực hiện tại của Thẩm Ninh, cùng với những thành tích của hắn trên cổ lộ mà hai vị đại thánh đã nghe được một vài lời đồn. Đại thành có hy vọng a? Tiêu Đạo Thành vuốt râu, vui vẻ nhìn Thẩm Ninh nói. Lão phủ chủ cũng gật đầu, xem khắp cổ sử cũng ít thấy thánh thể nào nghịch thiên như Thẩm Ninh, nếu hắn mà không thể đại thành thì thật là không thể tưởng tượng nổi. Đối với hai người họ mà nói, cửa ngưỡng chuẩn đế như khe trời, nhưng họ đều tin tưởng Thẩm Ninh nhất định có thể dễ dàng vượt qua. Sau khi nói chuyện về những kinh nghiệm trên cổ lộ, mấy người lại bắt đầu bàn luận về việc của Côn Luân di tộc. Nói đến chuyện này, sắc mặt lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành đều rất âm trầm. Cuộc chiến hiện nay càng ngày càng khó khăn, Hồng Hoang chiếm ưu thế về đế binh, nhưng vẫn chưa thể áp đảo Côn Luân di tộc, mà ngoài đế binh, số lượng cường giả Hồng Hoang không thể so sánh với Côn Luân di tộc. Ngươi đến đúng lúc, có tiên giản kia, chúng ta sẽ chiếm ưu thế về số lượng đế binh, lần này sẽ cho Côn Luân di tộc một bài học nhớ đời. Lão phủ chủ vẻ mặt âm trầm nói, những năm gần đây liên tục chứng kiến đồng đạo tử trận. Ông ta thực sự đã chán ngấy cuộc chiến tranh vô nghĩa này. Cực đạo tiên giản ta đã đưa cho người khác. Thẩm Ninh một câu nói khiến hai vị lão nhân giật mình. Mà câu nói tiếp theo của hắn càng làm cho hai vị lão nhân sợ hãi đến mức nhảy dựng lên. Nhưng ta đã có được Chu Tiên kiếm trận. Thẩm Ninh nói, một tòa kiếm trận lượn lờ khí hỗn độn, sát khí ngập trời hiện ra trên đỉnh đầu hắn. Nhìn tòa kiếm trận phảng phất muốn chấn áp vạn cổ chư thiên ấy. Hai vị lão nhân trợn mắt há hốc mồm. Ngươi lại mang vạn cổ sát trận này đến. Chu Tiên kiếm trận, đây quả thực là muốn nghịch thiên a, rung động đến mức không nói nên lời. Hai vị lão nhân mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Có thể khiến hai vị đại thánh đỉnh cao như họ trở nên như vậy, có thể thấy Chu Tiên kiếm trận đáng sợ đến nhường nào. Ha ha ha ha, tốt, xem ra cuộc chiến này sắp kết thúc. Lão phủ chủ ha ha cười nói, một tòa Chu Tiên kiếm trận bày ra, cho dù Côn Luân di tộc phái cả một tôn chuẩn đế đến cũng không sợ. Nếu là chuẩn đế sơ giai, bốn vị đại thánh chủ trì Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn có thể giết chết đối phương. Tòa kiếm trận này hoàn toàn có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Hai vị tiền bối có thể hẹn chiến với cao thủ Côn Luân di tộc. Đến lúc đó chúng ta dùng Chu Tiên kiếm trận cho họ một bài học nhớ đời. Thẩm Ninh cười nói, hắn không muốn nhìn Hồng Hoang và Côn Luân di tộc tiếp tục đánh nhau. Cần phải sớm kết thúc cuộc chiến tranh này, đánh qua đánh lại, hoàn toàn vô nghĩa. Côn Luân di tộc hẳn đã nhận thức được với thực lực hiện tại của họ không thể nào đánh bại Hồng Hoang. Trừ phi họ có thể phái ra vài vị chuẩn đế, hơn nữa là cấp cao, nếu không thì căn bản không thể phá vỡ ải hàm cốc. Nhưng nếu Côn Luân di tộc thật sự có chuẩn đế, hơn nữa xuất hiện trên chiến trường, thì Hồng Hoang bên này cũng có thể xuất hiện một vị lão tiền bối biến mất nhiều năm. Nội tình Hồng Hoang thật sự rất sâu. Chương 391 Hồng Trần trăm năm, Thẩm Ninh cùng lão phủ chủ và Tiêu Đạo Thành bàn bạc kế hoạch. Do họ hẹn chiến với tầng lớp lãnh đạo Côn Luân di tộc, dẫn dụ cường giả đối phương, sau đó Thẩm Ninh và những người khác bố trí xong Linh Bảo Thiên Tôn sát trận, tiêu diệt đối phương một lưới, kế hoạch rất tốt, nhưng chưa được mấy ngày, lão phủ chủ và những người khác đến tìm Thẩm Ninh, nói cho hắn kế hoạch thất bại. Kim Ô tộc trực tiếp phái sứ giả đến nói với Hồng Hoang rằng họ rút khỏi cuộc chiến tranh này. Tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Thẩm Ninh nghe lão phủ chủ nói hơi kinh ngạc, Kim Ô tộc lựa chọn rút lui, chỉ có một lời giải thích, đó là họ đã biết Thẩm Ninh có Chu Tiên kiếm trận, hơn nữa đã trở về Hồng Hoang, dù chuyện Thẩm Ninh có Chu Tiên kiếm trận không hề giấu giếm thiên hạ, nhưng trong vũ trụ rộng lớn này, việc truyền tin rất chậm, Kim Ô tộc căn bản không tham gia trận chiến Bỉ Ngạn thần chi. Hành tinh của họ cũng cách xa nhân tộc cổ lộ, lý ra họ không nên nhanh chóng nhận được tin tức. Nhưng kết quả là, họ đã biết Thẩm Ninh có Chu Tiên kiếm trận, và hắn đã trở lại Hồng Hoang, nếu không phải vì những điều này, Kim Ô tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút khỏi cuộc chiến tranh này. Thôi, dù không thể lừa giết được mấy cường giả đối phương, nhưng ít ra cũng đã bức lui Kim Ô tộc, áp lực của chúng ta giảm đi một nửa. Lão phủ chủ thở dài nói, Kim Ô tộc thống trị toàn bộ Hỏa Tang Tinh, thực lực cường đại, trong vũ trụ này không có mấy chủng tộc có thể so sánh. Dù chủng tộc này chưa từng xuất hiện đại đế, và cũng không có binh khí cấp đế, nhưng vẫn mạnh mẽ đến nỗi khiến tất cả chủng tộc đều kiêng dè. Kim Ô tộc trong lịch sử không có đại đế, nhưng chuẩn đế lại xuất hiện không ít, nếu không cũng không thể thống trị Hỏa Tang Tinh lớn như vậy. Phải biết rằng Kim Ô trong thời tiên cổ chính là tiên linh thuần chủng. Dù đến thời đại này huyết mạch đã thoái hóa, nhưng vẫn có tiềm lực phi phàm, hậu thế Kim Ô tộc có thể xuất hiện một vị đại đế thực ra là điều tất nhiên. Chủng tộc này trong lịch sử đã xuất hiện không ít chuẩn đế. Có tiềm lực đó, hiện giờ, Kim Ô tộc mạnh mẽ rút khỏi chiến tranh. Áp lực của Côn Luân di tộc lên Hồng Hoang lập tức giảm đi rất nhiều. Mà tin tức Thẩm Ninh có được Chu Tiên kiếm trận truyền ra, hẳn là cũng không có chủng tộc nào dám gia nhập phe Côn Luân di tộc nữa. Phải biết ngay cả Thánh Linh một mạch, một kiện tổ khí giờ đây cũng bị Thẩm Ninh trấn áp. Còn ai dám đối đầu với Chu Tiên kiếm trận? Ngay cả Côn Luân di tộc cũng rất thận trọng. Không lâu sau, tin tức truyền đến, nhiều nhân vật cường thế của Côn Luân di tộc dường như cũng không dám xuất hiện. Độ chấn động của cuộc chiến tranh lập tức giảm xuống rất nhiều. Dù vẫn đang đánh, nhưng trên chiến trường hiện giờ thậm chí mấy thánh nhân cũng khó mà thấy. Một tòa linh bảo sát trận đối với cuộc diện chiến tranh có tính đột phá. Chỉ cần Thẩm Ninh tọa trấn trên hành tinh cổ đại ấy. Hành tinh cổ đại ấy gần như bất khả chiến bại, mọi người đều hiểu điều này, nên sức tấn công của Côn Luân di tộc giảm xuống rất nhiều. Những nhân vật lớn của họ không dám xuất hiện, sợ bị Hồng Hoang chặn đánh, nếu bị Thẩm Ninh nắm giữ Chu Tiên kiếm trận bắt được. Thì dù họ có đế binh trong tay cũng khó thoát, không có cường giả lãnh đạo, dù có nhiều binh lính cũng vô ích. Côn Luân di tộc cũng hiểu điều này, dần dần rút lui những nhân vật trọng yếu, chỉ còn lại một số pháo hôi không quan trọng ở lại các nơi trong tinh vực Hồng Hoang. Việc thanh trừ những pháo hôi này tất nhiên là một cuộc chiến tranh dài. bởi vì họ thật sự rất nhiều, nhưng Hồng Hoang cũng không bận tâm. Sau khi tiêu diệt những nhân vật trọng yếu và mạnh mẽ, việc thanh trừ những kẻ lính thí mạng còn lại được giao cho những người trẻ tuổi. Đây cũng là để rèn luyện họ. Hơn 100 năm chiến tranh bao trùm trên Hồng Hoang tan biến vì Thẩm Linh trở về. Các chủng tộc đều vui mừng khánh chúc, danh tiếng Thẩm Linh ở Hồng Hoang lập tức được đẩy lên đỉnh điểm. Nhiều người xem hắn như vị cứu tinh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thẩm Linh phát hiện có rất nhiều lực lượng tín ngưỡng bay về phía hắn. Khi các chủng tộc Hồng Hoang vui mừng khánh chúc, Thẩm Linh đang cùng Tây Hoàng đi dạo khắp nơi ở Hồng Hoang. Tây Hoàng xuất thân từ khu vực phía Tây Thần Châu, thời gian này hai người luôn đi dạo ở phía Tây Thần Châu. Thẩm Linh nghe Tây Hoàng kể rất nhiều chuyện thời thơ ấu của nàng. Từ khi sinh ra nàng đã có thể ghi nhớ, gia tộc nàng chỉ là một gia tộc tu sĩ bình thường. Tổ tiên 18 đời đều không có ai tu hành đến cảnh giới bí cảnh thứ ba. Nàng rất nổi bật trong gia tộc ấy, đáng tiếc chưa kịp thể hiện tài năng, dẫn dắt cả gia tộc bay lên thì gia tộc nàng lại gặp phải cường địch. Bị diệt vong, sau đó nàng rơi xuống núi, tình cờ tiến vào động phủ tiên gia, được kế thừa của Vô Lượng Thiên Tôn, từ đó quật khởi, giữa chừng có bao nhiêu gian khổ, người ngoài khó mà biết. So sánh với Thẩm Linh, con đường tu hành của hắn có thể gọi là thuận buồm xuôi gió. Đứng ở cảnh giới này, nhìn lại quá khứ, Tây Hoàng chỉ thấy những trải nghiệm năm xưa không đáng kể. Dù có lúc nàng suýt chết vì một số chuyện, nhưng giờ nhìn lại, cũng chỉ biết cười một tiếng, tâm tính đã hoàn toàn khác biệt, hiện giờ nàng đã có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Từ khi đến hành tinh cổ đại này, Thẩm Linh ngoại trừ Thần Châu và Thảo Nguyên phía Bắc, hầu hết những nơi khác đều chưa từng đến. Vì thế, trong vài năm sau đó, hai người nắm tay nhau đi khắp nơi, trở thành cặp đôi thần tiên được người đời ngưỡng mộ nhất. Họ không nghĩ đến việc tu hành, không nghĩ đến bất cứ chuyện gì liên quan đến giới tu sĩ. Chỉ là an định tâm thần, du ngoạn khắp nơi ở Hồng Hoang, thỉnh thoảng họ cũng tụ họp với Tân Thị Thiếu Chủ, Long Sư Tử Mắt Tím, Tu La Thánh Nữ, nhưng đa phần thời gian hai người vẫn tự mình trải nghiệm. Ngay cả Tiểu Bạch Hổ cũng đang bế quan chuẩn bị đột phá đại thánh. Không ai quấy rầy họ, nhiều năm như vậy trôi qua, Thẩm Linh và Tây Hoàng không tu đạo, không ngộ pháp, chỉ du ngoạn khắp nơi ở Hồng Hoang, nhưng đạo hạnh của họ vẫn không ngừng tăng trưởng. 5 năm sau, họ dừng lại, xây nhà ở một nơi sơn thanh thủy tú, giống như một đôi vợ chồng phàm nhân, sống cuộc sống bình thường, mọi việc tu hành dường như đều xa rời họ, họ thậm chí giống như người thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, khí tức cuộc sống trên người họ trở nên rất nồng đậm. Chuyện gia đình bắt đầu xuất hiện bên cạnh họ, bọn hắn triệt để ẩn cư xuống dưới, ngoại trừ một luồng nhỏ tín ngưỡng chi lực thỉnh thoảng lan tỏa ra ngoài, khiến Tân Thị Thiếu Chủ, Thiên Sơn Đầu Kiếm cùng những người khác không thể tìm ra tung tích của bọn họ. Chỉ trong chớp mắt, 20 năm cứ thế trôi qua, trong thời gian ấy, Tiểu Bạch Hổ đã đến thăm một chuyến, nàng đã độ kiếp thành đại thánh, xong, nàng ở lại nơi đây không lâu liền lại rời đi, bắt đầu chu du khắp Hồng Hoang, trau dồi pháp lực và đạo hạnh, kể từ đó, không còn ai quấy nhiễu bọn họ nữa. Họ sống như một đôi vợ chồng bình thường, tiếp tục cư ngụ tại đây thêm 50 năm. Trong 50 năm ấy, tử con ngươi Long Sư Tử, Khổng Huyền, Thanh Nghê và Tu La Thánh Nữ, 4 người cũng lần lượt thành đại thánh, Tân Thị Thiếu Chủ và Nghèo Thị Thiếu Chủ cũng nhờ sự trợ giúp của bọn họ mà lần lượt tu thành thánh. Nhân Vương, tất cả đều trở thành nhân vật được tôn kính trên Hồng Hoang Tinh. Trấn áp một phương, uy phong lẫng lẫy, còn Thẩm Linh và Tây Hoàng lại lặng lẽ biến mất khỏi Hồng Hoang. Ít ai biết tung tích của họ, ai cũng không ngờ rằng họ lại sống như một đôi vợ chồng phàm nhân bình thường. Tại một nơi sơn thanh thủy tú, suốt 70 năm, khói lửa và huyết quang dường như đã trở thành quá khứ. Đôi tiên quyến lữ này nghiêm túc sống qua từng ngày, sát khí tiêu tan, tranh đấu lắng xuống, phồn hoa trở về với sự chất phác, mặt trời mọc trăng lặn, năm này qua năm khác, thọ nguyên của người phàm không quá 100 năm, mà tu sĩ thì thọ nguyên tính bằng hàng ngàn năm, vài chục năm, 100 năm đối với tu sĩ chẳng đáng là gì. Vài năm sau, Tiểu Bạch Hổ, sau một thời gian du hành Hồng Hoang, lại tìm đến họ và gia nhập vào cuộc sống ẩn cư. Thế là, cuộc sống tiếp diễn, hai người một hồ trải qua những tháng ngày thanh bình, tiên khí, sát khí đều rời xa họ, chỉ còn lại khí tức hồng trần. Thẩm Linh và Tây Hoàng ẩn cư trong hồng trần suốt 100 năm. Trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, họ không tu luyện, không ngộ đạo, chỉ sống nghiêm túc, tận hưởng từng ngày, họ dường như chìm đắm vào đó. Cuộc sống bình thường ấy lại mang một sức hấp dẫn đặc biệt đối với những tu sĩ đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, hồng tụ thiêm hương, tay trắng nõn cầm thìa, còn gì mỹ hảo hơn trong nhân thế? 100 năm hồng trần, họ cứ sống như thế, cho đến một ngày, hai người nhìn nhau, ngầm hiểu mà rời khỏi căn nhà tranh nơi họ đã ẩn cư 100 năm. Không cần nói gì thêm, hai người đã đạt đến cảnh giới tâm hữu linh tê, chỉ cần một ánh mắt, liền hiểu được suy nghĩ của đối phương. 100 năm qua, Thẩm Linh và Tây Hoàng không hề cố gắng tu đạo, song thực lực của họ lại không ngừng tăng trưởng, đó là một sự biến hóa tự nhiên, họ quay về với tự nhiên, phản pháp quy chân, dù không bế quan, không tu luyện, nhưng thực tế đó cũng là một loại tu luyện. Sau 100 năm hồng trần, họ kết thúc cuộc sống ẩn cư, cũng chính là kết thúc một loại bế quan khác. Sau khi ra đi, cả hai đều vượt qua thiên ngoại, độ kiếp, liên tiếp đột phá 3 tầng, trở thành đại thánh lục trọng thiên. Tây Hoàng rất hài lòng với cuộc sống ẩn cư này, chỉ cần có Thẩm Ninh bên cạnh, ở đâu, làm gì, nàng đều vui vẻ. Điều duy nhất khiến nàng tiếc nuối là, trăm năm qua, họ vẫn chưa có con. Với thực lực cường đại như họ, huyết mạch chi lực lại vô cùng đáng sợ, việc sinh con trở nên vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, có lẽ còn có một số nhân quả trong cõi U Minh tác động, khiến họ khó sinh con nối dõi. Dù sao, tương lai vô thủy cần được phong ấn đến mấy vạn năm sau mới xuất thế. Không thể sinh ra y bây giờ, nếu sinh ra tiểu vô thủy bây giờ, thì nhân quả vận mệnh sẽ thay đổi quá lớn, khó mà lường trước. Chương 392 cổ lộ bằng hữu cũ trở về. Trăm năm qua, Thẩm Ninh và Tây Hoàng sống trong núi, không biết thời gian trôi qua, trong thời gian họ ẩn cư, thế giới bên ngoài biến động không ngừng. Trên cổ lộ, các tộc, các thiên kiêu vẫn tiếp tục tranh đấu, sau khi những người cùng thế hệ với Thẩm Ninh qua đời, lại xuất hiện không ít nhân tài mới, như Thanh Loan, người trước đây theo Tây Hoàng, Lê Tuyết, đệ tử của Thẩm Ninh, và nhiều thiên tài khác từ cổ vực. Trong trăm năm ấy, tu vi của họ tiến bộ nhanh chóng, dần dần đạt đến cảnh giới của những chí tôn trẻ tuổi ngày xưa. Tên tuổi trên tấm bia trên tinh cầu ngày càng nhiều, nghe nói hiện đã lên tới hơn 300 người, song, đó chỉ là bắt đầu. Theo kinh nghiệm trước đây, càng về sau, tốc độ tăng lên càng nhanh, như Lê Tuyết, Thanh Loan và những người cùng thế hệ với họ đều đang trưởng thành. Theo quỹ tích bình thường, họ cũng có thể được ghi danh trên tấm bia kia. Cao thủ trên cổ lộ của các tộc ngày càng đông đảo, nhiều người đột phá cảnh giới, thiên tài xuất hiện như măng mọc sau mưa. Điều này bắt nguồn từ việc áp chế của đạo ngân của Cửu Lê Đại Đế tiêu tan. Cùng với vận thế đến, hoàn cảnh tu đạo trở nên dễ thở hơn, nhiều người bị áp chế trước đây có thể nhanh chóng đột phá. Hồng Hoang Tinh cũng vậy, kể từ khi mây đen chiến tranh tan biến, cao thủ, thiên tài bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thánh nhân hơn 100 tuổi xuất hiện không ít, thánh nhân vương dưới 500 tuổi cũng có vài vị, thậm chí, trong trăm năm này, lại có hai vị thiên vương bản địa của Hồng Hoang đột phá cảnh giới. Trở thành đại thánh, tình hình Hồng Hoang dần khá hơn, bắt đầu khôi phục lại cảnh tượng cao thủ xuất hiện lớp lớp, cường giả vô tận ngày xưa. Song, các tộc cao tầng lại càng thêm lo lắng, họ nhìn những thiên kiêu trẻ tuổi xuất hiện như măng mọc sau mưa. Trong lòng tràn đầy ưu tư, thiên tài trẻ tuổi xuất hiện là chuyện tốt, nhưng nếu quá nhiều, thì chưa chắc đã tốt, quá nhiều cường giả sẽ tạo gánh nặng lớn cho cổ tinh này. Nhất là cổ tinh này còn có Côn Luân, một vực sâu không đáy, dù hoàn cảnh thiên địa khá hơn, nhưng chỉ là tạm thời, thành tiên đỉnh trong Côn Luân vẫn chưa được lấy đi, xét về lâu dài, Hồng Hoang chắc chắn sẽ suy sụp, sợ rằng vài năm nữa, Hồng Hoang cũng sẽ trở thành một tinh cầu chết chóc, sinh linh không thể sinh tồn. Muốn thay đổi tình thế này, chỉ có cách lấy được lục đỉnh trong Côn Luân, song điều này không ai làm được, dù dùng 18 món đế khí tấn công Côn Luân cũng vô ích. Vì nơi đó có trận pháp tự sinh thần linh, một trận pháp sinh ra thần linh đáng sợ đến nhường nào. Bất kỳ đế binh nào cũng không đủ xem trước mặt nó. Dù là chuẩn đế cũng vô dụng, hậu thế có Cô Tâm Ngạo, một chuẩn đế đỉnh phong, cũng chết trong Côn Luân. Huống chi người khác, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là một thiên kiêu từng tranh phong với Thanh Đế, y cũng không được, chỉ có trở thành chí tôn mới có thể vào trung tâm Côn Luân. Lấy được lục đỉnh ấy, nhưng việc trở thành chí tôn lại khó khăn đến nhường nào. Thế hệ Hồng Hoang này có thể đặt hy vọng vào Thẩm Ninh. Nếu Thẩm Ninh đại thành, có lẽ có thể vào Côn Luân để thay đổi tình thế. Song, trong lòng người Hồng Hoang lại có chút lo lắng, dù Thẩm Ninh đại thành, liệu có thể thay đổi tình hình Côn Luân hay không? Họ không dám hoàn toàn đặt hy vọng vào Thẩm Ninh, vì họ biết, trước đây đã có nhiều đại đế đến Hồng Hoang, Thôn Thiên Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Cửu Lê Đại Đế, đều đến Hồng Hoang và vào Côn Luân. Song, họ không ai thay đổi được tình hình nơi đó, không ai lấy được lục đỉnh tàn phá ấy. Họ dường như chỉ đến du lãm một chuyến, xem xét tình hình rồi đi. Từng có lão thánh hiền Hồng Hoang cầu xin Hằng Vũ Đại Đế lấy lục đỉnh ở nơi sắp thành tiên, thay đổi vận mệnh Hồng Hoang, nhưng sau khi Hằng Vũ Đại Đế vào đó một chuyến, ra ngoài chỉ thở dài, không làm gì cả. Dù Hằng Vũ Đại Đế không nói gì, nhưng ai cũng biết, trong nơi thành tiên chắc chắn có một nguyên nhân sâu xa nào đó, khiến Đại Đế cũng không dám động tới. Cho nên, dù Thẩm Ninh là người Hồng Hoang, các tộc Hồng Hoang cũng không dám hoàn toàn đặt hy vọng vào y. Thực tế, từ mấy vạn năm trước, khi một số lão thánh hiền dự đoán Hồng Hoang sẽ tàn lụi, các tộc, các cường giả đã bắt đầu tính toán di chuyển, mạt pháp thời đại, đó chỉ là một từ lưu truyền trong tầng lớp cao Hồng Hoang. Không chỉ một người dự đoán được mạt pháp thời đại, nhiều lão thánh hiền đều nói, Hồng Hoang tương lai sẽ đón nhận mạt pháp thời đại, do đó, các tộc đều tính toán đường lui, sớm có kế hoạch, một số tộc hành động nhanh đã rời đi từ vài vạn năm trước, còn những tộc chậm hơn thì vẫn đang từ từ lên kế hoạch. Việc di chuyển một thế lực lớn không đơn giản, phải tìm được nơi thích hợp để chuyển đến, không thì một tộc có thể suy bại. Song, những nơi tốt đều bị người chiếm, muốn cướp lấy thức ăn từ miệng hổ, lại khó khăn đến nhường nào. Đó là một công trình vĩ đại, cần vài vạn năm để lên kế hoạch, từ từ di chuyển, nhưng dù sao, sau trận chiến này, các tộc đều tăng tốc di chuyển, ai cũng không muốn tiếp tục cùng Côn Luân di tộc, một bộ tộc mạnh mẽ, cùng chết, rời xa Hồng Hoang, phong ba nơi đây sẽ không liên quan gì đến họ nữa. Những cường tộc trong tinh không có tổ địa riêng thì không lo lắng chuyện di chuyển. Như Quang Minh tộc, họ là hoàng tộc, trở về tổ tinh của mình, không ai dám phản đối. Còn phong tộc, nếu mang đế binh đến Đông Hoang Trung Vực, sát nhập với phong tộc nơi đó, chắc cũng không ai phản đối. Thực sự khó khăn là nghèo thị bộ lạc, tân thị bộ lạc, họ không có quan hệ gì với sâu trong tinh không, không biết bất kỳ cường tộc nào trên bất kỳ cổ tinh nào. Họ hầu như không có chỗ để đi, nếu muốn cưỡng ép đưa họ lên một cổ tinh nào đó, thì chắc chắn sẽ phải đổ máu. Đại giới quá lớn, đôi khi không thể chấp nhận, nên những tộc này vẫn chưa hành động. Song, dù sao Hồng Hoang cũng là một tinh cầu không có tương lai, nên các tộc đều phải tìm cách rời đi. Có thể thấy, trong vài ngàn năm sau trận chiến này, số lượng các tộc trên Hồng Hoang sẽ giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên, những ưu tư này đều là người thế hệ trước đang suy nghĩ. Thế hệ trẻ tuổi dường như không liên quan gì đến những điều này. Họ quan tâm hơn đến tu luyện, tranh bá đế lộ, phong hoa tuyết nguyệt, cường giả và mỹ nhân gần như là chủ đề bất tận của thế hệ trẻ. Và gần đây, đã có vài chuyện liên quan đến những điều này. Trong số 10 người trước đây đi lên cổ lộ trên tinh không, có vài người trở về, tổng cộng có 2 người, đó là Tiểu Thiên Sư và Nghèo Thị Thiếu Chủ. Tất nhiên, tu vi của họ đã đạt đến cảnh giới cực cao, Tiểu Thiên Sư đã thành đại thánh và để lại tên trên tấm bia đế quan trên tinh cầu. Còn Nghèo Thị Thiếu Chủ đạt đến thánh nhân vương hậu kỳ, không thể ghi danh trên tấm bia, nhưng y cũng không muốn tiếp tục ở tinh không, nên đã theo Tiểu Thiên Sư trở về. Điều này đã gây ra một chấn động lớn ở Hồng Hoang. Trong số 10 người trước đây đi ra, 5 người trở về, đó là một con số đáng kinh ngạc. Trước đây, trong 10 người đi ra, có thể trở về 2-3 người đã là không tệ, nhiều khi thậm chí không có ai trở về, mà lần này lại có 5 người trở về, thậm chí còn hơn thế nữa. Ít nhất Bích Lạc Vương chắc chắn có thể trở về. Thẩm Ninh và Tây Hoàng sau khi độ kiếp xong liền nghe được tin tức này. Họ lập tức đến thần thành, gặp 2 người trở về, phong tộc thần tử đã chết, còn ta thì bị đánh bại. Nghèo Thị Thiếu Chủ nói với vẻ buồn bã, y uống rượu, vẻ mặt buồn bã, ít nói, nhưng mỗi câu đều tiết lộ thông tin quan trọng. Trong sâu thẳm tinh không, y cùng với Tiểu Thiên Sư, phong tộc thần tử, 3 người đi lên một con đường hoang vu, lạc vào một vùng tinh không không biết. Ở đó, họ giao chiến với cường giả các tộc, phong tộc thần tử chết trong trận chiến, Nghèo Thị Thiếu Chủ và Tiểu Thiên Sư may mắn thoát thân. Sau đó họ trải qua nhiều gian nan, mới trở về được cổ lộ của nhân tộc. Song sau đó, họ gặp một cao thủ vô cùng mạnh mẽ, đối phương chỉ cần bắn ra một mũi tên xuyên qua vô tận tinh hà, đã khiến Nghèo Thị Thiếu Chủ, một cao thủ bắn cung, suýt bị bắn chết. Nếu không phải Tiểu Thiên Sư ở bên cạnh, y đã chết ở tinh không. Đó là một kẻ địch đáng sợ, ta hoàn toàn không phải đối thủ. Tiểu Thiên Sư thở dài, nếu không phải y nắm giữ bí thuật, lúc đó có thể cả y cũng bị ảnh hưởng. Đến cùng là ai? Thẩm Ninh cau mày hỏi. Từ lời miêu tả của 2 người, y thấy người bắn ra mũi tên ấy chắc chắn là cao thủ tuyệt thế. Người đó tên là Kinh Tiên, Nghèo Thị Thiếu Chủ nói buồn bã. Kinh Tiên, mắt Thẩm Ninh và Tây Hoàng cùng lóe lên vẻ kinh ngạc. Cái tên này họ đã từng thấy trên tấm bia trên tinh cầu. Đó chắc chắn là một vị trí tôn trẻ tuổi, chiến lược vô cùng đáng sợ. Tiểu Thiên Sư thở dài, chúng ta thực sự may mắn, y rõ ràng không để ý đến chúng ta, chỉ tùy ý bắn ra một mũi tên. Những người bị y nhắm tới, dù là đại thánh, cũng bị bắn chết ngay lập tức, không có cơ hội phản kháng. Tiểu Thiên Sư bình tĩnh thuật lại, hắn cùng Nghèo Thị Thiếu Chủ ban đầu cùng nhau xông vào một bí cảnh. Cùng đi còn có rất nhiều các tộc cường giả, nhưng không một ai có thể địch lại vị trí tôn trẻ tuổi tên là Kinh Tiên kia. Đại thánh ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Một tiễn liền bắn nổ, Nghèo Thị Thiếu Chủ coi như vô cùng may mắn, chúng ta có thể sống trở về đã là không tệ. Ta tuy lưu lại tên trên tấm bia tinh không, nhưng hơn phần nửa cũng sẽ không đi. Đế lộ tranh phong, với ta chẳng mấy liên quan. Tiểu Thiên Sư thở dài, trải qua đủ loại tôi luyện trên tinh không cổ lộ, hắn cũng đã thấy rõ, đế lộ tranh phong, đó là chuyện của Thẩm Ninh và những người kia. Hắn kém xa quá, có thể tu thành đại thánh trở về, cũng đã là may mắn lớn. Quang Minh tộc thần tử nghe nói cũng đã tử nạn, chết trong một hồi thí luyện, yêu thần bị một cường giả tuyệt đỉnh thu làm tọa kỵ. Hạ chàng ra sao cũng chẳng rõ, Phật tử vẫn chưa từng xuất hiện, kể từ khi đi A-di-đà tinh vực liền mai danh ẩn tích. Không biết ra sao, hai người lần lượt mở miệng, nói ra tung tích của những người còn lại, khiến những người nghe chỉ có thể thổn thức. Tinh không cổ lộ nhiều gian nan hiểm trở, những người trước kia kinh tài tuyệt diễm, đi đến cuối cùng lại đều rơi vào cảnh ngộ như thế. Chương 393 Bắc Cực thành tiên lộ, Tiểu Thiên Sư hoàn toàn mất đi tâm tư tranh hùng trên đế lộ. Quyết định rời đi, với tu vi đại thánh của hắn, ở bất cứ nơi nào cũng có thể quân lâm một phương. Thiên Sư đạo lão Thiên Sư tử trận trong cuộc chiến với Côn Luân di tộc, mà Tiểu Thiên Sư lại tu thành đại thánh, được mất này, phảng phất đã định sẵn. Hai người trở về Hồng Hoang đã gây nên một trận chấn động. Nhưng chẳng bao lâu, phong ba này cũng lắng xuống. Sau mấy năm yên tĩnh, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng và những người khác rời Hồng Hoang. đến Bắc Đẩu, ở đây, họ gặp gỡ huynh muội thần tộc đến từ sâu trong tinh không. Những tùy tùng ngày xưa của Thẩm Ninh giờ đây đều đã hội tụ. Sau đó, họ đi Trung Châu Tiên phủ thế giới, thấy nơi đó thành tiên lộ bị đoạn tuyệt, và nghe thấy tiếng gầm giận dữ của đấu chiến Thánh Hoàng. Họ cũng đến Đông Hoang, xem xét các đại sinh mệnh cấm khu. Tại đây, Tây Hoàng và những người khác lần đầu tiên biết sinh mệnh cấm khu rốt cuộc là thứ gì, biết được bên trong đang ngủ say những tồn tại như thế nào. Sau đó, họ lại đến mênh mông Bắc Nguyên, đến tận cùng Bắc Nguyên, tiến vào tâm chi địa Bắc Cực. Bắc Cực từ xưa đến nay là nơi đặc thù của Bắc Đẩu, bị một tràng vực đáng sợ bao phủ, không gian nơi đây bị bóp méo, đủ loại sương mù lộng lẫy, tia sáng kỳ dị bao phủ bầu trời, phương viên mấy trăm dặm đều bị tràng vực kỳ lạ này bao phủ. Cho dù là thánh nhân cũng khó mà tiến vào, trung tâm tràng vực càng là hiểm nguy tột cùng, cho dù là đại thánh cũng có thể vẫn lạc trong đó. Đến trung tâm Bắc Cực, đó là một giếng cổ, chung quanh mặt đất có rất nhiều xương vỡ, bia đá, binh khí gãy nát, đều là những cường giả năm xưa xông vào đây để lại. Một khối bia cổ dựng ở đó, trên đó là những lời cảnh cáo, không phải thánh nhân không được vào đây. Tràng vực đáng sợ bắn ra từng đạo thải quang, đánh vào người, phát ra tiếng vang rung trời, nếu không có thân thể cường tráng, e khó mà chống lại lực lượng khủng khiếp này. Giếng cổ rất lớn, sâu không thấy đáy, không thể nhìn thấy cuối cùng, phảng phất bên trong là một thế giới khác, vụn băng bắn tung tóe, quang mang rực rỡ bay múa, một loại ba động đáng sợ truyền đến từ giếng cổ, khiến tâm thần người ta rung động, thỉnh thoảng sẽ có một đạo tia sáng sáng lạng từ sâu trong giếng cổ bay ra. Đó là Bắc Cực tiên quang, 10 vạn năm mới có một tia vọt lên tận trời, nơi này luôn cảm thấy có một loại ba động khác thường. Tây Hoàng nhíu mày nói, phảng phất như là liên kết đến một không gian khổng lồ khác. Không gian nơi đây cực kỳ bất ổn. Tiểu Bạch Hổ cũng nói, nàng rất nhạy cảm với không gian, đây là một đoạn thành tiên lộ thái cổ, rất giống với thành tiên lộ ở Trung Châu Tiên phủ thế giới. Nhưng thành tiên lộ ở đó bị đoạn tuyệt, mà ở đây hẳn còn khá nguyên vẹn. Thẩm Ninh nói, cái gì, lại là thành tiên lộ? Mọi người kinh hãi, trước kia thấy thành tiên lộ ở Trung Châu đã đủ kinh ngạc. Không ngờ Bắc Nguyên này lại cũng có một đầu, chúng ta có thể thông qua thành tiên lộ này đến tiên vực sao? Thật sự có tiên giới sao? Ta càng muốn biết, thật sự có tiên sao? Mọi người xôn xao bàn luận, cảm thấy vô cùng phấn chấn. Họ đã biết được từ Thẩm Ninh rất nhiều bí văn, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu kia chính là vì có thể vào tiên vực mà tự chém một đao. Ngủ say xuống, ngay cả những người cấp bậc như họ cũng tin tưởng trên đời này có tiên vực. Vậy thì tiên vực rất có thể là thật sự tồn tại. Giếng cổ rất lớn, mặc dù bia cổ, thi thể tu sĩ đều cảnh cáo mọi người, nhưng họ vẫn nhảy xuống. Thánh nhân vào đây đều biết chết, nhưng họ đều đã là đại thánh, còn sợ gì những thứ này? Dưới giếng cổ, màu sắc lộng lẫy, quang hoa như hơi nước bốc lên, lạnh lẽo thấu xương, hàng trăm hàng ngàn thi thể nổi lềnh bềnh, trang phục trên người họ rất cổ lão, niên đại khác nhau, đã chết rất nhiều năm, đa phần những người chết đều là thánh nhân. Thẩm Ninh và những người khác đi xuống, gặp rất nhiều thi thể thánh nhân, thấy được đủ loại binh khí mảnh vụ đáng sợ, đến vạn trượng chỗ sâu, trước mắt xuất hiện một vùng đất bằng trống trải, đây là một thế giới dưới lòng đất, nhưng không hề tối tăm, được đủ loại tia sáng bay múa chiếu sáng, phảng phất một tòa thần quốc, dưới mặt đất cũng là di tích, ở trung tâm có một tòa cửa đá khổng lồ, cửa đá mở một khe hở, Bắc Cực tiên quang bắt đầu từ đó bay ra, đến đây, cả không gian đều tràn ngập một loại ba động đáng sợ. Thánh nhân vào trong lập tức bị xé rách, ngay cả đại thánh cũng cảm thấy một tia áp lực. Thẩm Ninh và những người khác chịu áp lực đi đến trước cửa đá. Cửa đá này vô cùng to lớn, trên đó có hai chữ to, tiên phủ, cửa rất nặng, Thẩm Ninh đi lên trước, chậm rãi đẩy ra, vô tận thái âm chi tinh từ trong trào ra, băng hàn cực độ đánh tới, có thể đóng băng nứt vỡ cả thánh nhân, khí sát kinh khủng lan tràn, thế giới sau cửa đá là hỗn loạn, sát khí như biển, chùm sáng xen lẫn, áp lực đáng sợ bao phủ lên người mọi người, Long sư tử con ngươi tím run lên, kêu lên, đây là nơi quỷ quái gì, tiên phủ thế giới lại như vậy sao? Đi về phía trước hơn 10 dặm, áp lực đáng sợ này mới tan đi, đủ loại tia sáng hỗn loạn, vô tận thái âm chi tinh cũng không thấy nữa. Trước mắt một mảnh yên tĩnh, tràn đầy tĩnh mịch, giống như là đến trước khai thiên tích địa, có một loại khí tức thái sơ đang lan tỏa, thế giới này mờ mờ ảo ảo, trong tầm mắt đều là núi gãy sông cạn, khe nứt lớn kinh khủng, có từng đạo trận văn đáng sợ trên mặt đất, vô thanh vô tức, không một chút ba động, nếu không cẩn thận dẫm lên, đại thánh cũng có thể vẫn lạc, bởi vì đó là trận văn đại đế. Thế giới này, nhìn trước kia hẳn là một nơi tịnh thổ của thần linh. Có trận văn đại đế bảo hộ, nhưng trong đại chiến khủng khiếp, tất cả đều tiêu vong. Tiểu Bạch Hổ nói, có thể khiến cả trận văn đại đế cũng bị mài mòn. Khả năng cao là chiến đấu giữa các chí tôn. Thành tiên lộ này, trước kia từng gây nên cuộc công phạt của các chí tôn đến đây sao? Tây Hoàng khẽ nói, xa xưa thời đại Thái Cổ, nơi đây từng bùng nổ một cuộc thần chiến. Vì tiến vào thành tiên lộ, ngay cả chí tôn cũng không ít vẫn lạc. Thẩm Ninh nói, các chí tôn chưa từng đến tiên vực sao? Chắc là không, nếu không giờ đây sinh mệnh cấm khu nào còn có chí tôn. Cũng chưa chắc, có thể khe hở tiên vực chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc. chỉ có ít người tiến vào, còn lại các chí tôn đều ngủ say trong cấm khu chờ nó xuất hiện lại. Mọi người ầm ĩ bàn luận, đi theo Thẩm Ninh đến đây, họ đã biết không ít bí văn, tiếp tục đi về phía trước, một mảnh hỗn độn bành trướng xuất hiện trước mặt mọi người, chặn đường, phía trước đường đã gãy, hỗn độn che mất cả tiểu thế giới, chiến đấu của các chí tôn khiến nơi này bị hủy diệt hết thảy. Đây là một thành tiên lộ tàn phá, chí tôn cổ đại tiến đánh nơi đây thất bại, nơi đây liền hóa thành một mảnh hoang vu, một mảnh hỗn độn bao phủ tất cả, sắp chia thành tiên lộ thành hai đoạn, khiến kẻ đến sau không biết làm gì. Nhưng từ xưa đến nay có rất nhiều cường giả đến đây, tự nhiên có người không cam tâm cứ thế mà bỏ đi. Thế là có người bắt đầu khai quật trong hỗn độn, muốn mở lại con đường cũ. Thẩm Ninh và những người khác đi dạo nửa ngày, tìm được một con đường nhỏ quanh co, đây là những cường giả năm xưa mở ra. Trước con đường nhỏ quanh co có rất nhiều trận văn đại thánh phong tỏa dày đặc, đây cũng là do những người mở đường trong hỗn độn trước kia bố trí. Tiếp tục đi vào trong sẽ có đủ loại hiểm nguy khủng khiếp, nếu không phải tu vi đại thánh, vào trong liền có thể vẫn lạc. Vì vậy họ lưu lại những trận văn đại thánh này ngăn cản kẻ đến sau. Nếu kẻ đến sau không có sức mạnh đại thánh, chỉ có thể rút lui. Những trận văn này tự nhiên không thể ngăn cản Thẩm Ninh và những người khác. Họ vượt qua từng mảng trận văn, tiếp tục đi vào trong, xuyên qua con đường nhỏ quanh co. Trước mắt xuất hiện một tiểu thế giới. Tiểu thế giới không lớn, phương viên chỉ vài dặm, giống như một bong bóng nhỏ trong hỗn độn. Thẩm Ninh và những người bên cạnh thốt lên khi thấy tiểu thế giới này. Bởi vì trong tiểu thế giới này có từng sợi tiên quang đang bay múa. Bên ngoài 10 vạn năm mới có thể thấy một tia tiên quang, mà ở đây, số lượng tiên quang tuyệt đối không ít, sơ lược đếm, mười mấy 20 đạo chắc chắn có, đây là tiên quang thật sự, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Bắc Cực tiên quang, hay nói đúng hơn là tiên quang, đó có thể là linh khí tiên vực, ẩn chứa trong đó nhất định là vật chất trường sinh, đây là thứ vô cùng quý giá, cho dù là chuẩn đế thấy cũng muốn cảm thấy hứng thú. Đối với đại thánh, càng là có lợi ích vô cùng. Nếu dùng tiên quang để bồi bổ nhục thân và nguyên thần, sẽ đạt được lợi ích vô tận, rất có ích cho tu hành. Mục đích Thẩm Ninh dẫn họ đến đây chính là vì cái này. Số lượng Bắc Cực tiên quang ở đây tuyệt đối không ít, đối với họ có lợi ích rất lớn, thật là đáng sợ. Đến tột cùng là ai tạo ra thành tiên lộ này? Người năm xưa tất nhiên là vô địch thiên hạ, đã đánh xuyên tiên vực, nếu không sẽ không có loại linh khí này, chỉ có ở tiên vực mới có bay ra ngoài. Tây Hoàng nói, tất cả mọi người đều thán phục, Bắc Cực tiên quang chỉ có thể là linh khí trong tiên vực, mà xuất hiện ở mảnh hỗn độn này, chỉ có thể nói trước kia có người phá vỡ hàng rào tiên vực, khiến khí tức của thế giới kia mãnh liệt đi qua, những tiên khí này bị phong ấn trong hỗn độn, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, thỉnh thoảng sẽ tràn ra một tia, xuất hiện ở thế giới bên ngoài, liền trở thành Bắc Cực tiên quang, cuối cùng là ai, hắn nhất định đã thấy tiên vực. Tiểu Bạch Hổ khẽ nói, trong mắt có một tia rung động, Thẩm Ninh không nói gì, ánh mắt hắn lóe lên, thầm nghĩ đến rất nhiều, có thể phá tiên vực, chỉ có thể là Hoang Tiên Đế. Trước kia hắn bị tiên vương ngăn đánh, suýt chết, tỉnh lại sau đó thử tiến vào tiên vực, dùng thân thể tiên vương cấp đánh xuyên nhiều chỗ giao nhau giữa các giới và tiên vực, nên mới để lại thành tiên lộ này. Trong vũ trụ này, 9 trong 10 thành tiên lộ là do hắn để lại, là những lần nếm thử của hắn để tiến vào tiên vực. Mà cuối cùng thành công chỉ có Phi Tiên Tinh, còn lại đều thất bại, cho dù là giao nhau với tiên vực, nhưng cũng khó mà vào được. Chương 394 Cổ Đại Chí Tôn Hư Ảnh. Bắc Cực tiên quang, bình thường 10 vạn năm mới thấy được một tia. Nhưng ở đây lại nhiều vô cùng, khoảng chừng 1-2 chục sợi, khi mọi người từ sự rung động trong thành tiên lộ biến mất, ánh mắt từ từ rơi xuống từng sợi Bắc Cực tiên quang. Điều này đối với bất cứ ai cũng là một cơ duyên lớn, có lẽ có thể ngộ ra được một điểm quy tắc tiên vực. Thế là, nơi đây đã trở thành một ngộ đạo chi địa tuyệt cao. Thẩm Ninh và những người khác ngồi xếp bằng xuống, nắm bắt từng đạo Bắc Cực tiên quang, để nguyên thần và nhục thân thấm vào trong đó, cảm ngộ những quy tắc cao xa đó. Họ tổng cộng 9 người, Bắc Cực tiên quang ở đây dù nhiều cũng không đủ chia. Rất nhanh, Thẩm Ninh và những người khác bắt đầu dùng đế binh tiếp tục khai quật trong hỗn độn, mở lại con đường cũ năm xưa. Không gian giống như bong bóng này rất nhanh được mở rộng ra, hiệu suất khai quật của họ rất cao. Những đại thánh năm xưa khai quật ở đây có thể mất mấy chục trăm năm mới có thể khai thác được một phần nhỏ trong hỗn độn, nhưng họ nắm giữ đế binh có thể nhanh chóng khai thác ra một vùng không gian lớn. Trong quá trình này liên tục có Bắc Cực tiên quang bay tới, trong thời gian ngắn 10 năm họ lại thu được 1-2 chục sợi Bắc Cực tiên quang. Hơn nữa, từ trong hỗn độn bay ra ngoài không chỉ có Bắc Cực tiên quang, còn có một ít pháp tắc đế đạo còn sót lại, một ít mảnh vụn binh khí bể nát, trên mảnh vụn binh khí mang theo huyết quang đáng sợ, đó là huyết dịch chảy ra từ thân thể những kẻ vô địch năm xưa. Trong chớp mắt, mọi người phảng phất từ trên mảnh vụn binh khí thấy được từng đạo hư ảnh đáng sợ. Họ gào thét giữa trời đất, vô địch thiên hạ, trên thành tiên lộ này, giữa họ đã nổ ra cuộc đại chiến đáng sợ nhất, binh khí chí tôn đều bị đánh thành mảnh vụn, từng đạo pháp tắc đế đạo đang dây dưa, nơi này thật sự kinh người. Càng khai quật sâu vào, Thẩm Ninh và những người khác càng có thể thấy nhiều Bắc Cực tiên quang. Hơn nữa, họ có thể thu được đủ loại đế huyết, mảnh vụn đế binh, từ những di vật đó, có thể cảm ngộ được rất nhiều pháp tắc đế đạo. Kinh người hơn nữa là, đi sâu vào, thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo hư ảnh đáng sợ xuất hiện. Vùng binh khí vô địch đánh tới họ, không cẩn thận, Thẩm Ninh trong đám người suýt nữa lạc mất mấy người, may mắn kịp thời dùng đế binh chặn đạo hư ảnh ấy lại. Đây là hình bóng ghi lại cảnh chiến đấu của một vị trí tôn vô địch nơi đây. Thẩm Ninh nhìn hồi lâu, khẽ nói, Thành Tiên Lộ là một địa phương đáng sợ, năm đó nơi đây từng diễn ra đại chiến, vài thân ảnh chí tôn bị ghi lại, khiến nơi này trở thành một tràng vực kinh người. Tràng vực là một loại đồ vật rất kinh người. Thẩm Ninh kiếp trước thường nghe người ta nói trên các chiến trường cổ sẽ tồn tại những từ trường đặc thù, ghi chép lại cảnh tượng chém giết của đại quân xưa kia. Đến hậu thế, dưới điều kiện nhất định, những hình ảnh lưu lại ấy sẽ lại hiện ra, nơi đây cũng là một tràng vực như thế, ghi chép hình ảnh chí tôn đại chiến năm đó, nay bị Thẩm Ninh và những người khác khai quật, hiển hiện ra ngoài, quan sát chí tôn giao chiến, đây tuyệt đối là một kinh nghiệm nghịch thiên, xưa nay ít người có được may mắn như vậy, chí tôn giao chiến hầu như không thể nhận ra, bất luận kẻ nào đến gần đều sẽ bị cuốn vào. Một tia dư ba thôi cũng đủ khiến cường giả vẫn lạc, mà tràng vực trời ban này lại cho Thẩm Ninh và những người khác cơ hội quan sát gần cảnh chiến đấu của chí tôn, đây là cơ duyên khó tưởng tượng, không ai bỏ qua cơ duyên này. Thẩm Ninh và những người khác dùng đế khí bảo hộ bản thân, cẩn thận quan sát cảnh chiến đấu ấy, nhìn chưa đầy lát, Long Sư Tử cùng những người có con ngươi tím liền sắc mặt tái nhợt, nguyên thần muốn nứt vỡ, không thể nhìn nổi nữa, họ lập tức lui ra phía sau, không dám nhìn tiếp hư ảnh chiến đấu ấy, còn Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng lại có thể kiên trì lâu hơn. Mắt không hề chớp nhìn từng đạo hư ảnh ấy, đây là một kinh nghiệm vô cùng đáng sợ. Trong thế giới tinh thần của Thẩm Ninh, một tôn vô địch, ngự trị lục hợp bát hoang, khí thế cường đại khó tả, thân ảnh cầm trường kích bổ tới, dù hắn trốn tránh thế nào, dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng vẫn khó lòng ngăn cản, bị chém giết ngay tức khắc. Đạo thân ảnh ấy tựa như đại đạo, mỗi động tác đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phảng phất đang vận dụng toàn bộ thế giới, dù trốn tránh thế nào cũng khó tránh khỏi. Mỗi lần bị đánh giết, sắc mặt Thẩm Ninh lại tái nhợt đi một phần. Khi hư ảnh xuất hiện càng nhiều, những hư ảnh công kích hắn trong thế giới tinh thần cũng càng nhiều. Tinh thần hắn chịu đựng áp lực đáng sợ, tổng cộng 7-8 đạo hư ảnh đang công kích hắn, mỗi đạo đều là vô địch, kinh khủng khó tưởng tượng. Không biết qua bao lâu, Thẩm Ninh nhắm mắt lại, không dám nhìn những bóng mờ ấy nữa, sắc mặt hắn đã tái nhợt như tuyết, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ước chừng qua 1-2 năm, Thẩm Ninh mới mở mắt ra, tiếp tục không hề chớp mắt nhìn chằm chằm từng đạo hư ảnh ấy. Trong thế giới tinh thần hắn vẫn xuất hiện 7-8 đạo hư ảnh. Mỗi đạo đều là vô địch, sát phạt chi lực xông lên 9 tầng trời, hắn trong cuộc chiến đấu gian khổ cầu sinh với những hư ảnh ấy. Có hư ảnh công kích hắn, có hư ảnh lẫn nhau công kích, trong thế giới tinh thần, Thẩm Ninh bị xóa bỏ đi rồi lại xuất hiện, mỗi lần tử vong đều khiến nguyên thần đau xót, mắt tối sầm, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, nơi đây lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Thẩm Ninh và những người khác không nói gì, hỗn độn cổ điện lơ lửng trên đỉnh đầu, bảo hộ họ, tránh bị những hư ảnh ấy giết chết, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Dù những hư ảnh này chỉ là ghi chép của tràng vực này, nhưng chúng vẫn có lực công kích, chỉ là lực công kích của chúng không phải biểu hiện bằng pháp tắc, thần lực hiện thực, mà là bằng một loại ý chí trừu tượng, tinh thần, nếu không có hỗn độn cổ điện ngăn cản, chỉ sợ một bóng mờ thôi cũng đủ diệt sát ý chí của Thẩm Ninh và những người khác. Đám người không nói gì, xếp bằng ở đó bế quan, chiến đấu với những chí tôn ấy trong thế giới tinh thần. Khi tinh thần không chịu nổi nữa thì lui ra khôi phục. Thời gian cứ chậm rãi trôi, họ phần lớn thời gian ở đó bất động. Thỉnh thoảng ra ngoài, ngồi ở một góc cau mày, diễn luyện từng loại võ công, khi Thẩm Ninh, Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ đứng ở một góc, diễn luyện các bí thuật, nhất định sẽ có hiện tượng thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào xuất hiện, đó là thuật cấm kỵ, họ đứng trong lĩnh vực cấm kỵ, khai sáng và diễn luyện thuật cấm kỵ, đây là một đạo quả phi thường kinh người, thời gian cứ thế trôi nhanh, 10 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm, 70 năm sau, Thẩm Ninh xuất quan độ kiếp, tu vi đạt đến đại thánh cửu trọng thiên. Thiên lôi kinh thế rung động vô số tu sĩ trên Bắc Đầu Tinh. Khi họ đến nơi thì người độ kiếp đã biến mất, chỉ để lại truyền thuyết và kinh hãi, mọi người đều biết người độ kiếp này tuyệt đối là cao thủ tuyệt thế. Thậm chí có người ngờ rằng đó là một vị chuẩn đế đang độ kiếp. Thật sự là, khí tức thiên lôi quá mạnh mẽ, chưa từng thấy bao giờ, đến tột cùng là ai độ kiếp, bắt đầu không ai biết, nhiều người phỏng đoán là hai vị đế tử trở về từ sâu trong tinh không. Tiến thêm một bước trên cảnh giới đại thánh, Thẩm Ninh độ kiếp xong, không trở lại Bắc Nguyên. Ánh mắt hướng về phía Đông Hoang Nam Vực, nơi đó dường như có một tia khí tức quen thuộc lóe lên rồi biến mất. Rất ngắn ngủi, nhưng Thẩm Ninh vẫn nhận ra, là cố ý để cho ta biết hay vô tình lộ ra. Thẩm Ninh tự nhủ, trong mắt có vẻ phức tạp, suy nghĩ kỹ, gần 300 năm chưa gặp vị cố nhân ấy, sau khi chia tay, cổ lộ mênh mông, chưa từng gặp lại, trong mắt hiện vẻ cảm khái. Thẩm Ninh xé rách không gian, trong nháy mắt đến Nam Vực, trước mắt là một vùng lửa cháy hừng hực, ngập trời, vĩnh viễn không tắt, hỏa vực, đây là lần thứ 3 đến đây. Đông Hoang Nam Vực hỏa vực, nơi lửa cháy vĩnh cửu, nàng cũng đến Bắc Đầu sao? Nhiều năm như vậy, nàng đã có thể trở lại Hồng Hoang, nhưng vẫn chưa về, là không muốn về sao? Thẩm Ninh khẽ nói, trong mắt càng thêm phức tạp. Do dự một lát, Thẩm Ninh vẫn bước tới, tiến vào hỏa vực, ba lần bước vào hỏa vực, ba lần tu vi khác nhau, tâm cảnh càng khác biệt, qua tầng tầng hỏa diễm, xuyên qua sương mù thất thải, tiến vào hỏa vực thứ 9, đến trung tâm, trước mắt vẫn là vùng đất hoang vu, cô quạnh, không có một tia sinh cơ, thậm chí cả hỏa diễm cũng không có, chỉ có một đạo tiên hỏa thỉnh thoảng hiện ra, rất ít người thấy. Thẩm Ninh ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước, nơi đó có một thân ảnh đứng yên, đang nhìn về phía hắn, đó là một nữ tử tuyệt sắc, nàng mặc váy xanh, thân hình mảnh mai, đường cong quyến rũ, dung mạo tinh xảo tuyệt vời, da thịt trắng như tuyết, tựa như tiên tử. Khi thấy Thẩm Ninh, nàng nở nụ cười tuyệt đẹp, ánh mắt dịu dàng, tựa như chứa đựng thủy quang. Bích Lạc Vương, đã lâu không gặp, Thẩm Ninh khẽ nói, đúng vậy, đã lâu không gặp, nàng cũng khẽ cười đáp lại, sau lời chào hỏi, giữa hai người là một sự im lặng khó tả, muốn nói gì nhưng khó nói ra lời. Thẩm Ninh trong lòng vô cùng phức tạp, không biết nên dùng thái độ nào đối mặt với nữ tử này. Đành im lặng, tâm ý của nàng Thẩm Ninh hiểu, nhưng hắn lại không thể đáp lại, đây là một vấn đề nan giải. Sau một hồi im lặng, Bích Lạc Vương đột nhiên cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc, như tư thế của ngươi thật khó coi. Nàng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Ninh, trong mắt mang theo một loại nhiệt tình xâm lược, ta mấy năm nay đối với ngươi vẫn tốt chứ? Tốt hay không tốt? Nàng thản nhiên nói, từng bước tiến về phía Thẩm Ninh, ngươi sẽ lo lắng cho ta sao? Nàng ánh mắt rực cháy, hơi thở phả vào tai Thẩm Ninh, ánh mắt mang theo tính xâm lược, người ta đều từ một cổ tinh đi ra, ta tự nhiên lo lắng cho an nguy của ngươi. Thẩm Ninh nói, chỉ như vậy thôi sao? Bích Lạc Vương tiến lại gần, gần như áp sát Thẩm Ninh, một mùi hương thoang thoảng quanh quẩn, khiến khí huyết Thẩm Ninh dâng lên, trong lòng không thể kiềm chế nổi lên xúc động, ta không muốn nghe ngươi nói những lời vô vị này. Bích Lạc Vương một tay nâng cằm Thẩm Ninh, nàng mày thanh tú, dung mạo tuyệt sắc, trong mắt mang vẻ cao ngạo và đùa cợt, như nữ vương cao cao tại thượng, lại như thiếu nữ tinh nghịch trêu đùa thiếu niên. Khụ, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng động tay động chân. Thân thể Thẩm Ninh ngửa ra sau, tránh tay nàng, cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc. A, sao vậy, ngươi còn chê ta động tay chưa đủ, muốn ta động chân sao? Bích Lạc Vương lại tiến gần, thân hình mảnh mai, Thẩm Ninh hơi ngửa đầu, gần như ngang hàng với nàng. Ngạch, không phải vậy, ngươi đang làm gì vậy? Bích Lạc Vương cười quyến rũ, trên mặt ẩn chứa vẻ nguy hiểm, tiến đến bên tai Thẩm Ninh thổi hơi, ngươi nói ta đang làm gì? Thiên chi kiều nữ, tiên tử nổi danh trên cổ lộ nhân tộc, người đầu tiên lưu danh trên tấm bia đế lộ. Bích Lạc Vương giờ đây như một nữ lưu manh trêu đùa Thẩm Ninh. Một chân ngọc trắng đặt lên người hắn, Bích Lạc Vương nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cám dỗ. Ách tê, Thẩm Ninh hít sâu một hơi, vội vàng lùi lại, tránh khỏi đòn tấn công chí mạng, nếu không thì không chịu nổi. Được rồi, vô vị. Thấy Thẩm Ninh liên tục né tránh, Bích Lạc Vương mất hứng, lui về, im lặng một lát, cả hai bình tĩnh lại. Thẩm Ninh suy nghĩ rồi hỏi, ngươi nhiều năm nay tại sao không trở lại Hồng Hoang? Ngươi là người đầu tiên lưu danh trên tấm bia, thời gian sớm hơn chúng ta nhiều, tại sao không trở về một lần nào? Bích Lạc Vương tu hành sớm hơn Thẩm Ninh trăm năm, tu vi cũng sớm hơn vào đại thánh, nàng nhanh chóng đi qua 108 cửa ải cổ lộ nhân tộc, lưu danh trên tấm bia. Trong vũ trụ, nhiều kỳ luyện tập thực ra không có ý nghĩa gì với nàng. Nàng vẫn luôn du lịch bên ngoài, chưa từng trở về, điều này khiến Thẩm Ninh không hiểu, dù sao cũng phải trở về thăm một chút chứ. Sao vậy, ngươi rất hứng thú với kinh nghiệm mấy năm nay của ta sao? Bích Lạc Vương hừ lạnh, có một chút, Thẩm Ninh thản nhiên nói, ánh mắt trong suốt nhìn Bích Lạc Vương, không có chút tạp chất nào. Bích Lạc Vương nhìn dung mạo hắn, một lát sau khẽ cười, trên tay thần quang lóe lên, xuất hiện một đoàn ánh sáng thất thải, đó là một đoàn hào quang rực rỡ, nhìn kỹ, trong ánh sáng là một gốc cổ thụ thất thải, hình dáng cổ kính, mang theo khí tức thần thánh. Cũng vì vậy, ta ở một cổ tinh phát hiện gốc cây bất tử này. Chờ nó trưởng thành, mấy trăm năm nay chưa từng rời đi. Bích Lạc Vương nâng đoàn ánh sáng thất thải lên nói. Bích Lạc Vương cầm một gốc cây bất tử. Cây bất tử, còn gọi là thất diệu cổ thụ. Một nhánh sinh bảy lá, nhẹ nhàng quét một cái. Có thể phá vạn vật, vô địch thiên hạ. Loại vật này thường do người nuôi dưỡng. Trồng 79 gốc ngọc thụ trên địa mạch. Tinh hoa sẽ tụ lại ngưng kết thành gốc ngọc thụ thứ 50. Gốc ngọc thụ thứ 50 này chính là cây bất tử. Lấy đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất chi ý, phương pháp trồng cây bất tử xưa nay ít người biết, dù biết cũng khó trồng được. Phương pháp trồng loại thần vật này vô cùng khó khăn, điều kiện sinh trưởng khắt khe, nếu chỉ trồng trên địa mạch thì có thể nuôi dưỡng cây bất tử dùng để luyện binh đại thánh. Còn nếu trồng trên vài mạch tiên căn hiếm có trên đời, thì có thể mọc lên cây bất tử có thể sánh với thánh vật của cổ chi đại đế. Cây bất tử của Bích Lạc Vương trông rất kỳ lạ, e rằng không chỉ để luyện binh đại thánh. Thực ra, nếu cây bất tử này chỉ để luyện binh đại thánh, nàng không thể chờ ở đó mấy trăm năm. Từ xưa đến nay, rất ít người luyện được cây bất tử. càng hiếm thấy hơn là luyện được cây bất tử có thể sánh với thánh vật của cổ chi đại đế. Cổ sử chỉ ghi chép rằng, thời thần thoại có một đạo nhân vô địch từng sở hữu binh khí như vậy. Ai, chờ đã, nghĩ đến đạo nhân vô địch thời thần thoại ấy, Thẩm Ninh lập tức nghĩ đến vật gì đó trên người mình. Ngươi tìm được cây bất tử này ở đâu? Thẩm Ninh lập tức hỏi. Bích Lạc Vương hơi ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu sao Thẩm Ninh lại có phản ứng như vậy, nhưng nàng vẫn nói, là một cổ tinh thất thải. Cổ tinh ấy do 7 đại lục tạo thành, ta ở mỗi đại lục đều tìm thấy một động phủ tiên gia. Bên trong đều trồng 7 gốc cổ thụ. Sau khi phát hiện những thứ này, ta nhận ra trên cổ tinh ấy có thể mọc lên một cây bất tử kinh người. Tìm kiếm kỹ càng, quả nhiên tìm được. Bích Lạc Vương tiếng nói vừa dứt, Thẩm Ninh lập tức lấy ra một khối ngọc phiến, đưa cho nàng mà nói, có phải đây là nhất khỏa cổ tinh địa đồ? Bích Lạc Vương nhìn kỹ một chút, kinh ngạc nói, ngươi lại có giá khỏa cổ tinh địa đồ sao? Nàng lật qua lật lại, cẩn thận nhìn ngắm khối ngọc phiến kia, càng thêm chấn kinh, bởi vì trước đây nàng phát hiện 7 tòa cổ lão tiên gia động phủ đều ở trên bản đồ này được đánh dấu. Không nghĩ tới món kỳ trân này lại bị ngươi tìm được. Thẩm Ninh cảm khái nói, hắn trước đây còn kế hoạch tìm kiếm giá khỏa cổ tinh kia. Kể từ khi tại Khổng Tước Tinh thượng tòa tiên gia động phủ kia thu được bản đồ này, hắn vẫn luôn tra cứu đủ loại cổ tịch, tìm kiếm khỏa tinh cầu ấy, nhưng một mực không có kết quả. Thẩm Ninh trước đây đã biết đây là một bộ tàng bảo đồ. Trên 7 tòa đại lục ấy cất giấu những thứ không tầm thường. Liên tưởng đến binh khí của vị đạo nhân kia, hắn lúc đó cũng đã đại khái đoán được trên khỏa cổ tinh kia có thể có vật gì. Đó chính là luyện đế binh tài liệu, ai mà không động tâm? Chỉ là, khỏa cổ tinh kia nằm sâu trong vũ trụ, quá khó tìm kiếm, vị đạo nhân kia cũng không để lại tọa độ. Không nghĩ tới, gốc cây này không chết rượu cây cuối cùng vẫn rơi vào tay Bích Lạc Vương. Thẩm Ninh thầm cảm khái, cũng không quá tiếc nuối. Đối với kết quả này, hắn vẫn có phần hài lòng. Nhìn xem khối ngọc phiến trong tay, Bích Lạc Vương cũng đại khái hiểu rõ sự tình. Nàng khẽ cười một tiếng, nói, xem ra đây là ta cướp mất cơ duyên của ngươi rồi. Lắc đầu, Thẩm Ninh nói, không có gì cướp mất hay không cướp mất, giá chu cổ thụ rơi vào tay người, ta vẫn tương đối hài lòng. Hai người đang nói chuyện thì bỗng nhiên, sau lưng truyền đến một hồi tiếng sàn sạt. Nhìn lại, một gốc tiên hỏa xuất hiện trước mặt hai người, đó là một gốc tiên hỏa huyền bí, trông giống như một gốc tiểu thụ, ngọn lửa trên đó nhấp nháy, có từng mảnh phù văn đang nhảy múa, đủ sức thiêu đốt chư thiên. Tiên hỏa, trong truyền thuyết ngay cả tiên cũng có thể bị thiêu chết. Lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không phải ai đến đây cũng có thể gặp được nó, nhưng Thẩm Ninh 3 lần đến, 3 lần đều gặp được đoàn tiên hỏa này, quả thực là một loại duyên phận. Đoàn hỏa diễm này vô cùng huyền bí, ngay cả chí tôn trong cấm khu sinh mệnh cũng vô cùng kiêng kỵ. Mặc cho nó chìm nổi ở đây, không ai dám thử lấy đi nó. Thẩm Ninh cũng không cảm thấy kinh ngạc, đây không phải lần đầu tiên hắn gặp, hơn nữa hắn biết đoàn tiên hỏa này không dễ dàng tiếp xúc, cho nên liếc mắt nhìn rồi liền thôi. Bích Lạc Vương cũng cảm nhận được sau lưng nóng bỏng, nàng quay người lại, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa ấy. Lúc này đột nhiên biến cố xảy ra, đoàn tiên hỏa ấy tựa hồ nhận được kích thích gì đó, đột nhiên nhanh chóng bay về phía này, hư không trong nháy mắt bị thiêu đốt, tiên hỏa trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Bích Lạc Vương. Hai người đều cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng vô cùng. Nóng bỏng, Thẩm Ninh thân thể lập tức căng thẳng, sắc mặt đại biến, thốt lên một tiếng sợ hãi, vội vàng kéo Bích Lạc Vương, mau lui lại, ánh mắt hắn hoảng sợ, quát to, nhanh chóng giữ chặt Bích Lạc Vương, định mang nàng bay ngược ra ngoài. Đây chính là tiên hỏa, chỉ cần dính vào trong nháy mắt, cho dù là đại thánh hay bất cứ ai, cũng sẽ bị thiêu đốt đến không còn chút tàn dư, trên người hắn không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản tiên hỏa này. Cho dù là hỗn độn cổ điện hay chu tiên kiếm trận, đều đã tại Bắc Cực trên đường thành tiên. Oanh, tiên hỏa đột nhiên biến đổi, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, vô số phù văn từ trên đó bừng lên, nhiệt độ nóng bỏng đến mức khó mà chịu đựng, quần áo trên người Bích Lạc Vương nhanh chóng bị thiêu đốt, ngay cả quần áo cấp đại thánh cũng khó lòng ngăn cản, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Thế nhưng thân thể nàng lại không sao, không hề bị thương tổn, tựa như ngà voi trắng noãn lại trong suốt, thon dài thân thể hiện ra trước mắt, linh lung tinh tế, nghiêng nước nghiêng thành, tiên hỏa bao bọc nàng lại. Ngọn lửa ấy hóa thành vô số phù văn, lít nha lít nhít, toàn bộ đều tràn vào tiên đài của Bích Lạc Vương. Sau đó, nguyên thần nàng bị hỏa diễm vô tận bao phủ, cả người nàng lập tức ngây ngẩn, hai mắt thất thần, trở nên ảm đạm tối tăm. Biến cố trước mắt vượt quá dự đoán của Thẩm Ninh, hắn cũng lập tức ngây ngẩn, một thân thể hoàn mỹ vô hạ bày ra trước mắt, nhưng lúc này hắn đã không còn tâm trí để chú ý đến những thứ kiểu diễm ấy. Trong tiên đài mi tâm Bích Lạc Vương, đoàn tiên hỏa nhỏ bé ấy đang lóe lên, đang nhảy múa, nguyên thần nàng bị bao bọc trong đó. Thẩm Ninh nhất thời không biết phải làm sao, đoàn tiên hỏa ấy bao bọc nguyên thần Bích Lạc Vương, cho dù hắn muốn làm gì cũng đã không kịp. Hơn nữa, cảnh tượng trước mắt này quả thật quá quỷ dị. Thân thể thon dài, linh lung, không mảnh vải che thân, trắng noãn như ngà voi, trên da thịt mang theo ánh sáng ôn nhuận lộng lẫy. Nàng ngây ngẩn một lát, ánh mắt lại sáng lên, hai ngọn lửa trong mắt nàng thiêu đốt, có phù văn kinh người đang tỏa ra, cả người nàng tựa hồ rực rỡ hẳn lên. tựa như đã trở thành người khác. Thẩm Ninh cảm thấy lúc này Bích Lạc Vương đã trở nên cao xa khó lường, tựa hồ hoàn toàn không thể với tới, có một loại khí chất thanh tịnh xuất trần, trên người nàng không hề có một tia khói lửa, vô cùng thánh khiết, phiêu miểu và xa xôi, tựa như tiên tử trong cung nguyệt xa xôi, phàm nhân trên đất vĩnh viễn không thể với tới. Hai hàng lệ thanh lệ từ khóe mắt nàng rơi xuống, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, trong đôi mắt có vẻ hoài niệm, tựa hồ như tỉnh lại ký ức đã lâu bị phủ bụi. Thì ra, là ngươi, giọng nói thanh thúy khiến Thẩm Ninh lập tức kinh ngạc, đây là ý gì? Nàng tỉnh lại, nhưng lại tựa hồ như đã trở thành người khác, thân thể linh lung cứ thế lộ ra trước mặt Thẩm Ninh. Nàng lại không hề có chút ngượng ngùng nào, không ngờ chúng ta lại có thể gặp lại nhau trong đời này. Bích Lạc Vương cười, khóe mắt còn đọng lệ, thế nhưng nụ cười lại vô cùng vui vẻ, lần này sẽ không tha cho ngươi đâu. Nàng nói vậy, rồi tiến lên một bước, hỏa diễm vô tận từ trong cơ thể nàng trào ra, bao trùm Thẩm Ninh, thiêu đốt quần áo hắn thành cho bụi. Chương 396, đế quan mở ra, một đoàn tiên hỏa bùng cháy, lại tựa như vô tận phù văn đang nhảy múa, nó bao bọc hai người lại, tựa như kết thành một chiếc kén lớn, trong vùng hỏa ngục tĩnh mịch ấy chìm nổi. Không biết bao lâu sau, tiên kén vỡ vụn, Bích Lạc Vương đi ra, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc vang lên, cả người nàng tựa như một tôn tiên tử cao cao tại thượng, nhưng lại mang theo một loại khí chất vũ mị, vừa tiên lại yêu. Áo nàng lành lặn, vô số phù văn từ trên người nàng tuôn ra, hóa thành váy xanh bao phủ lấy thân thể. Bước ra một bước, nàng xé rách hư không biến mất không còn tăm tích. Một lúc lâu sau, Thẩm Ninh vuốt vuốt Thái Dương huyệt, cũng từ vùng hỏa ngục đi ra. Hắn tạm thời không trở về Bắc Cực thành tiên lộ, mà là ở Đông Hoang đại địa đi lại mấy tháng, ăn gió uống sương, để tâm tình mình được thư thái. Sau mấy tháng, hắn lại trở về Bắc Cực, tiếp tục cuộc sống bế quan như cũ. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, nhóm người Thẩm Ninh từ 9 người đã trở thành 11 người. Thanh Loan và Lê Tuyết, những người đã trải qua lịch luyện lâu dài trên con đường cổ lộ của nhân tộc, cũng đến Bắc Đầu, được Tây Hoàng ra ngoài độ kiếp phát hiện, dẫn đến con đường thành tiên lộ này. Con đường thành tiên lộ huyền bí này trở thành nơi tu đạo bế quan của nhóm người họ. Ở nơi này đã xảy ra những cuộc đối kháng kinh người. Không muốn người biết, có người giao chiến với hư ảnh của cổ đại chí tôn. Có người đang sáng tạo pháp, ngộ đạo, khai sáng ra những bí thuật cường đại. Còn có người đang hấp thu tiên quang Bắc Cực, để nguyên thần và nhục thân mình biến đổi. Nhóm Thẩm Ninh không chỉ có vậy, tiên đài dịch của Linh Bảo Tiên Tôn, thần đan do Dược Vương luyện chế, đều được lấy ra, cung cấp cho mọi người tăng cường tu vi. Trong tình huống này, họ thỉnh thoảng ra ngoài độ kiếp. Vũ trụ Bắc Đầu những năm gần đây thường xuyên xảy ra đại kiếp cấp đại thánh. Điều này khiến các thánh hiền Bắc Đầu cảm thấy vô cùng rung động. Tựa hồ có một nhóm cao thủ xuất hiện không rõ nguồn gốc. Ngay cả dung mạo cũng không ai biết, chỉ biết họ thường xuyên độ kiếp ở đây. Thực lực Thẩm Ninh không ngừng mạnh mẽ, huyết xích trong cơ thể hắn dần dần tăng lên. Từ lúc ban đầu độ kiếp đại thánh chỉ có một giọt, đến sau này nửa bàn tay, rồi đến cả bàn tay, đến nay, sau khi chờ đợi thêm 150 năm, hơn phần nửa cánh tay hắn đã được huyết xích hoàn mỹ bao phủ. Hắn đã tu thành đại thánh cảnh giới cao nhất, thậm chí có thể thử đột phá chuẩn đế kiếp, chỉ là, hắn vẫn luôn áp chế mình, không đột phá, giống như trước đây, khi không thể áp chế được nữa mới bắt đầu độ kiếp. Người khác đều liều mạng muốn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Một khi có cơ hội liền lập tức thử, còn Thẩm Ninh thì không hề nóng vội. Hắn bây giờ chỉ cần muốn tiến vào cảnh giới chuẩn đế là có thể. Nhưng kiểu tiến vào đó không phải điều hắn mong muốn, cho nên hắn đang áp chế, tiếp tục rèn luyện mình. Hắn hy vọng nhất phi trùng thiên, vượt qua những cảnh giới khác. Lúc đột phá thường là độ tam trọng kiếp, Thẩm Ninh hy vọng tại cảnh giới chuẩn đế cũng có thể làm được như vậy. Trong nhóm người bên cạnh, Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ theo sát bước chân hắn, cũng đạt đến đại thánh cảnh giới cao nhất, họ cũng đang áp chế cảnh giới của mình. Còn những người khác, tu vi khó mà tiến bộ nhanh như vậy. Tử Tình Long Sư Tử, Thanh Nghê, ở cảnh giới đại thánh chờ đợi hơn 200 năm, chỉ tiến lên được 4 năm bậc thang nhỏ. Thực ra, tốc độ tiến bộ này cũng đã đủ kinh người, thậm chí có thể nói là hiếm có trong vũ trụ. Họ có thể tu đạo nhanh như vậy là nhờ đi theo Thẩm Ninh. Trên con đường thành tiên này trải qua những cuộc rèn luyện gian khổ nhất, đồng thời sử dụng đủ loại tài nguyên tu đạo quý giá nhất. Đây là cơ hội mà những đại thánh khác cả đời cũng không có được. Thế nhưng, Lê Tuyết và Thanh Loan lại có tư chất rất tốt, dù thời gian tu đạo ngắn, trở thành đại thánh muộn hơn Tử Tình Long Sư Tử, nhưng tu vi lại đuổi kịp, thậm chí vượt qua những người đó. Theo quan sát của Thẩm Ninh, hai người họ trở thành chuẩn đế không phải vấn đề, là những người có năng lực nhất đi theo Thẩm Ninh, cùng Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ. Khi năm thứ 150 đến, trước mặt nhóm Thẩm Ninh đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hầu như trong nháy mắt, mọi người đều hiểu, đây là triệu hoán của đế, con đường đế duy nhất giữa chư thiên mở ra. Bước qua cửa sáng, sẽ đến con đường đan xen máu và lửa kia, tranh đoạt đạo quả duy nhất giữa vũ trụ, vạn quân qua cầu độc mộc. Đương nhiên, đến được bước này, đã rất khó gọi là vạn quân, đời này rốt cuộc có bao nhiêu người được ghi danh trên bia tinh. Nhóm Thẩm Ninh không rõ, họ không hề để ý đến tình hình bên bia tinh, Thẩm Ninh chỉ biết, khi Lê Tuyết và Thanh Loan được ghi danh trên bia tinh, Trên bia tinh đó đã có hàng ngàn cái tên, đó không phải là tất cả, những người bên cạnh Thẩm Ninh như Tử Tình Long Sư Tử, Khổng Huyền, Thanh Nghê và Tu La Thánh Nữ đều chưa từng lưu danh trên bia tinh. Nhưng họ cũng là đại thánh, hơn nữa trong giới đại thánh cũng được coi là cao thủ. Họ cũng muốn đến đế quan, còn có một số đại thánh đời trước, dù chưa từng lưu danh trên bia tinh, nhưng khi đế quan thật sự mở ra, họ cũng biết đi tranh một phen. Đi thôi, lên đường, Thẩm Ninh nói, lần này đi, thời gian trôi qua bao lâu, trở lại không biết là khi nào. Tây Hoàng cũng cảm khái, vạn tộc cùng đạp cầu độc mộc, đại thế đã đến, không liên quan đế lộ, ta chỉ muốn ở đó mạnh hơn một chút. Mọi người nói xong, nhóm Thẩm Ninh bước vào cửa sáng, còn Tử Tình Long Sư Tử, sẽ đi qua thần quang tiến đến đế quan, lên đường, hoặc quang huy rực rỡ, vạn vực độc tôn, hoặc kết thúc chán trường, thi cốt một bộ, dù thế nào cũng phải tranh một phen, thất bại, không liên quan đến ta, chư thiên chỉ có một đế, ngoài ta còn ai, uống ngầm máu tươi của địch nhân, đúc nên vinh quang của ta, đế lộ nhiều thi cốt, nhưng không liên quan đến ta chỉ muốn đứng xem, các ngươi đi đánh đi, ai thắng ai thua, chưa đến cuối cùng ai biết được. Ta chỉ muốn mạnh hơn, đế lộ trinh phạt là chuyện của họ. Giữa chư thiên, từng bóng dáng như thần như ma thì thầm, họ không hẹn mà cùng bước vào cánh cửa sáng ấy, xuất hiện trước đế quan. Đương nhiên, cũng có người như tiểu thiên sư trên hồng hoang tinh, nhìn thấy cánh cửa sáng ấy, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, thở dài một tiếng, không bước vào, vạn quân như một dòng lũ, cùng hội tụ trước tòa hùng quan ấy, sát lục bắt đầu từ đó. Oanh, Thẩm Ninh vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy một đạo tiễn quang hùng vĩ bay qua, bắn chết một con cổ thú. Người bắn tên thân hình to lớn, râu ria rậm rạp, trong mắt thần quang trong trẻo, toàn thân toát ra khí thế duy ngã độc tôn, răng rác, một đạo thần quang màu bạc xẹt qua, tựa như một tinh hà mênh mông, đó là đao khí mênh mông vô biên. Một đạo sĩ dung mạo bình thường rút đao sau lưng, nhẹ nhàng vạch một cái, một vị đại thánh đã chết. Tranh đấu trên đế lộ bắt đầu, mọi người đều ra tay, hỗn chiến, nơi đây trong nháy mắt thần quang bay múa, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, trong đó rõ ràng có một số tồn tại vô cùng cường đại. Thực lực của họ hoàn toàn khác biệt với đại thánh bình thường. Như cái kia bắn tên đại hán, như cái kia cõng đao đạo nhân, lại có cường đại thánh linh, uy mãnh cổ yêu, sáng chói thần tộc, chư thiên vạn giới, tất cả chí tôn trẻ tuổi đều hội tụ nơi đây. Thẩm Ninh vừa xuất hiện liền bị công kích, một đầu kim xà nhanh chóng du động, đuôi dài hướng hắn quất tới, vật ấy giống như một mảnh sơn mạch màu vàng, trong hư không vang lên ầm ầm, chèn ép thiên địa, khiến cả thiên địa run rẩy. Đây là một đại thánh cực kỳ mạnh mẽ. Kim xà, đây là cổ lão đằng xà hậu duệ, là chư thiên chí cường huyết mạch chi nhất, nếu ở bên ngoài, vị đại thánh kim xà tộc này tất nhiên là một tuyệt đại thiên kiêu, có thể nhìn xuống một phương tinh vực, trấn áp một phương vũ trụ, song ở đây, nó còn chưa đáng kể, bởi ở đây, mỗi vị đại thánh đều là như vậy tồn tại, không ai là đơn giản, dù có lai lịch to lớn, ở đây cũng có thể ngay cả một chiêu của đối thủ cũng không chống nổi. Xoẹt, một đạo kiếm khí hoạch xuống, kim xà trực tiếp bị chém đầu, thân thể bị một người vớt đi, biến thành nguyên liệu nấu ăn. Oanh, Thẩm Ninh chủ động xuất thủ, một quyền liền đánh bạo một đầu ma viên đầu, hắn đạp mạnh một cái, hư không nổ tung, một đầu bích ngọc kỳ lân bị quật bay ra ngoài, thân thể nổ tung giữa không trung. Oanh, thiên khung nổ tung, hư không sụp đổ, một cái tiên hạc tựa như một thanh thiên kiếm chém tới, phảng phất cả phiến thiên địa đều bị chém rách, kiếm khí như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp, bao phủ hoàn toàn một vùng vũ trụ. Đây là một vị đại thánh cấp bậc tối cao, tuyệt đối là một cao thủ. Nó thấy Thẩm Ninh đánh ra kiếm khí liền lập tức ra tay, muốn lấy Thẩm Ninh thử kiếm. Tôn tiên hạc này quả thực vô cùng tự tin, vốn là yêu tộc một vị trí tôn trẻ tuổi, ngang dọc chư thiên, khó gặp địch thủ, tại đế quan môn trước, nó cũng lộ ra khí thế cường hãn, không sợ bất cứ kẻ nào, dù Thẩm Ninh ra tay kinh người, nó cũng không hề sợ hãi, đạo tâm kiên định như sắt, muốn lấy Thẩm Ninh thử kiếm. Xoẹt, kiếm khí màu bạc từ trong tay Thẩm Ninh bay ra, mênh mông vô biên, tựa như một đạo tinh hà, chín diệp chập chờn, phảng phất thiên địa vũ trụ đều muốn bị chém rách, một kiếm có thể chém nhật nguyệt tinh thần. Thảo kiếm quyết đánh ra, dưới kiếm khí mênh mông, tiên hạc kêu thảm một tiếng, thân thể bị chém thành tro bụi. Thẩm Ninh liên tiếp giết chết 3, 4 vị đại thánh các tộc, không ai có thể chống nổi dưới tay hắn một chiêu, vô cùng cường thế và lạnh nhạt, hắn gọn gàng và linh hoạt lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Rất nhiều người lập tức nhận ra thân phận của hắn, nhỏ giọng nói, là nhân tộc thánh thể. Một số đại thánh lập tức tránh xa hắn, coi hắn là một trong những người không thể trêu chọc ở đây. Phanh, Tây Hoàng cũng ra tay, dứt khoát đánh giết một cái ngân sắc thiên ngô, khiến chung quanh một đám người kiêng kỵ, tiểu bạch hổ hóa thành hình người, thần ngân tử kim tháp lơ lửng trên đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, thu hút vô số ánh mắt nóng bỏng, song khi nàng dễ dàng xé rách hai vị đại thánh, tất cả ánh mắt thèm muốn lập tức biến mất. Thẩm Ninh thấy bọn họ liền đi tới, cùng bọn họ hội hợp. Thần tộc huynh muội, Lê Tuyết, Thanh Loan mấy người cũng lập tức hội tụ đến, Chương 397 Phi Tiên Chiến Trường. Đế quan oanh minh, hùng vĩ tường thành như một dãy núi màu đỏ ngòm, cao vút trong hư không vũ trụ, đó là huyết dịch của những cường giả chân chính ngày xưa nhuộm đỏ. Cho đến nay vẫn chưa phai màu, tinh bia trước cửa lớn bằng đồng đã tiêu thất, cửa lớn mở ra đón chờ mọi người. Ở đây, người có thể cảm nhận được một loại khí thế hùng hồn và bi thương tích lũy qua dòng thời gian. Trường Hà, bao nhiêu anh hùng hào kiệt đã từng chiến đấu, đổ máu nơi đây, cứ mỗi vạn năm, đế quan lại mở ra một lần. Trong mỗi lần mở ra, không biết bao nhiêu vạn tộc anh hào táng thân nơi đây. Trong số đó, rất nhiều người nếu sống ở bên ngoài, ra thiên giới không biết sẽ có thêm bao nhiêu đại thánh. Chuẩn đế, song số đông bọn họ vẫn chết ở đây, hài cốt không còn, đây là một tổn thất nghiêm trọng. Xét về tổng thể, vũ trụ này bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, không biết bao nhiêu người có thể tu thành chí tôn, tu thành chuẩn đế, tu thành đại thánh, chết trên đế lộ, mỗi một thế hệ đều xuất hiện vô số thiên kiêu, nhưng khi kết thúc, chỉ còn lại được ít người, giống như thế hệ Thẩm Linh này, trong 500 năm tu thành đại thánh có thể đến 1-2 ngàn người. Song khi đế quan khép lại, bọn họ còn lại được bao nhiêu? Chỉ sợ có được 1-200 người cũng đã là tốt rồi. Đây chính là sự tàn khốc của đế lộ tranh phong, ra thiên giới tất cả anh kiệt đều bị hao tổn ở đây. Nếu họ không chết, tương lai không biết có bao nhiêu người có thể đột phá chuẩn đế. Ra thiên giới đại thánh, chuẩn đế hiếm thấy, một nguyên nhân lớn chính là ở đây, có rất nhiều nhân kiệt tiềm lực cực lớn bị giết trước khi trưởng thành. Đây là một loại cạnh tranh, dưỡng cổ, mỗi thế hệ dưỡng ra một cổ vương thành đế, cho nên già tiên đại đế phần lớn đều rất kinh diễm. Nguyên nhân chính là ở đây, hiện tại, ngay trước cửa đế quan, chưa có ai thực sự bước vào, đã có hơn 100 vị đại thánh các tộc bị đánh chết. Hầu như tất cả mọi người đều ra tay, lại là ra tay không chút do dự, chỉ cần thấy muốn giết liền trực tiếp giết chết, không liên quan đến ân oán, không phân đúng sai, thuần túy là giết người, muốn giết ai thì giết ai, ở đây không có bất cứ kiêng kỵ nào, chỉ cần ngươi đủ mạnh là được, đến đây, liền phải luôn ôm tâm thế chuẩn bị bị giết. Bất kể ngươi có muốn tranh đoạt đế lộ hay không, nhiều người đến đây chỉ vì trở nên mạnh mẽ, chứ không phải tranh đoạt đế lộ duy nhất của gia thiên giới. Song không ai quản điều đó, trước khi giết ngươi, sẽ không ai hỏi ngươi có muốn tranh đoạt đế vị hay không. Những người không hướng đến đế lộ phần lớn khá yếu, ngược lại trở thành con mồi của cường giả, nhiều đại thánh trực tiếp bị người ta một chiêu chém dụng. Đơn giản là không có chút sức phản kháng nào, trước đế quan, cuộc tàn sát loại bỏ đối thủ cạnh tranh đã bắt đầu. Thẩm Ninh mấy người cộng lại giết được hơn 10 vị đại thánh. Song sát lục của bọn họ không tính nhiều, còn có người ra tay tàn nhẫn hơn, trong thời gian ngắn ngủi một ngày, trước đế quan máu chảy thành sông, thi cốt chất chồng, cuối cùng, sau khi có 300-400 người chết, cuộc tàn sát mới dần dần lắng xuống, những người không hướng đến đế lộ thối lui xa ra, không dám đến gần những chí tôn trẻ tuổi kia, bọn họ ai nấy đều tái nhợt, sợ hãi, có người trực tiếp bị dọa tan đạo tâm, quay người rời đi, không dám bước vào đế quan nữa, phía trước nhất, có 50-60 người đứng. Không phải tất cả đều là chí tôn trẻ tuổi, đại bộ phận là những tùy tùng như Khổng Huyền, có thể xưng là chí tôn trẻ tuổi chỉ có 20-30 vị, mỗi vị đều khí tức tĩnh mịch, thực lực cường hãn vô cùng, như cái kia cõng thiên đao đạo nhân, như cái kia cầm cung đại hán, như thần tộc song tử chí tôn, như thánh linh toàn thân sắp hoàn toàn huyết nhục hóa. Điều này vẫn chưa kết thúc, không phải tất cả những người có thể xưng là chí tôn trẻ tuổi đều đến đế quan vào ngày đầu tiên. Như Thẩm Ninh biết, bắt đầu 2 vị đế tử không đến, Tử Vi Tinh toàn bộ húc không đến. Mấy vị trí tôn trẻ tuổi sống sót trong thần chi bỉ ngạn ngày xưa cũng có người không đến. Còn có Bá Vương không đến, vị này tuy bại bởi Thẩm Ninh, nhưng nghe nói sau đó biết hổ thẹn mà nỗ lực, thực lực tuyệt đối có thể xưng là trí tôn trẻ tuổi một đời. Còn Bích Lạc Vương cũng không đến, nhưng Thẩm Ninh biết, nàng sợ là sẽ không đến. Số lượng trí tôn trẻ tuổi liên tục giảm xuống, ban đầu, trên cổ lộ các tộc chư thiên vạn vực đều có 1-2 vị trí tôn trẻ tuổi. Đến nay chỉ còn lại mấy chục người có thể xưng là trí tôn trẻ tuổi. Sự giảm sút này rất đáng sợ. Ban đầu có thể có mấy ngàn chí tôn trẻ tuổi, nhưng trong các loại va chạm mạnh trên cổ lộ các tộc, tương đối nhiều chí tôn trẻ tuổi chết đi, sau đó, một số người tự giác bỏ danh xưng chí tôn trẻ tuổi. Dần dần, chư thiên chỉ còn lại số ít người được các tộc công nhận có thể gọi là chí tôn trẻ tuổi. Song mấy chục người vẫn còn nhiều, trong quá trình quật khởi của các đại đế đời đời kiếp kiếp, cuộc chém giết trong đế quan sẽ khiến những người nắm giữ danh xưng này chỉ còn lại một người. Hiện tại, 20-30 người đứng ở phía trước nhất, mỗi người đều phi phàm. Được người ca ngợi kinh thiên, có người uy nghiêm như thần, có người cưỡi đại thánh cấp bậc cao nhất, có người điều khiển cổ huyết cường đại làm tay sai, họ là những người chủ yếu gây ra cuộc tàn sát vừa rồi. Ở đây, họ rõ ràng bày ra một trận, khiến trước đế quan máu chảy thành sông, song giữa họ, lại đề phòng lẫn nhau, tạm thời chưa phát động công kích, song đây chỉ là tạm thời, bước vào đế quan, giữa các chí tôn trẻ tuổi tất nhiên sẽ bùng nổ đại chiến thảm liệt. Tiến quan, trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn, đế khí tràn ngập. Phảng phất một tôn vô thượng sinh linh xuất hiện, dẫn dắt mọi người vào đế quan, cửa lớn đế quan ùng ùng mở ra, lộ ra cổ thành vĩ đại bên trong, hơn 10 vị trí tôn trẻ tuổi đứng phía trước nhau nhau bước vào thành. Đế thành rất lớn, nghe nói là đế tôn kiến tạo, hai bên đường, từng tòa điện đường to lớn sừng sững, pháp trận và đạo văn dày đặc, tia sáng vạn trượng, những điện đường này giống như có sinh mệnh, tự chủ hô hấp, hấp thu tinh khí thiên địa, tinh hoa nhật nguyệt, đế quan này chính là một kiện tổ khí cường đại, thần kỳ có thể sánh với một vị chuẩn đế, vừa rồi chính là nó dẫn dắt mọi người vào thành, các chí tôn trẻ tuổi vào đế thành, đương nhiên đi về phía trung tâm, nơi đó có một hỗn độn hồ, sương mù dày đặc bao phủ hồ này, từng đạo hỗn độn chi khí phun ra từ đó. Đó là một loại linh lực cường đại, xung quanh hồ nước, có vài công trình kiến trúc vững vàng, đây là những kiến trúc ở trung tâm nhất đế thành, được hỗn độn quang tư nuôi dưỡng, đế thành rất thích hợp tu luyện, tốt hơn đại bộ phận thánh địa tu đạo Thẩm Ninh từng thấy. Trong đó, những công trình kiến trúc này càng là nơi tu đạo tuyệt hảo. Một đám chí tôn trẻ tuổi nhanh chóng chiếm cứ nơi đây. Những nơi tu luyện tốt nhất đương nhiên thuộc về bọn họ. Sau khi họ vào từng tòa kiến trúc, những đại thánh trẻ tuổi đứng xa mới dám vào quan, họ cũng tiến vào từng tòa kiến trúc, yên tĩnh tu luyện. Chờ đợi cơ duyên giúp mình mạnh mẽ hơn, tổng cộng có vài trăm người vào thành. Ngày đầu tiên, đại thánh các tộc đến khoảng 1.000 người, nhưng trước cửa đế quan đã bị giết hơn mấy trăm người. Còn rất nhiều người không đến, song bọn họ khá may mắn, bởi vì tình huống xảy ra vào ngày đầu tiên sẽ không xảy ra nữa. Sau này, chỉ cần là đại thánh đều có thể vào đế quan, đối với một số đại thánh, đây quả thực là thoát khỏi một kiếp. Ngày thứ hai, phi tiên chiến trường mở ra. Phi tiên chiến trường là một nơi tu luyện trong đế quan, nằm trên một tinh cầu gọi là đệ nhất kiếp tinh. Tên gọi như ý nghĩa, đệ nhất kiếp tinh chính là nơi tu luyện đầu tiên trên đế lộ cực hạn. Sau đó còn có 8 tinh cầu như vậy, đế lộ cực hạn tổng cộng có 9 quan, càng về sau, thử luyện càng khó khăn. 9 tinh cầu, kể cả đệ nhất kiếp tinh, thường ngày ẩn nấp trong một tinh vực kỳ lạ, bị sương mù hỗn độn bao phủ, tách biệt với đại vũ trụ. Chỉ khi đế quan mở ra, tinh vực này mới mở ra, cho phép đông đảo người thử luyện bước vào, làm, kèm theo một tiếng chuông vang, Thẩm Ninh và những người khác bước vào phi tiên chiến trường. Họ hóa thành từng đạo sáng chói xuyên trời, rơi xuống trên tinh cầu cổ xưa ấy. Phi tiên chiến trường là một nơi kỳ lạ, có thể áp chế đạo hạnh, chém giảm tu vi, khiến tu sĩ ở đây chỉ có thể va chạm bằng thể xác. Song điều này không phải tuyệt đối, một số đại thánh đủ mạnh để phi tiên chiến trường không thể chém giảm tu vi của họ. Như Thẩm Ninh, chí tôn trẻ tuổi như vậy, sự áp chế của phi tiên chiến trường đối với họ hầu như không có ảnh hưởng lớn. Chỉ những người như Long Sư Tử mắt tím, cũng đủ để chống lại sự áp chế của phi tiên chiến trường. Giữ lại nhiều đạo hạnh và pháp lực, vài trăm đạo sáng chói rơi xuống, đại diện cho vài trăm vị đại thánh rơi xuống tinh cầu cổ xưa này. Trên tinh cầu cổ xưa này có người bản địa, và cả những người có tu vi tuyệt đỉnh, song hiện tại họ đứng ở biên giới khu vực phi tiên chiến trường. Nhìn những đạo sáng chói xuyên trời kia, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, cường giả rất nhiều, nhiều đến vượt quá phạm vi hiểu biết của cư dân tinh cầu cổ xưa này. Oanh, nhiều người trực tiếp bắt đầu quyết đấu, sáng chói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đã trực tiếp ra tay đánh nhau. Quần sơn vạn hác đều rung chuyển, đại địa nứt nẻ, đó là đại chiến giữa hai vị trí tôn trẻ tuổi. Răng rác, đao mang trắng như tuyết chấn động thế gian, đó là đạo nhân thiên đao, một trí tôn trẻ tuổi cực kỳ cường đại. Hắn rút ra thiên đao sau lưng, đang giao chiến với một tuyết hoàng, đó là một thanh đao bình thường, trông như một con dao chặt cây, song trong tay đạo nhân lại phát huy uy lực khủng bố. Đao khí như tinh hà, ánh sáng trắng bạc một mảnh, hạo đãng vô tận, chém rụng lông thần của tuyết hoàng từng mảng. Sau vài trăm chiêu, tuyết hoàng không địch lại, bị thanh đao này chém giết, một vị trí tôn trẻ tuổi vẫn lạc, mọi người thần sắc lạnh nhạt, không hề cảm thấy kinh ngạc, đây là chuyện bình thường, những trí tôn trẻ tuổi tiếp theo vẫn lạc chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể xưng tôn. Oanh, một đôi nắm đấm bằng đá oanh kích về phía Thẩm Ninh khi hắn vừa đáp đất. Đó là một tôn thánh linh đáng sợ, trong cơ thể nó chảy xuôi huyết mạch thánh linh nhất tộc hoàng huyết. Tiềm lực kinh người, thân thể phần lớn bộ vị cũng là huyết nhục chi khu. Chỉ có một số ít chỗ vẫn là tảng đá. Đây là thánh linh một mạch tuổi trẻ chí tôn, chỉ thiếu một chút nữa liền muốn trở thành chuẩn đế, nay ngang nhiên đối với Thẩm Ninh ra tay, muốn tại chỗ này giải quyết hắn. Thánh thể, người giết ta thánh linh một mạch rất nhiều tộc nhân, thù này hận này không thể hóa giải. Nó quát to, cần gì phải hóa giải? Thánh linh tới một tên ta giết một tên. Thẩm Ninh hừ lạnh, hắn đấm ra một quyền, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ dị tượng nào, rất khó để người ta cảm thấy quyền kia có thể có sức mạnh gì. Cứ như vậy, một quyền đơn giản đón nhận hoàng huyết thánh linh quyền kình kinh thiên động địa kia. Tiếng oanh minh vang lên, thánh thể nắm đấm cùng hoàng huyết thánh linh nắm đấm chạm vào nhau. Hai người này đều lấy huyết mạch chi lực nghịch thiên cùng nhục thân cường đại mà xưng bá thiên hạ. Tại đa số người xem ra, đây nhất định lại là một hồi long tranh hổ đấu, nhưng chỉ trong nháy mắt, hoàng huyết thánh linh cánh tay liền vỡ nát, huyết quang bay múa, lùi ra phía ngoài, hoàng huyết thánh linh cũng không phải chưa từng giết, ngươi tính là thứ gì? Lời khinh thường lạnh lùng vang vọng trên chiến trường. Thẩm Ninh tiến lên một bước, lại là một quyền, oanh, một tiếng vang lớn, Thánh linh một mạch tuổi trẻ chí tôn thân thể bạo liệt ra. Oanh, lại là một quyền, nguyên thần thánh linh bay ra bị đánh nổ, lại là một vị chí tôn trẻ tuổi cứ như vậy vẫn lạc. Chương 398, thanh sắc quái vật, mấy trăm đạo cột sáng buông xuống trên phi tiên chiến trường. Đại chiến kinh khủng lập tức bộc phát, bất quá trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, đã có mấy chục người tử vong, trong đó, thậm chí có 2-3 vị được xưng là cường giả trẻ tuổi chí tôn đang trong đại chiến bị đánh giết. Trường diện vô cùng thảm thiết, ngay cả đại thánh đỉnh phong cũng không đáng kể, bị chém giết mấy vị, khắp nơi đều là thi cốt cùng huyết vũ vẩy xuống, đại địa bị đánh nứt ra, sơn phong đứt đoạn, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, nhưng lập tức, trên phi tiên chiến trường liền có từng đợt quang vũ vẩy xuống, khép lại đại địa bị đánh nứt, để cho nó khôi phục nguyên trạng. Đây là một chiến trường rất kỳ lạ, có thể chịu đựng cường giả cấp đại thánh tranh đấu mà không bị đánh tan. Dù cho có chỗ tổn thương, cũng có thể sau đó khôi phục. Trên chiến trường này, có rất nhiều cơ duyên, có lạc ấn kinh văn thần sơn, có phong ấn thái cổ động phủ đạo trường, còn có chôn giấu dưới đại địa huyết nhục cường giả. Những vật này đối với đại thánh đều hữu dụng, đối với những kẻ nội tình không đủ sâu càng là đại cơ duyên. Dù sao, đồ vật trong này đều là nhân kiệt lịch đại lưu lại. Có một số cổ khí cường đại, thần binh mảnh vụn vân vân, càng có cả nguyên liệu chế tạo binh khí thần liêu, thậm chí có thể tồn tại một số kinh văn cảm ngộ của cổ chi đại đế. Nhưng đối với Thẩm Ninh tầng thứ này, các loại cơ duyên của phi tiên chiến trường đã không còn giá trị gì. Hắn tại phi tiên chiến trường ngược lên đi mấy ngày sau đó, liền rời khỏi nơi này, tím con người Long Sư Tử cùng những người khác vẫn còn lưu lại. Bọn họ chiếm cứ một tòa thần sơn, thông qua một loại phù văn kỳ lạ trên thần sơn cấu tạo một cánh cửa ánh sáng. Thông qua cánh cửa ánh sáng này, có thể dễ dàng qua lại giữa đệ nhất đế thành và phi tiên chiến trường. Chiến trường này ngày xưa đã có rất nhiều nhân vật vô thượng tử vong. Sau khi chết, một số phù văn trong huyết mạch của họ đều bị chiến trường hấp thu. Từ đó trở thành truyền thừa của nơi này, đồng thời, tinh hoa trong máu của bọn họ cũng bị hấp thu vào trong chiến trường. Ngưng kết thành huyết tinh, thần tủy, những vật này đều là thần vật, đối với tím con người Long Sư Tử và những người kia. Đồ vật trên chiến trường này vẫn có giá trị rất cao. Vì vậy bọn họ tiếp tục lưu lại trên chiến trường sông pha. Trở lại đế thành, vẫn có người liên tục không ngừng từ bên ngoài chạy đến. Rất nhiều người cũng không có ghi tên trên tấm bia tinh tú. Trong đó, đại bộ phận là đại thánh thế hệ trước, bọn họ mặc dù chưa từng đề danh, nhưng cũng muốn đến đế thành này xem xét, đế quan mở ra là đại sự giữa chư thiên vạn vực. Không ai muốn bỏ lỡ, dù cho vô duyên với đế lộ, nhưng cơ duyên dồi dào ở đây là điều ai cũng không muốn bỏ qua. Trong lịch sử cũng không phải không có lão đại thánh nào đó tại đế quan nhận được đại cơ duyên. Từ đó đột phá đến chuẩn đế, mặc dù loại chuyện này tỷ lệ xảy ra rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để hấp dẫn một lượng lớn người. Lại có một nhóm người tới, Ngô, nhìn đều rất trẻ trung, người nhỏ nhất trong đó ta đoán chừng không quá 300 tuổi. Đại thánh trẻ tuổi như vậy, mà chưa từng lưu lại tên mình trên tấm bia sao? Ngươi đây là không hiểu rồi, đối với một số hậu bối trẻ tuổi nóng tính, nếu không thể giành được những vị trí hàng đầu, bọn họ thà rằng không ghi danh trên tấm bia tinh tú. Đúng vậy, ngươi nghĩ xem, khi mọi người chú ý đến thứ hạng trên tấm bia, thường thường là chú trọng những danh hiệu cao, còn hơn ngàn tên phía sau, tự nhiên không có nhiều hào quang như vậy, đây thật là khác biệt. Có phần quá ngạo khí, có lẽ vậy, đối với những người này, không ghi danh trên tấm bia tinh tú, sau đó xông qua cửu trọng đế quan, đăng lâm đế vị trí cao, là một việc vô cùng có cảm giác thành công. Hừ, những hậu bối trẻ tuổi này vẫn quá không biết trời cao đất rộng. Bọn họ tu đạo chưa đầy 300 tuổi, cho là có thể so sánh với những nhân kiệt tu đạo 5-600 tuổi sao? Chí tôn trẻ tuổi là thâm sâu khó lường, những hậu bối này muốn cùng họ đại chiến, bất quá 3-400 năm chỉ sợ còn chưa đủ. Chứng đạo giả chỉ xuất hiện trong nhóm chí tôn trẻ tuổi 5-600 tuổi kia. Ta không nghĩ những người 3-400 tuổi này có thể nghịch thiên. Có người lãnh khốc nói, đám người ầm ĩ nghị luận, đa số là những người không có cơ hội bước vào đế lộ đang bàn luận. Đối với họ, chứng kiến đế giả xuất thế là một việc vô cùng có ý nghĩa. A, chờ đã, kia là cái gì? Có người chỉ vào một thân ảnh đang dần dần đi tới bên ngoài cửa đế quan kinh hô lên. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, đó là một sinh vật cao chừng 10 trượng, toàn thân xanh biếc. Trên thân thể có một lớp vảy dày đặc, hàn quang chói mắt, nó có thân thể người, đầu người khổng lồ, tóc dài màu đỏ rực, giữa những sợi tóc có 8 cái sừng thú cực lớn, sau lưng nó kéo theo một cái đuôi cực lớn, cũng dài chừng 10 trượng, vảy xanh lạnh lẽo, giống như đuôi ngạc, hai chân như tượng, trầm trọng hữu lực, còn hai móng vuốt lại là móng rồng xanh, đây là sinh vật gì? Phần lớn mọi người đều rất kinh ngạc, chưa từng thấy qua loại sinh vật kỳ quái này, giữa chư thiên cũng ít có điển tịch liên quan, thật sự khiến người ta rung động. Sinh vật thong dong đi tới này rõ ràng là một loại huyết mạch vô cùng đáng sợ. Mặc dù nó chưa từng ra tay, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể nó. Đó là một loại uy hiếp cường đại, loại huyết mạch cường đại như vậy, tồn tại cường đại như vậy mà chưa từng nghe nói đến, quả thực khiến người ta rung động. Các đại thánh trong đế quan đều là những người kiến thức rộng rãi, đến từ các vực chư thiên, đã gặp qua biết bao nhiêu tồn tại kỳ dị, hiểu biết biết bao nhiêu huyết mạch chí cường, nhưng mà, sinh vật trước mắt này quả thật rất ít người từng thấy. Chỉ có số ít người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngươi là người phương nào? Một đại thánh trẻ tuổi, tu hành chưa đầy 300 tuổi, gan dạ không sợ, trong lòng nắm giữ khí phách vô địch, tuyệt không e ngại sinh vật kỳ dị đi tới từ bên ngoài. Lạnh giọng quát hỏi, hành động này bình thường là không khôn ngoan, là tự chuốc lấy phiền phức, nhưng người nào có kinh nghiệm đều sẽ không đột ngột quát hỏi người khác như vậy. Nhưng ở đây thì khác, đây là đế quan, nơi sinh tử tranh đấu, mỗi người có cơ hội bước vào đế lộ đều là kẻ địch đối với những đại thánh trẻ tuổi khí thịnh này. Quát hỏi vô cớ không đáng kể, nhục mạ vô cớ cũng không hiếm thấy, thậm chí có rất nhiều người chưa từng quen biết, cũng chưa từng có bất kỳ ân oán nào, vừa gặp mặt liền phân sinh tử, vì vậy, những đại thánh trẻ tuổi này không hề để ý, tư thế rất cao, trực tiếp quát lạnh hỏi thăm lai lịch của người kia. Tổng cộng 4 người đứng ở cửa đế quan, chặn người kia lại, đối mặt sinh vật kỳ dị trông rất đáng sợ này, trên mặt họ mang theo nụ cười lạnh, bọn họ đều đến từ những tinh vực cường đại nổi danh giữa chư thiên. Tuổi trẻ đã tu thành đại thánh, hơn nữa đã đi rất xa trong lĩnh vực đại thánh, căn bản không sợ bất kỳ ai, ngay cả trước mắt xuất hiện một vị trí tôn trẻ tuổi. Họ cũng dám khiêu khích, theo họ nghĩ, những cái gọi là trí tôn trẻ tuổi này chỉ là thời gian tu luyện dài hơn một chút mà thôi. Trên thực tế, họ có sức mạnh như vậy nghĩ, 4 người này thực lực cũng không hề đơn giản, mỗi người đều có thể đơn đả độc đấu, giết chết rất nhiều cường giả tiền bối nổi danh, nhưng lần này, họ lại đụng phải hòn đá cứng. Sinh vật thanh sắc kia chậm rãi đứng vững trước mặt 4 người họ, hơi cúi đầu rồi ngẩng lên, lộ ra hai ánh mắt u lãnh, giống như hai ngọn quỷ hỏa, không trả lời, khóe miệng nó hơi cong lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn, trong mắt là vô tận huyết tinh và lạnh nhạt, tư thế này tự nhiên chọc giận 4 người kia, tự tìm cái chết. Một người quát lạnh, trực tiếp ra tay, còn lại 3 người lui lại, họ có sự kiêu ngạo của mình, sẽ không cùng nhau ra tay. Oanh, trận chiến kết thúc chỉ trong một hiệp, người trẻ tuổi kia trực tiếp bị xé nát, trái tim đỏ tươi nhảy lên giữa một móng vuốt rồng xanh. Huyết dịch tí tách rơi xuống từ móng vuốt rồng xanh, rơi xuống đất, tạo thành một vũng máu đỏ tươi, đất đế quan lặng lẽ chuyển động, nuốt chửng huyết nhục đó, còn trái tim kia lại bị sinh vật thanh sắc kia nhét vào miệng. Nhai hai cái, nuốt xuống, đối với cảnh tượng này, mọi người trong đế quan không hề cảm thấy kinh ngạc hay sợ hãi. Trải qua mấy ngày nay, họ đã thấy nhiều cảnh tượng đẫm máu hơn thế này, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi nhìn sinh vật thanh sắc kia. Quá mạnh mẽ, rất nhiều người không thấy rõ nó ra tay thế nào. Đại thánh trẻ tuổi kia trực tiếp bị xé nát, người trẻ tuổi kia không phải kẻ yếu, hắn một đường giết chóc từ bên ngoài đến đế quan, danh chấn tứ phương, chính là một thể chất vô cùng cường đại, rất nhiều nhân vật lão thành đều xem trọng hắn, cho rằng hắn có tư chất trở thành chuẩn đế. Không ngờ lại dễ dàng bị xé nát như vậy, sinh vật thanh sắc này là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là một vị trí tôn trẻ tuổi chưa từng xuất hiện trước đây? Ở cửa đế quan, 3 người trẻ tuổi kia thấy cảnh này sắc mặt lập tức tái mét. Quá mạnh mẽ, quái vật này đơn giản không thể địch lại, đồng bạn của họ thậm chí không kịp phản kháng, trực tiếp bị xé nát, tốc độ thua cuộc này khiến họ hoài nghi cuộc đời, 3 người còn lại nhất thời đều có loại xúc động muốn nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng họ có thể danh chấn tứ phương tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Một người lập chí chứng đạo thành đế làm sao có thể lui bước? Địch thủ dù mạnh cũng phải chiến đấu, nếu họ chạy trốn thì đạo tâm tất nhiên sẽ bị phá vỡ, cả đời không thể tiến bộ nữa, kết quả này làm sao có thể chấp nhận? 3 người đều là những người có tâm trí kiên định, lập tức quát lạnh một tiếng, không lùi mà tiến, cùng nhau đánh ra cổ thuật chí cường về phía trước, muốn cùng sinh vật thanh sắc này phân thắng bại. Oanh, cửa đế quan lập tức bị thần quang mênh mông bao phủ. Đủ loại lực lượng đáng sợ đang kích động. Ba động khủng bố khiến nhiều người quan chiến ở xa cũng cảm thấy sợ hãi. Xoẹt, một lát sau, kết quả trận chiến hiện ra, sinh vật thanh sắc lông tóc không tổn hại gì, mà trong 3 đại thánh trẻ tuổi đối diện, một người đã bị xé thành từng mảnh, một người khác trái tim bị móc ra, đầu bị đập nát, còn lại một người hai tay bị chém đứt, hai mắt bạo liệt, thân thể đang nhanh chóng lùi lại, phanh, cái đuôi thanh sắc dài 10 trượng hung hăng quất một cái. Đại thánh trẻ tuổi đang bay ngược lập tức bị quất bảo. Gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều đại thánh trong đế thành chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng. Thật là đáng sợ, sinh vật thanh sắc này mạnh mẽ khủng khiếp, đây tuyệt đối là một vị trí tôn trẻ tuổi chân chính. Sinh vật thanh sắc kia sau khi nhai nuốt trái tim đỏ tươi kia, khép lại hai con ngươi, trên mặt lộ ra vẻ dư vị vô cùng, một lát sau, nó mở mắt ra, hai ánh mắt u lãnh bắn ra từ trong mắt, nó lạnh lùng nói, nhân tộc thánh thể ở đâu? Chương 399, tử vong của Diêm La Tử. Cường giả xa lạ, một quái vật kỳ lạ. Dễ dàng đánh bại 4 đại thánh trẻ tuổi cường đại, vừa lên đã khiêu chiến nhân tộc thánh thể. Trong đế quan, đông đảo đại thánh cảm thấy vô cùng chấn động, thầm nghĩ quái vật trước mắt này tất nhiên có lai lịch ghê gớm. Chỉ là không biết nó tại sao lại tìm nhân tộc thánh thể ngay từ đầu. Chẳng lẽ có thù oán từ trước? Đa số người không nhận ra lai lịch của sinh vật thanh sắc này. Nhưng một số lão đại thánh sau khi quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng nhìn ra manh mối, Đây dường như là huyết mạch địa phủ chân chính. Nghe được câu này, đa số người vẫn chưa hiểu, nhưng một số người đã hiểu ý nghĩa của câu nói này. Bọn họ không khỏi sắc mặt đại biến, lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn thân ảnh xanh biếc kia. Đây là sinh vật được sinh ra từ biển xác cực âm. Không phải xác chết, mà là một loại sinh linh chân chính. Có người biết lai lịch, giới thiệu nói, sinh vật thanh xác trước mắt này là một âm thần tiên thiên chân chính. Không phải được tạo ra từ hậu thiên, mà là tự nhiên sinh ra. Chúng có tính chất trưởng thành đáng sợ, không sợ bất kỳ thủ đoạn diệt trừ xác chết nào. Là minh chủ trời sinh, từ xưa đến nay, sinh vật như vậy chưa từng sinh ra mấy tôn, mỗi tôn đều trở thành tồn tại vô địch, yêu tà nghịch thiên, loại ác linh này, sinh thành từ vô tận thi hài, chỉ có địa phủ mới có thể tích tụ được núi thây biển máu khổng lồ như thế. Phải chồng chất mấy chục, thậm chí trăm ức thi thể, mới có thể sinh ra một tôn tiên thiên âm thần. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, đây nhất định là nhân vật trọng yếu của địa phủ, cho nên mới đến tìm thánh thể gây phiền phức, ngẫm lại uy danh chấn chư thiên của địa phủ huyết mạch. Ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng, nó là người thừa kế của một trong tam đại điện của địa phủ. Diêm La Điện, danh xưng Diêm La Tử. Có người thì thầm, từ ban đầu, hắn đã nhận ra thân phận của Diêm La Tử, chỉ là không dám nói ra, sợ bị để ý, đám người kinh hãi. Diêm La Tử tuyệt đối là một cường giả chân chính, dù trong số chí tôn trẻ tuổi, e rằng cũng có không ít người khó địch lại hắn. Huyết mạch của hắn cường đại đến mức, chỉ cần không chết yểu giữa chừng, gần như chắc chắn có thể đạt đến đỉnh phong mà ít người sánh kịp trên đời này. Với thân phận Diêm La Tử, kế thừa Diêm La Điện chủ đời sau gần như là chuyện đã định. Tương lai tất nhiên là cự đầu của địa phủ, một tồn tại như vậy muốn khiêu chiến nhân tộc thánh thể. Liệu nhân tộc thánh thể có thể chiến thắng? Rất nhiều người trong lòng tràn ngập lo âu, sợ rằng nhân tộc thánh thể khó mà chống lại cao thủ địa phủ này. Một số người đang suy tính, có nên vào phi tiên chiến trường truyền tin cho nhân tộc thánh thể, bán cho hắn một ân tình. Đúng lúc ấy, đột nhiên, trong hai con ngươi của Diêm La Tử, huyết quang bắn mạnh, chợt nhìn về phía một góc ở trung tâm đế thành. Nơi đó, một đạo quang mang thoáng qua, rồi một thân ảnh xuất hiện, đám người theo ánh mắt Diêm La Tử nhìn lại, ấy là thánh thể, Thẩm Ninh mới từ phi tiên chiến trường trở về thần thành đã cảm nhận được từng tia ánh mắt chú ý. Nhất là một cỗ sát ý không hề che giấu, thẳng táp hướng về phía hắn, nhân tộc thánh thể, đến đây giao chiến, Diêm La Tử quát lạnh, bước nhanh tiến về phía trước, muốn chém thánh thể ngay giữa đường trong đế thành. Thẩm Ninh nhìn xem hung thần ác sát này, nhất thời không nhận ra, nhưng khí tức chí âm chí tà trên người đối phương lại cho hắn đoán được chút lai lịch. Đây là Diêm La Tử của địa phủ, là tiên tiên âm thần. Có người nhỏ giọng nói, thuật lại lai lịch của hung thần cho hắn. Thì ra là thế, Thẩm Ninh cũng thẳng tiến, nghênh đón Diêm La Tử. Nếu là nhân vật trọng yếu của địa phủ, vậy thì giết, tiễn ngươi lên đường. Diêm La Tử gầm thét, trong hai mắt bắn ra hai đạo trùng sáng xám xịt, tử khí nồng nặc tỏa ra, phảng phất như muốn tước đoạt hết sinh mệnh của muôn loài trên đời. Tử khí nồng nặc khiến người ta kinh hãi run sợ, dù là một vị đại thánh đỉnh cao cũng không dám nhiễm loại khí tức này. Vì nó sẽ lập tức hủy diệt cả nguyên thần lẫn nhục thân. Trùng sáng màu xám che phủ bầu trời, ở trung tâm, ngưng tụ thành một đạo luân hồi chi môn, một cỗ lực lượng khủng khiếp phảng phất muốn hút Thẩm Ninh vào trong đó. Nếu bước vào cánh cửa luân hồi ấy, tử khí khổng lồ sẽ khiến bất cứ ai cũng rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Xoẹt, kiếm khí màu bạc bộc phát trên tay Thẩm Ninh, kiếm khí thô to như hàng vạn tinh hà tuôn xuống, phách chạm lên cánh cửa luân hồi đó. Luân hồi chi môn, đủ để khiến bất cứ vị đại thánh đỉnh cao nào cũng luống cuống tay chân. Dưới kiếm khí của kiếm quyết thảo chữ, lại không chịu nổi một kích, như vải rách bị xé nứt, oanh, trong hư không vang vọng, Thẩm Ninh toàn thân bộc phát thần quang màu vàng, phô thiên cái địa lao tới, ngang nhiên đối chọi với tử khí xám xịt đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tử khí vô cùng nồng đậm, nhưng sinh khí lại càng đáng sợ hơn, chỉ trong chốc lát, tử khí nồng nặc bị kim quang phô thiên cái địa bao phủ, dần dần tiêu tán, con người Diêm La Tử co lại nhanh chóng. Nó không ngờ một chiêu mạnh mẽ như vậy lại bị phá dễ dàng như thế. Giống như đang nằm mộng, trên đời này lại có người dễ dàng phá giải chiêu này. Không thể tưởng tượng, Diêm La thế giới, nó gầm thét, sau lưng xuất hiện một mảnh núi thây cốt hải, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều muốn bị bao phủ, vô tận bạch cốt hiện ra giữa trời đất, chúng đứng dậy, nuốt hết tinh khí, liều mạng tăng cường sức mạnh bản thân, biến thiên địa này thành một mảnh tử vong quốc vực, thế giới tử vong âm trầm, khắp nơi là thi hài, mỗi tinh thần đều là một cái đầu lâu, đứng trong Diêm La thế giới này, bất cứ ai cũng bị vô tận thi hài bao phủ, ai có thể chống lại một đại vũ trụ? Thẩm Ninh phảng phất bị thiên địa này tuyệt sát, toàn bộ sức mạnh của thế giới đều nhắm vào hắn, vô tận thi hài phảng phất giết không hết, ngã xuống một mảnh lại bò dậy một mảnh. Xoẹt, trên tay hắn vẫn là kiếm quyết thảo chữ đang vận dụng. Một kiếm chạm nhật nguyệt tinh thần, tất cả khô lâu biến thành tinh thần ở đây đều bị chém chết. Mênh mông kiếm khí màu bạc lại một lần nữa kích phát. Thông thiên triệt địa, phảng phất vô cùng vô tận, mênh mông kiếm khí xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Kiếm quyết thảo chữ chém rách uy năng đại vũ trụ hiển hiện. Tử vong quốc vực như Diêm La thế giới cũng khó lòng chống đỡ. sức mạnh vô cùng sắc bén cắt đứt toàn bộ thế giới, khiến vũ trụ sụp đổ, từng mảng tinh hà hóa thành bụi trần, tất cả đều bị đánh thành hỗn độn nguyên thủy nhất. Lưu quang tán đi, Thẩm Ninh đến trước mặt Diêm La Tử, đối mặt cường địch liên tiếp ra tay, hắn đều bình tĩnh hóa giải. Nhìn từ bên ngoài, cuộc chiến đấu này có lẽ trầm bổng chập trùng, vô cùng nguy hiểm, lực lượng tương đương, nhưng chỉ có hai người trực tiếp giao chiến mới hiểu được thực lực của hai bên cách xa nhau đến mức nào. Diêm La Tử đã dùng chiêu số mạnh nhất, nhưng vẫn bị Thẩm Ninh dễ dàng hóa giải, thậm chí không hề làm bị thương đối phương, mà Thẩm Ninh trước đó vẫn chưa chủ động ra tay, hắn đối với trận chiến này hoàn toàn là tâm thái tùy ý. Oanh, Thẩm Ninh ra quyền, sáu mảnh cổ lão đại vũ trụ ở phía sau hắn luân chuyển, lực lượng khủng khiếp tuôn ra từ tay hắn. Phanh, Tôn Tiên Thiên Âm Thần này trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, hai tay gãy xương, huyết nhục văng tung tóe, huyết dịch đen nhánh bên trong tỏa ra âm tà chi lực kinh người. A, Diêm La Tử kêu to, không thể tin được chênh lệch sức mạnh giữa hai người lại lớn đến mức này. Xa xa, vô số đại thánh quan sát trận chiến này càng thêm kinh ngạc. Lúc trước còn thấy thánh thể vô cùng nguy hiểm, sao trong nháy mắt lại xảy ra biến hóa này? Oanh, một chưởng đè xuống, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều bị bao hàm trong đó. Tất cả đều hóa thành bụi trần, thân thể Diêm La Tử chịu đựng gánh nặng, bắt đầu vỡ vụn từng mảnh. Phanh, lại là một quyền đánh ra, Tiên Thiên Âm Linh Khu Chí Kiên không thúc dục bị nện nát tan. Máu đen bắn tung tóe. Oanh, trong hai mắt Thẩm Ninh, thần quang đánh ra, bí thuật này được hắn sáng tạo từ khi tu vi còn thấp, đến nay đã trở thành một trong những bí thuật cấm kỵ của Thẩm Ninh. Sau khi thần quang bắn ra, trong chốc lát, tất cả mọi thứ liên quan đến Diêm La Tử ở cửa ra vào đế thành đều bị xóa sạch. Một kích này vô cùng quỷ dị, phảng phất tác động lên nhân quả, lại giống như thẳng đến căn nguyên, một kích xóa sạch mọi tồn tại của địch nhân, không còn sót lại gì, tất cả đều bị xóa sạch. Trên con đường tranh bá đế lộ, một vị trí tôn trẻ tuổi nữa thất bại. Không phải nó không đủ mạnh, thực lực Diêm La Tử đã là đỉnh cao đương thời, trong đế quan, có bao nhiêu người có thể địch lại nó, chỉ là, đối thủ của nó quá mức nghịch thiên, chí tôn trẻ tuổi tầm thường trước mặt nó căn bản không đủ xem. Dù là cổ hoàng tử cùng cảnh giới hiện giờ đứng trước mặt hắn, cũng chỉ là vấn đề ba hoặc hai chiêu, trên thế gian này, còn ai có thể đánh bại hắn ở cùng cảnh giới, trong cùng thế hệ, trừ phi có người bước chân vào cảnh giới chuẩn đế, nếu không không ai có thể làm bị thương hắn. Trận chiến này cứ thế kết thúc. Cự đầu tương lai của Diêm La Điện địa phủ cứ thế vẫn lạc. Đối với địa phủ, đây là một tổn thất khó lường, vì điều này có nghĩa là chúng đã mất đi một cường giả tương lai ít nhất là đỉnh phong chuẩn đế. Xung quanh rất nhiều người đều im lặng nhìn cảnh này, từ bốn vị đại thánh trẻ tuổi khiêu khích Diêm La Tử, đến Diêm La Tử chủ động khiêu chiến nhân tộc thánh thể, rồi đến giờ đây Diêm La Tử xương cốt cũng không còn. Tất cả đều quá mức huyền ảo, khiến nhiều người không khỏi thán phục trong lòng, thực lực thánh thể rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Quá đáng sợ. Tôn thánh thể này mạnh mẽ không giống thánh thể bình thường. Xem khắp cổ sử cũng khó tìm ra một thánh thể có thể sánh ngang với hắn. Hắn đủ mọi biểu hiện có thể nói là nghịch thiên, dù là những thiếu niên đại đế kia cũng khó đạt tới bước này. Trận chiến giữa thánh thể và Diêm La Tử ở đế thành là một đại sự, mà đặt trong toàn vũ trụ, lại càng là một đại sự chấn động thiên hạ. Bất kể thời nào, việc chủ nhân trẻ tuổi, tương lai cự đầu tuyệt thế của địa phủ bị giết cũng là chuyện khó tin. Trong mắt nhiều người, điều đó thậm chí còn chấn động hơn việc cổ hoàng tử ra khỏi cấm khu bị giết. Có thể dự đoán, toàn vũ trụ tiếp theo sẽ vì thế mà rơi vào một hồi phong ba. Chương 400, chuẩn đế đại kiếp, trên phi tiên chiến trường, vô số thiên kiêu trẻ tuổi sau nhiều vòng chém giết, những người sống sót đều tu vi tăng nhanh, nhiều người đã chết, tuy bên ngoài liên tục có đại thánh đi vào đế quan. Nhưng vì trên phi tiên chiến trường đã chết quá nhiều người, số người trong đế quan so với ban đầu giảm đi rất nhiều. Cho đến giai đoạn cuối, khi gợn sóng phi tiên chiến trường dần lắng xuống, sát khí và tử vong mới từ từ giảm bớt. Số người trong đế quan bắt đầu từ từ tăng lên, đến lúc này, những người có thể đến từ bên ngoài, ngoài một số ít thiên kiêu trẻ tuổi, còn lại hầu hết là các tộc lão đại thánh, mục đích của họ đến đây là chứng kiến sự huy hoàng của một người, và tìm kiếm cơ duyên cho bản thân. Dưới sự dẫn dắt của các chí tôn trẻ tuổi, mọi người ở đế quan đệ nhất thành chờ chưa đến một năm, liền lập tức đánh về phía đế quan đệ nhị thành. Trong quá trình này, không biết bao nhiêu người đã chết, trong đó không thiếu một số chí tôn trẻ tuổi. Khi mọi người đến đế quan đệ nhị thành, số đại thánh theo sau đã không đủ 1.000 người, con số này phản ánh vô tận máu tanh, trước sau đã có 2-3.000 người tiến vào đế quan, nhưng giờ đây chỉ còn chưa đến 1.000 người, trong số đó, những người có ý định tranh bá đế lộ có lẽ còn chưa đến 100 người. Đại thế tranh bá tàn khốc là vậy, các tộc cường giả chư thiên trong vòng sát phạt này đã tử thương vô số. Rất nhanh, trong thời gian tiếp theo, cửa thứ 3, cửa thứ 4, cửa thứ 5 lần lượt mở ra, sau 10 năm, đế quan đệ lục thành cũng được mở ra. Số đại thánh tiến vào đây đã không đủ 100 vị. Những người còn sống sót đều ở lại năm cửa phía sau. Họ không dám theo các chí tôn trẻ tuổi đến đệ lục thành, vì cùng hành tẩu với các chí tôn trẻ tuổi rất có thể bị coi là dấu hiệu muốn tranh bá đế lộ. Nếu bị hiểu như vậy, rất có thể bị vô tình giết chết. Cho nên, những người không có ý định tranh bá đế lộ đều ở lại phía sau. Chờ các chí tôn trẻ tuổi ổn định ở đệ lục thành rồi họ mới tiến vào. Theo lệ cũ, mỗi khi đế lộ hùng quan mở ra một tòa, sẽ kèm theo một hồi chém giết giữa các chí tôn trẻ tuổi. Những đại thánh ở phía sau đang né tránh loại chém giết này, đề phòng bị cuốn vào. 10 năm trôi qua, Thẩm Linh ít khi ra tay, những người bên cạnh hắn, bao gồm Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ cũng vậy, rất ít giao chiến lớn với người khác, nhưng một khi giao chiến, tất nhiên là thiên băng địa liệt, chấn động vô số người. 10 năm, Thẩm Linh chỉ ra tay 3 lần, mỗi lần đều giết chết một người mang danh chí tôn trẻ tuổi. Trong số họ, có Kim Ô tộc đệ nhất thiên kiêu, có hậu duệ thuần huyết thái cổ thần ma, có hậu duệ tiên linh Côn Luân di tộc. Côn Luân di tộc là một tộc mạnh mẽ và đáng sợ. Tộc này trong đời này cũng xuất hiện những truyền nhân đáng sợ và kinh người. Tổng cộng có 7 vị đại thánh trẻ tuổi đỉnh cao xuất hiện từ Phi Tiên Tinh, danh xưng Côn Luân thất tử, hầu hết mỗi người đều có thể chống lại chí tôn trẻ tuổi. Trong số họ có chủng tộc Tam Nhãn Thiên Nhân, có Hỗn Độn, Cùng Kỳ chờ hung thú, mỗi người đều có huyết mạch cường đại đến mức điên cuồng, sức mạnh mênh mông đến mức đáng sợ, nhưng những người này đều chết hết. Thẩm Linh giết một vị chí tôn trẻ tuổi Côn Luân di tộc, Tây Hoàng giết hết một vị hậu duệ nhân hoàng thái âm tinh từ Tử Vi Tinh. 5 người còn lại, 3 người bị Tây Hoàng giết chết, 2 người bị Tiểu Bạch Hổ giết chết. Nhóm Thẩm Linh đơn giản là máy thu hoạch chí tôn trẻ tuổi. Đến đế quan đệ lục, số lượng chí tôn trẻ tuổi giảm mạnh, ban đầu tổng cộng có 40-50 vị chí tôn trẻ tuổi các tộc, nhưng đến nay, những người còn có thể gánh vác danh xưng này không đủ 20 người. Những người chết đi, mỗi người đều không đơn giản, như Diêm La Tử, Côn Luân Thất Tử, đều là những tồn tại cường đại đến cực điểm. Nhưng đế lộ rất tàn khốc, dù là những nhân vật như họ cũng khó tránh khỏi hóa thành một đống xương. Thẩm Linh, 3 người Khương gia đế tử, Cửu Lê đế tử, toàn bộ húp, kinh tiên, thần tộc song tử chí tôn, thiên đao đạo nhân, hiện nay được cho là có hy vọng nhất thành đạo là những người này. Chỉ có họ mới có thể tiếp tục duy trì sự rực rỡ. Tiến vào trung cực đế lộ cửa thứ 6 không lâu sau đó, Thẩm Linh, Tây Hoàng cùng những người khác đều biến mất hẳn, rời khỏi đế lộ, không biết kết cục ra sao, đồng thời, tựa hồ như có một sự ăn ý ngầm. Những chí tôn trẻ tuổi kia phần lớn cũng đột nhiên biến mất trên đế lộ. Bọn hắn hoàn toàn không thấy bóng dáng, giống như là cùng nhau gặp phải chuyện gì đó, đột ngột rời khỏi đế thành. Nhìn thấy hiện tượng này, một vài đại thánh thông minh lập tức nhận ra điều gì đó. Đây là thế hệ trẻ tuổi có người muốn đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Nếu không phải như thế, không thể nào xảy ra sự kiện những chí tôn trẻ tuổi này tập thể mất tích. Có người muốn đột phá đến chuẩn đế, hơn nữa không chỉ một người, đột phá chuẩn đế rồi, thực lực và cảnh giới của bọn hắn hoàn toàn là một tầng trời khác. Còn những chí tôn trẻ tuổi tạm thời chưa thể đột phá đến chuẩn đế cũng rời khỏi đế lộ. E rằng sợ những người khác đột phá đến chuẩn đế rồi quay về đế quan, dùng cảnh giới cao hơn để áp chế bọn họ. Không khó suy đoán, bọn họ sợ rằng sẽ luôn ở bên ngoài chờ đợi, cho đến khi trở thành chuẩn đế mới trở về. Chưa đến cảnh giới chuẩn đế, căn bản không có cách chống lại chân chính chuẩn đế. Những chí tôn trẻ tuổi này cảnh giới kém một bậc, không muốn bị người khác dùng cảnh giới cao hơn để áp chế. Thẩm Linh và những người kia biến mất quả thực là vì đột phá đến chuẩn đế. Dù là hắn hay Tây Hoàng, thậm chí là Tiểu Bạch Hổ, đều đã đến bờ vực của cảnh giới này. Thực ra bọn họ từ rất nhiều năm trước đã có thể đột phá, chỉ là vẫn luôn kiềm chế, bây giờ cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Thẩm Linh và những người kia tìm một vùng vũ trụ hoang vu, ít người lui tới, bố trí đủ loại khi thiên trận văn, giấu kín mọi việc. Dù kiếp nạn chuẩn đế hầu như không có khả năng có chí tôn nào đột kích, nhưng vì cẩn thận, Thẩm Linh vẫn bố trí phòng bị. Sau đó, hắn tĩnh tọa trong hư không mấy ngày, thân thể hắn phát sáng. Luân hải bên trong có âm dương nhị khí lưu chuyển, hắc bạch tràn ngập cả vùng không gian đó. Trong đạo cung, ngũ hành tinh khí sôi trào, hóa thành từng đạo tiên quang bổ sung cho bản thân, khiến thân thể hắn càng ngày càng cường hãn. Tứ chi thông thiên, diễn hóa thiên địa tứ cực, trèo chống vũ trụ. Rồi sau đó, cột sống của hắn bộc phát ra thần quang chói lọi, đó là một con rồng lớn, tương ứng với cảnh giới chuẩn đế, ngẩng đầu long ngâm, chấn động cửu trọng thiên. Đây cũng là chỗ khác thường của một mạch thánh thể. Người khác đến cảnh giới chuẩn đế mới bắt đầu trùng tu ngũ đại bí cảnh, còn một mạch thánh thể thì đã bắt đầu từ cảnh giới thánh nhân đến chuẩn đế rồi, trùng tu chính là hóa long. Mấy ngày sau đó, trong tinh không vang lên một tiếng nổ lớn, thiên kiếp khủng khiếp giáng xuống, biến động cấp độ chuẩn đế, kinh động đến lục hợp bát hoang. Nếu không phải đây là ở một vùng vũ trụ hoang vắng, lại trước đó đã dùng khi thiên trận văn che giấu, e rằng thoáng cái không biết có thể dẫn tới bao nhiêu người kiếp nạn chuẩn đế, dù là trong toàn bộ vũ trụ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trên đời này có bao nhiêu người có thể tu thành chuẩn đế? Chính là loại đại thế hiếm thấy như vậy, chuẩn đế cũng không nhiều, giữa chư thiên chỉ có số lượng ít ỏi tồn tại, mà bây giờ, một hậu bối tu đạo chưa đến 500 năm lại muốn bước vào cảnh giới này. Chuyện này truyền ra quả thực sẽ làm kinh hãi rất nhiều người. Mênh mông lôi đình tựa hồ muốn diệt thế, nếu đặt ở một tinh vực có sinh mệnh, không biết bao nhiêu người sẽ vì kiếp nạn này mà mất mạng. Sấm sét giao nhau, mỗi đạo đều như một dải ngân hà, rực rỡ đến mức khó tin, mênh mông như vậy, lôi hải khổng lồ, đơn giản là vượt qua cả một tinh vực, rất khó tưởng tượng loại nhân tài nào có thể sống sót dưới kiếp nạn này. Bên ngoài thiên kiếp, Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Ninh đang chịu thiên kiếp mênh mông. Thẩm Ninh sau đó các nàng cũng phải độ kiếp, bây giờ quan sát thiên kiếp của Thẩm Ninh, đối với các nàng là một kinh nghiệm quý giá, còn Long Sư Tử con mắt tím và những người khác thì trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, đùa sao, đây chính là kiếp nạn chuẩn đế, còn có thể sống sót không? Dù bọn chúng cũng biết kiếp số của Thẩm Ninh chắc chắn sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng trình độ mênh mông này vẫn khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ta cảm giác này giống như là một tôn đại đế đang độ kiếp. Khổng Huyền lẩm bẩm nói, phát ra lời cảm thán đó, có thể thấy được sự rung động trong lòng hắn, không phải là hắn thiếu kiến thức, mà là thiên kiếp trước mắt quá kinh người, có từng luồng đế khí chân chính tràn ngập trong thiên kiếp. Kinh người vô cùng, một tia điện thôi cũng có thể hủy diệt một vùng rộng lớn. Tùy tiện đánh trúng một cái cũng đủ để làm hắn nằm tại chỗ này. Oanh, Thẩm Ninh toàn thân đầy máu, liều mạng chém giết trong thiên kiếp, chống lại cổ hoàng đại đế, cũng giống như những kiếp nạn hắn từng trải qua, một đám cổ hoàng đại đế vây công hắn trong thiên kiếp, khiến hắn máu me khắp người, cửu tử nhất sinh, nhưng đến cảnh giới chuẩn đế rồi, thiên kiếp vẫn có chút thay đổi, không còn giống trước đây, đơn thuần chỉ là 9 vị đại đế vây công, còn có những thay đổi mới, hơn nữa còn đáng sợ hơn, có những kiếp nạn gần như muốn đưa người vào chỗ chết xuất hiện. Làm, có một tiếng chuông tiên xuất hiện trong thiên kiếp, tiếng chuông vang vọng, từng đạo pháp tắc vô hình đánh ra, Thẩm Ninh cảm thấy tuổi thọ, sinh mệnh của mình như bị tước đoạt, hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng yếu ớt, không có chút sức phản kháng nào bị hư ảnh một tôn đại đế đánh nổ. Khi hắn tái tạo lại có lục đỉnh xuất hiện, áp xuống, tựa hồ cả một đại vũ trụ đều đang đè xuống Thẩm Ninh. Vạn vật nguyên đỉnh, tôn đỉnh này tựa hồ đại diện cho nguồn gốc thiên địa. Vạn vật, lực công kích của tiên đỉnh vô cùng đáng sợ, lục đỉnh dung chuyển, bao phủ Thẩm Ninh, oanh kích xuống, gần như đánh nát hắn. Ông, lại có một loại khí vận xuất hiện, chính là cổ lão hoang tháp hạ xuống, cửu trọng thân tháp tỏa ra ánh sáng vô lượng, trong nháy mắt đập nát nhục thân Thẩm Ninh. Thẩm Ninh gặp phải nguy cơ sinh tử, tiên chuông, lục đỉnh, hoang tháp ba món tiên khí này đều xuất hiện trong thiên kiếp, kèm theo đó còn có 9 vị thiếu niên đại đế, đây gần như là một hồi tử kiếp, khó có thể tưởng tượng trên đời này có ai có thể vượt qua kiếp số đáng sợ này. Tiên khí, thiếu niên đại đế, chỉ cần một trong số đó xuất hiện thôi cũng đã đủ khiến người ta sởn da gà, mà bây giờ hai thứ này lại kết hợp lại với nhau, đơn giản là không cho người ta đường sống. Chương 401 thành chuẩn đế. Đây là một đại kiếp đáng sợ, kéo dài 9 ngày 9 đêm, trong 9 ngày 9 đêm này, thiên kiếp liên tục giáng xuống, không hề ngừng nghỉ, đủ loại thứ đáng sợ đều xuất hiện, rất nhiều sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thoại cũng hiện thân trong thiên kiếp. Bọn chúng nắm giữ đủ loại bí thuật kỳ quái và đáng sợ. Những bí thuật này gây cho Thẩm Ninh rất nhiều phiền toái, khiến hắn bị thương, đổ máu, bị thương nặng, dĩ nhiên, khó đối phó nhất vẫn là ba món tiên khí kia cùng 9 vị trẻ tuổi đại đế. Đây là một thế cục tuyệt sát. Ba món tiên khí hoàn toàn khống chế hắn, khiến hắn không thể đánh ra dù chỉ một tia sức mạnh. Hoang tháp trấn áp nhục thể hắn, lục đỉnh trấn áp nguyên thần hắn, tiên trung tước đoạt hết pháp và đạo của hắn, rồi sau đó, 9 vị trẻ tuổi đại đế không biết mệt mỏi đánh đủ loại thuật cấm kỵ tuyệt sát vào người hắn. Hầu như không ai có thể chống lại thế cục tuyệt sát này. Thân thể Thẩm Ninh bị đánh nát vụn liên tiếp, nhưng ý chí hắn bất khuất, mỗi lần đều sống lại, hơn nữa không ngừng thử thoát khỏi sự giam cầm này, nhưng điều này gần như là không thể. Ba món tiên khí cùng ra tay, trên đời này ai có thể thoát khỏi lồng giam này? A, Thẩm Ninh gào thét, hắn thực sự gặp phải nguy cơ sinh tử, sơ sẩy một chút là sẽ vẫn lạc, sau khi thử vô số lần, vẫn không thể phá vỡ sự giam cầm của ba món tiên khí kia. Lòng hắn trùng xuống, lần này có thể thực sự xảy ra vấn đề, nếu không nghĩ ra cách, sớm muộn gì cũng bị mài chết ở đây. 9 vị trẻ tuổi đại đế không phải vai trò đơn giản, chỉ cần 2-3 người cùng ra tay là có thể đánh nát hắn. Trước đây hắn có thể sống sót giữa 9 vị trẻ tuổi đại đế là nhờ đủ loại thủ đoạn, nhưng bây giờ bất kể là thủ đoạn gì cũng đừng hòng dùng ra, hơn nữa ba món tiên khí kia không chỉ giam cầm hắn, như hoang tháp, lục đỉnh, đều liên tiếp oanh kích vào nguyên thần và nhục thể hắn. Thân thể hắn dưới loại công kích này đã chịu áp lực cực lớn. Còn pháp tắc của tiên chuông càng quỷ dị, tựa hồ muốn hoàn toàn tước đoạt đi một phần bản nguyên và sức mạnh của hắn. Thẩm Ninh có một cảm giác nguy hiểm, hắn cảm thấy nếu bị tiên chuông này khống chế một thời gian, hắn chắc chắn sẽ mất đi mãi mãi một vài thứ, điều này tuyệt đối không được phép. Nhưng hiện tại hắn không có bất cứ thủ đoạn nào có thể chống lại thế cục tuyệt sát này. Tâm trạng tuyệt vọng lan tràn ra trên mặt những người quan sát thiên kiếp bên ngoài. Trong mắt họ có sự rung động, nhưng nhiều hơn là lo lắng và tuyệt vọng, họ đều nhìn ra Thẩm Ninh gặp phải thế cục khó khăn. Đối với thế cục trước mắt tràn đầy tuyệt vọng, thiên kiếp này thực sự có thể vượt qua sao? Thần tộc huynh muội run rẩy nói, ở đây không ai dám nói mình có thể sống sót trước thế cục này. Trong lòng mọi người đều nặng trĩu, không biết nên dùng cách nào để giúp Thẩm Ninh, đây là kiếp nạn chuẩn đế. bọn họ không thể can thiệp. Thực sự không được, chúng ta dùng đế binh cứu hắn ra đi. Có tiếng người run rẩy nói, không được, làm vậy sẽ khiến kiếp nạn của hắn bị gián đoạn hoàn toàn. Con đường phía trước cũng sẽ vì vậy mà đứt đoạn. Nhưng bây giờ, hắn có thể kiên trì tiếp được không? Bên ngoài thiên kiếp, trong lòng mọi người tràn đầy tuyệt vọng và lo lắng. Còn trong thiên kiếp, Thẩm Ninh hiện tại cũng không có bất cứ phương sách nào có thể thay đổi tình thế trước mắt. Hắn hình như thực sự sẽ vẫn lạc trong trận thiên kiếp này. Hắn không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào để chống lại tất cả. Chỉ có thể dựa vào ý chí kiên cường, một lần nữa một lần đối kháng, đánh thẳng vào ba món tiên khí kia. Hắn liên tiếp bị đánh nát vụn, bản nguyên đang nhanh chóng hao tổn, gần như sắp cạn kiệt. Đây là một nguy cơ sinh tử, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng Thẩm Ninh sẽ không còn sử dụng được giả tự bí. Rồi bị cửu đế đánh nát, kết cục như vậy khiến hắn sinh ra tuyệt vọng, nhưng hắn từ đầu đến cuối chưa từng bỏ cuộc, ý chí kiên định như sắt, mặc cho thân thể liên tiếp bị đánh nát, mặc cho nguyên thần bị đánh vỡ vụn, mặc cho sức mạnh cường đại giam cầm hắn, hắn bất khuất đánh thẳng vào, muốn thoát khỏi lồng giam này, muốn đánh nát ba món tiên khí kia, điều này gần như là chuyện không thể hoàn thành, nhưng hắn từ đầu đến cuối kiên trì không ngừng. Dù không thấy bất cứ hy vọng nào cũng chưa từng bỏ cuộc. Chính trong sự vỡ vụn liên tiếp đó, nhục thể hắn đang xảy ra một số thay đổi kinh người. Đó đã là một bộ nhục thân cấp chuẩn đế, nhưng nhục thân cấp chuẩn đế trong thiên kiếp như vậy là không thể thay đổi đại cục. Nhưng bây giờ, thân thể này đang xảy ra thay đổi đáng sợ. Trong sự vỡ vụn liên tiếp, dường như vì ý chí bất khuất của Thẩm Ninh thúc đẩy, một cánh cửa lại một cánh cửa trong nhục thân bị mở ra, một luồng sức mạnh đáng sợ đang cuồn cuộn, sức mạnh này khiến thân thể hắn càng thêm kiên cố bất hủ. Đây là một sự thay đổi chậm rãi và kiên định, sự vỡ vụn liên tiếp của thân thể đã thúc đẩy sự thay đổi này. Cuối cùng, chậm rãi, Thẩm Ninh kinh ngạc phát hiện, pháp tắc của những thiếu niên đại đế kia đánh vào người hắn đã khó có thể gây ra thương tổn lớn. Trước đây, một kích của họ cũng đủ để xé rách thân thể Thẩm Ninh, khiến hắn máu me đầm đìa, nhưng bây giờ, mỗi một kích đánh vào người hắn, thần lực và pháp tắc đều bị nhục thân tỏa ra một loại sức mạnh hóa giải đi. Hoàn toàn vô hiệu, mỗi một kích của những thiếu niên đại đế kia đều bị hóa giải mất 6-7 phần sức mạnh. Chỉ còn lại một ít mới có thể tác dụng lên thân thể Thẩm Ninh, mà chút ít đó căn bản không thể gây thương tổn cho Thẩm Ninh. Đây là một sự thay đổi đáng sợ, miễn dịch pháp lực, đây là một từ ngữ có thể áp đảo vạn cổ chư thiên. Bất kỳ thần lực và đạo tác nào cũng khó có thể gây thương tổn cho hắn. Đánh vào thân thể hắn lập tức sẽ bị hóa giải mất. Loại sức mạnh miễn dịch pháp lực này, dù là Hoang Tháp, Tiên Chuông và Lục Đỉnh ba món tiên khí này cũng không thể trấn áp được. Chúng tồn tại kiên định trên thân thể Thẩm Ninh, muốn thương tổn hắn chỉ có thể dùng sức mạnh nhục thân để chém giết. Tựa hồ cảm nhận được điều này, thiên kiếp gầm rú, những đại đế kia từ bỏ việc dùng pháp tắc oanh sát, mà là trực tiếp dùng sức mạnh nhục thân để chém giết hắn. Nhưng chiến đấu nhục thân cũng trở nên khác biệt rồi, nếu là trước khi xảy ra lần lột xác này, những đại đế trong thiên kiếp có thể xé rách nhục thân Thẩm Ninh. Nhưng bây giờ, sức mạnh của những thiếu niên đại đế này đã rất khó chỉ bằng một lần để gây ra thương tổn lớn cho thân thể bất hủ của hắn. Dĩ nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Sau khi bị 9 vị thiếu niên đại đế vây công một lát, nhục thân Thẩm Ninh vẫn bị xé nát, hắn lại bị đánh nát vụn, chỉ là lần bị đánh nát này hoàn toàn khác với trước đây. Trước đây chỉ cần không né tránh, bị 9 vị thiếu niên đại đế cùng công kích, hắn lập tức sẽ bị đánh nát vụn, nhưng bây giờ, những đại đế này đánh một hồi mới đánh nát hắn, đây là một bước tiến bộ rất lớn, điều này có nghĩa là, nếu Thẩm Ninh đột phá được sự giam cầm của ba món tiên khí kia, gần như có thể thử giao chiến trực diện với 9 vị đại đế, mà không còn giống trước đây. Hầu như không có sức phản kháng, chỉ có thể trốn tránh, hết sức tránh bị họ bắt được. Sự thay đổi của nhục thân đối với Thẩm Ninh không chỉ là thắp lên một ngọn đèn trong bóng tối, khiến hắn thấy được hy vọng trong tuyệt vọng. Trong hai mắt hắn thần quang vô cùng rực rỡ, giống giận, cột sống phát sáng, một con rồng lớn xuất hiện sau lưng hắn, gầm thét, liều mạng tiến về phía trước, một loại sức mạnh vượt khỏi tầm thường bỗng xuất hiện trên thân Thẩm Ninh. Cột sống cốt rực rỡ, thần cấm cùng giai tự bí đồng thời bộc phát, tạo nên một quyền cường đại chưa từng có. Oanh, Lục Đỉnh dưới một quyền ấy tan thành mảnh vụn, pháp tắc văng khắp nơi, khí thế từ quy tắc Lôi Đỉnh tạo thành vốn không thể giam cầm Thẩm Ninh. Thẩm Ninh có thể động đậy, thân thể gần như thoát khỏi xiềng xích, tựa như một đầu ma long thoát khỏi ách nạn mà bạo phát. Trong nháy mắt bộc lộ sức mạnh xưa nay chưa từng có. Oanh, thiên địa rung chuyển, tinh hà lay động, chỉ một quyền mà thôi, phảng phất như ngàn vạn luân thái dương đồng thời bộc phát. Quang huy rực rỡ đến nỗi khó mà nhìn thẳng, đã thoát khỏi kiếp nạn, hắn chạy ra, quá tốt rồi. Còn điều gì có thể ngăn cản hắn nữa? Lôi Hải bên ngoài, Tây Hoàng cùng những người khác chứng kiến cảnh này đều vô cùng rung động và kinh hỉ. Thẩm Ninh cuối cùng đã thoát ra, thoát khỏi tuyệt vọng sát cục ấy, trận thiên kiếp này, hiểm cục hung hiểm nhất đã vượt qua, kế tiếp còn điều gì có thể ngăn cản Thẩm Ninh? Oanh, dưới một quyền rực rỡ vô cùng ấy, tiên chuông bạo toái, hóa thành một mảnh lôi quang biến mất giữa thiên địa, trên người Thẩm Ninh, xiềng xích gần như hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một cái Hoang Tháp bay xuống, muốn cùng hắn liều chết. Oanh, vẫn là một quyền, hoang tháp xen lẫn pháp tắc ấy bị đánh nát vụn, vô số mảnh vụn bay vụt ra ngoài. Đến nước này, hắn hoàn toàn thoát khỏi kiếp nạn, chỗ hung hiểm nhất, đáng sợ nhất trong trận chuẩn đế kiếp này đã vượt qua, cũng khó mà vây khốn hắn nữa. Tiếp xuống, lôi đình vẫn chưa chấm dứt, nhưng đã không còn sự tuyệt vọng như trước. Thẩm Ninh cùng một đám cổ chi đại đế thảm liệt chém giết. Trong lúc đó hắn bị đánh nát nhiều lần, nhưng hắn tắm máu mà phát cuồng, cứng rắn xé rách mấy hư ảnh tôn đại đế. Hắn tung hoành trong trận chiến đế chiến, tựa như hung mãnh nhất bạo long, sức mạnh của đế vương đánh ra, một vị đại đế lại một vị đại đế ngã xuống dưới chân hắn. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập ánh sáng khiếp người, bất luận kẻ nào đối mặt ánh mắt ấy, đều cảm nhận được một ý chí võ đạo cường đại đến mức đỉnh cao. Cuối cùng, chuẩn đế kiếp đi đến hồi kết, lôi hải giữa trời phủ xuống một mảng lớn tiên vực, có chân long, tiên hoàng, kỳ lân cấp sinh vật đánh tới, đây cũng là một loại thiên địa lạc ấn, nhưng vô cùng đáng sợ, bất luận kẻ nào thấy cảnh này đều phải miên man bất định. Trong thiên địa này có hay không tiên vực? Nếu không có, thì sao lại có tiên vực lớn lao như thế buông xuống trong thiên kiếp? Nếu màn này trong thiên kiếp của Thẩm Ninh mà để người khác chứng kiến, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người thêm phần kiên định niềm tin truy tìm tiên vực. Cuối cùng, những tiên linh ấy cũng ngã xuống dưới nắm đấm của hắn. Không gì có thể chống lại hắn, hắn chân chính vượt qua chuẩn đế kiếp, đã đạt đến viên mãn, nhảy vọt lên đến chuẩn đế tam trọng thiên, trở thành một trong những cao thủ hiếm hoi trong chư thiên. Đến giờ khắc này, trừ phi là sinh mệnh cấm khu có chí tôn xuất thế, bằng không thiên hạ này không còn ai có thể giết hắn. Dù cho có chuẩn đế cao cấp tu sĩ ra tay, hắn cũng có thể thoát thân, không đến nỗi bị giết chết. Chương 402 Hồng Trần luyện đạo, chuẩn đế kiếp kết thúc. Thẩm Ninh sừng sững giữa tinh vũ trống vắng, toàn thân phát sáng, hắn đang tiếp dẫn từng mảnh tinh quang, luyện hóa hư không, hấp thu thần lực để bổ sung sự hao tổn của bản thân. Một tôn thần thạch đỉnh cổ pháp và tự nhiên chìm nổi trên đỉnh đầu hắn. Từng cỗ đế khí từ đó tản ra, tôn thần thạch đỉnh này cũng trải qua biến hóa kinh người trong thiên kiếp, trở thành một tôn chuẩn đế khí cường đại, mặc dù Thẩm Ninh vẫn chỉ là tu sĩ chuẩn đế sơ kỳ, nhưng chiếc đỉnh này đã trở nên vô cùng bất phàm, nó có thể va chạm với bất kỳ chuẩn đế khí nào trên đời mà không hề rơi vào thế hạ phong. Ngoại trừ chí tôn khí, không có bất kỳ chuẩn đế khí nào có thể áp chế nó. Chuẩn đế kiếp kết thúc, nhưng lại chưa hoàn toàn kết thúc. Khi tất cả lôi đình giữa thiên địa đều tan biến, Thẩm Ninh cùng những người khác đều tưởng rằng chuẩn đế kiếp của hắn đã kết thúc. Đột nhiên, lại có biến cố xảy ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tinh vực trong nháy mắt bị một mảnh đại hỏa như biển giận dữ bao phủ. Hỏa diễm ngập trời, tựa như vạn trọng sóng lớn, vũ trụ phảng phất đều muốn bị thiêu diệt. Khu vực biên giới, bất cứ tinh thần nào vừa chạm vào mảnh đại hỏa mênh mông này liền lập tức bị hòa tan. Mảnh hỏa diễm này kinh khủng đến cực hạn, gần như không thể chống cự. Hồng Trần Nghiệp Hỏa, Tây Hoàng cùng những người khác thấy cảnh này kinh hô, trong mắt tràn đầy sự rung động. Tại đây, tất cả mọi người đều là lần đầu tiên chứng kiến Hồng Trần Nghiệp Hỏa. Đây là một loại hỏa diễm chỉ tồn tại trong ghi chép của cổ tịch, rất ít người được thấy. Nó phảng phất sinh ra từ hư vô, không có bất cứ dấu vết nào. Âm vang xuất hiện, thần bí hơn cả thiên kiếp, trực tiếp bao phủ Thẩm Ninh. Nghiệp hỏa vô cùng đáng sợ, gần như là hỏa diễm kinh khủng nhất trên trời. Nó chỉ xuất hiện trong chuẩn đế kiếp. Hồng Trần vạn trượng, chúng sinh đều có tội, hỏa phần người, chư thần cũng không thể tránh khỏi. Một khi buông xuống, chính là linh hồn cũng muốn bị thiêu đốt tan biến. Nghiệp hỏa thiêu đốt, đốt thân thể, đốt nguyên thần. Nếu là kẻ tội ác tày trời, dù cho vượt qua chuẩn đế thiên kiếp, cũng có thể ngã xuống trước cửa này. Trước kia, khi Thẩm Ninh cùng Tiêu Đạo Thành, Thiên Tinh đạo nhân cùng nhau diệt trừ man tộc, Thiên Tinh đạo nhân đã nhắc nhở Tiêu Đạo Thành để hắn ít tạo sát nghiệt, phòng khi tương lai có cơ hội đột phá chuẩn đế, lại bị nghiệp hỏa thiêu tẫn. Nói như vậy, chỉ cần không phải kẻ đại gian đại ác, Hồng Trần nghiệp hỏa này cũng không khó vượt qua. Nhưng đối với Thẩm Ninh mà nói, cửa này cũng không đơn giản. Hắn mặc dù chưa từng tùy ý tàn sát chúng sinh, nhưng trong mắt phiến thiên địa này, hắn không nghi ngờ gì là một trong những kẻ ác nhất. Tất cả là vì hắn chối bỏ thiên địa, chém ngược đại đạo, dẫm đạp vạn đạo, loại tội ác này đối với phiến thiên địa này gần như không thể tha thứ. Chính vì vậy, chuẩn đế kiếp của Thẩm Ninh gặp phải Hồng Trần nghiệp hỏa trực tiếp là kiếp nạn cấp cao nhất. Thiên địa vạn đạo ngưng tụ nghiệp hỏa tinh viêm, mang theo ý chí muốn hủy diệt hắn mà buông xuống, vô tình thiêu đốt thân thể và nguyên thần của hắn. Nghiệp hỏa lâm thể, Thẩm Ninh ngồi ngay ngắn giữa đó, tâm tình vô hỷ vô bi, phảng phất không hề bận tâm. Thần thạch đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, mặc cho nghiệp hỏa thiêu đốt cũng không hề động đậy. Đây là một loại đại ma nạn, nhưng đồng thời cũng là một đại kỳ ngộ, bởi vì nghiệp hỏa mặc dù có thể hủy diệt người, nhưng đồng thời cũng có thể rèn luyện người. Dưới sự rèn luyện của vạn đạo tinh viêm này, Thẩm Ninh lại tiến hành lột xác nhục thân, tiến thêm một bước dài, biến hóa đến tình cảnh càng đáng sợ hơn. Đến một bước này, chỉ sợ cùng cảnh giới trẻ tuổi đại đế cũng không thể xé rách thân thể hắn. Lần biến hóa này lại là 9 ngày 9 đêm, 9 ngày 9 đêm ấy, Thẩm Ninh vẫn ngồi ngay thẳng, chịu đựng sự thiêu đốt song trọng của Hồng Trần nghiệp hỏa đối với linh hồn và thân thể hắn. Khi 9 ngày 9 đêm qua đi, hết thảy đều tan thành mây khói, nghiệp hỏa rút lui, Thẩm Ninh viên mãn vượt qua đại kiếp này, chuẩn đế kiếp viên mãn vượt qua, Thẩm Ninh hấp thu tinh khí thập phương, không nhúc nhích, để bổ sung sự hao tổn của bản thân, lần này căn nguyên của hắn quả thực chịu tổn hao cực lớn, gần như cạn kiệt, nên hắn cần rất nhiều tinh khí để bổ sung, mặc dù đây là một vũ trụ cô quạnh, nhưng trong hư không cũng có thể luyện ra thần năng, Thẩm Ninh đứng trong tinh không, toàn thân bộc phát thần quang chói sáng, hấp thu vô biên tinh khí, có từng cỗ ba động khủng bố từ trên người hắn tản ra. Trong cơ thể hắn, kim sắc và máu đỏ tươi phối hợp vang lên, mãnh liệt di động, phảng phất như dòng nước xiết mãnh liệt nhất đang cuộn trào trong sông lớn. Máu đỏ tươi ấy ẩn chứa vô tận lực lượng, đó chính là sức mạnh chống đỡ và nguồn gốc của thân thể này. Đến một bước này, Thẩm Ninh gần như nửa người huyết dịch đã biến thành màu đỏ tươi. Hắn cảm thấy chính mình lực có thể liệt thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có uy năng xé rách thiên địa. Trên cột sống cốt của hắn, chín tiết điểm đã sáng lên ba cái, thần quang rực rỡ, có một đầu đại long kinh thế đang được thai nghén, chuẩn bị nhảy lên tiên đài, hết thảy đều kết thúc, Thẩm Ninh sừng sững trong tinh không, trong cơ thể có từng tia từng sợi đế khí lan tràn ra. Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ cùng những người khác lập tức đến gần, trong mắt họ lộ vẻ rung động và mừng rỡ, mặc dù Thẩm Ninh đã thu liễm tất cả uy năng, nhưng bất luận là Tây Hoàng hay Tiểu Bạch Hổ, đứng trước mặt hắn đều cảm nhận được một loại áp bức đến mức u minh. Đó là áp lực do nhục thân cường đại đến cực hạn tạo thành. Cho dù Thẩm Ninh cố gắng thu lại lực lượng này, vẫn khiến họ có cảm giác ấy, chỉ sau khi thích ứng một thời gian mới có thể loại bỏ cảm giác bị áp bức này. Cách đại thành lại gần thêm một bước, Tiểu Bạch Hổ cảm khái, Tây Hoàng không nói gì, bước tới giúp hắn sửa sang ống tay áo, trong mắt nhu tình như nước, có kích động, có vui sướng, còn có một tia sợ hãi. Trước kia, khi Thẩm Ninh bị ba tiên khí và chín vị trẻ tuổi đại đế vây công, hiểm tử hoàn sinh, nàng thực sự đã lau rất nhiều mồ hôi, mặc dù có 10 phần tin tưởng vào Thẩm Ninh, tin tưởng hắn không thể nào ngã xuống dưới chuẩn đế kiếp. Nhưng khi nhìn thấy cục diện ấy, trái tim Tây Hoàng vẫn treo lên, trong lòng nàng lúc đó xuất hiện vô số xúc động, hận không thể lập tức dùng đủ mọi cách để đánh gãy tiên kiếp của hắn. Dù cho sẽ khiến Thẩm Ninh bị thương nặng nàng cũng không tiếc. Dù sao cũng tốt hơn là chết dưới thiên kiếp, nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn xuống, và Thẩm Ninh cuối cùng cũng đã gian nan vượt qua. Thẩm Ninh thấy được sự sợ hãi trong mắt nàng, tâm tình dâng trào, nắm chặt tay nàng, cho nàng cảm giác an toàn, giữa hai người không có nói nhiều lời, tâm linh tương thông, tất cả đều nằm trong sự im lặng. Trong những ngày tiếp theo, Thẩm Ninh và những người khác vẫn ở lại đó, chưa từng rời đi. Sau khi Thẩm Ninh độ qua chuẩn đế kiếp, chính là Tây Hoàng độ kiếp. Trong những ngày tiếp theo, lôi đình lớn lao bao trùm mảnh tinh vực này, thiên kiếp của Tây Hoàng cũng vô cùng đáng sợ. Lôi đình lớn lao hóa thành một thế giới tiên vực, bao phủ toàn bộ tinh không, các loại tiên linh đáng sợ nhảy ra, cùng nàng kịch liệt chém giết, máu văng đầy tinh không. Cuối cùng, Tây Hoàng trải qua thiên kiếp hàng thế và sự rèn luyện thể chất của Hồng Trần Nghiệp Hòa, hữu kinh vô hiểm mà trở thành một tôn chuẩn đế. Tiếp đó là thiên kiếp của Tiểu Bạch Hổ, nàng cũng đã tích lũy đến bước này, thông qua đại kiếp nạn này mà thành công tấn thăng lên chuẩn đế. Ba tôn chuẩn đế xuất thế, mỗi vị đều là chí tôn trẻ tuổi, đây là một sức mạnh cường đại, thật khó tưởng tượng, trên đời này còn ai có thể chống lại họ, ít nhất trong thế hệ trẻ tuổi là không tìm ra được. Trừ phi cấm khu, hoặc là chuẩn đế cao cấp xuất hiện, bằng không hầu như không ai có thể tạo thành uy hiếp đối với họ. Thực tế, ngay cả khi chuẩn đế cao cấp xuất hiện, Thẩm Ninh và những người khác cũng chưa chắc sợ. Ba vị trí tôn trẻ tuổi cảnh giới chuẩn đế, dựa vào trận Chu Tiên kiếm, cho dù là nhân vật chuẩn đế cửu trọng thiên cũng có thể chống đỡ một hai. Sau khi ba người đều trở thành chuẩn đế, họ tạm thời không trở về đế quan, mà là tiếp tục tu luyện tại đó, lĩnh ngộ thành quả tu hành của mình. Trên cột sống phía sau Thẩm Ninh, những tia sáng vô cùng rực rỡ, có vô số phù văn đang nhảy múa, kèm theo là từng đợt tụng kinh, Hóa Long bí cảnh kinh văn của hắn đang được hoàn thiện. Theo tu hành của hắn mà từng bước bổ sung, thay đổi, kinh văn này đã được hắn sơ bộ khai sáng trước khi độ kiếp. Hơn 100 năm bế quan trên Bắc Đầu Tinh đã mang lại cho hắn thu hoạch cực lớn. Lần này, sau khi độ kiếp, hắn lại có thêm phần lĩnh ngộ về Hóa Long bí cảnh, nên cũng nhân cơ hội hoàn thiện lại kinh văn, đây là điều hắn làm ở mỗi bí cảnh, theo sự tu luyện viên mãn dần dần ở mỗi bí cảnh, kinh văn của hắn cũng sẽ được sửa chữa nhỏ. Khi hắn tu luyện viên mãn hoàn toàn một bí cảnh, kinh văn ở bí cảnh ấy cũng sẽ sánh ngang với kinh văn của cổ chi đại đế. Như vậy, sau 5 năm, Thẩm Ninh và những người khác mới trở lại đế quan Trọng Lục từ mảnh tinh vực hoang vắng ấy. Bây giờ ở đây đã tụ tập không ít đại thánh, khoảng hơn mấy trăm người, hầu hết đều đuổi theo từ phía sau, nhưng chí tôn trẻ tuổi thì không có ai, chỉ có ba người Thẩm Ninh mới đến, nhìn những chí tôn trẻ tuổi khác, hoặc là chưa đột phá, hoặc là đã đột phá nhưng vẫn đang củng cố, Thẩm Ninh và những người khác trở lại đế quan. Những người khác dù không đi cảm thụ khí cơ trên người hắn cũng có thể đoán ra hắn đã thành tựu chuẩn đế, một vị thánh thể trẻ tuổi trở thành chuẩn đế. Tin tức này lập tức lan truyền khắp các tộc cổ lộ. Vũ trụ bát hoang, đây là tin tức chấn động lòng người, bởi vì điều này có nghĩa là một tôn đại thành thánh thể sắp xuất hiện. một vị thánh thể đời thứ nhất đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Từ đây trở đi, thẳng đến đại thành cũng gần như không có trở ngại nào. Đại thành thánh thể có thể quân lâm vũ trụ vạn năm. Cho dù cùng thời có đại đế cũng khó mà che khuất được quang huy của họ. Khiêu chiến đại đế không phải nói chơi, đại thành thánh thể thực sự có chiến lực đó. Bất kể ai trong đời này có thể thành đế, Thẩm Ninh cũng sẽ là cao thủ cấp cao nhất giữa vũ trụ. Đến một bước này, rất nhiều cường tộc đang cẩn thận suy xét, xem mình có từng đắc tội với thánh thể hay không. Những kẻ không thù không oán với thánh thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu suy nghĩ làm sao để có quan hệ tốt với thánh thể. Mà những kẻ kia, cùng thánh thể từng có thù oán, song trong lòng vô cùng khẩn trương, đang cật lực cân nhắc làm sao mới có thể hóa giải hết thảy. Không có ai muốn cùng đại thành thánh thể loại tồn tại này làm địch. Trừ phi là địa phủ, bá thể, sinh mệnh cấm khu mấy thế lực ít ỏi. Chương 403 thánh thể, một môn huy hoàng, tại trong một mảnh phong ba, chẳng bao lâu, Thẩm Ninh lại lần nữa gặp phải một hồi khiêu chiến. Kẻ tới cũng là một vị chuẩn đế, là địa phủ Trấn Mục Điện đời sau điện chủ, tự xưng Trấn Mục Tử. Không cần nghi ngờ, y đã trở thành chuẩn đế, nếu không thì y đâu dám tới khiêu chiến Thẩm Ninh. Diêm La Tử thảm bại đối với địa phủ mà nói là một lời cảnh cáo, khiến hai vị địa phủ tương lai cự đầu còn lại đều đang tiềm tu, chờ đợi trở thành chuẩn đế rồi mới đi thử giết thánh thể. Bây giờ, Trấn Mục Tử vừa trở thành chuẩn đế liền lập tức tới. Dù y cũng đã nhận được tin tức Thẩm Ninh độ kiếp thành chuẩn đế, song Trấn Mục Tử cũng không vì thế mà lùi bước. Bởi vì tu sĩ mỗi khi đạt tới một đại cảnh giới, chiến lược đều sẽ phát sinh biến hóa trình độ khác nhau. Có kẻ biến hóa tương đối lớn, mà có kẻ biến hóa lại tương đối nhỏ. Trong lịch sử không thiếu tu sĩ sau khi đột phá đại cảnh giới lại không thể duy trì thế mạnh làm ví. Dù, mà cũng có tu sĩ lúc cảnh giới thấp thực lực bình thường, nhưng đến cảnh giới cao lại có thể trở nên xuất chúng. Trấn Mục Tử cảm thấy mình đủ kinh thế hãi tục, liền liên tục độ hai trọng kiếp, trở thành chuẩn đế nhị trọng thiên cường giả, y xảy ra biến hóa kinh người. Điều này khiến y đối mặt thánh thể liền thiết lập lên ưu thế tâm lý. Người thường có thể đột phá đến chuẩn đế đã rất tốt rồi. Trong lịch sử có mấy người có thể khi độ kiếp chuẩn đế lại liền độ hai trọng. Đây tuyệt đối là một loại thành tựu kinh thế hãi tục. Đáng tiếc là, Trấn Mục Tử căn bản không biết Thẩm Ninh một độ kiếp liền trực tiếp đến chuẩn đế tam trọng thiên. Y không có thu thập được bất cứ tin tức nào về phương diện này. Thậm chí đến lúc y chết cũng không biết chuyện này, bởi vì Thẩm Ninh thậm chí chưa hề bộc lộ thực lực chân chính đã đánh chết y. Địa phủ vị thứ hai nhân vật trọng yếu lại chết trong tay hắn. Tin tức truyền đi, sâu trong vũ trụ, một mảnh minh thổ rộng lớn vang lên tiếng giống giận kinh thiên động địa. Chỉ một thánh thể, địa phủ ta lại không có ai chế ngự được hắn sao? Thanh âm u lãnh vang vọng trên đại điện trống trải, đừng nói là một chuẩn đế cảnh thánh thể, dù là đại thành thánh thể đích thực, cũng không dám ở trước mặt địa phủ ta làm càn. Còn xin đại nhân bớt giận, quả thực thế hệ này thánh thể quá mạnh mẽ, Trấn Mục Tử đại nhân dưới tay hắn không qua nổi ba chiêu. Phía dưới có người vội vàng nói, hừ, quả là phế vật, hao phí nhiều thi thể như vậy, dùng toàn bộ minh ngục thi sát bồi dưỡng y lên, lại không chịu nổi một kích, chỉ bằng đám rác rưởi này, cũng muốn đổi thay địa phủ sao? Bóng người khổng lồ trên cao gầm thét, Diêm La Tử cùng Trấn Mục Tử đại nhân đều không địch lại thánh thể. Nhưng chúng ta còn có Minh Hoàng Tử đại nhân, còn có cổ đại chiến nô, chắc chắn có người có thể giết thánh thể. Phía dưới vị cao thủ địa phủ kia cúi đầu nói, trong mắt hắn cũng là lửa giận vô tận, một địa phủ lớn lao, truyền thừa bất hủ. Thế hệ trẻ nối nghiệp lại bị thánh thể liên tiếp đánh chết hai người. Đây quả thực là không thể tha thứ. Lão già kia sao có thể sống lại được? Đã điều tra xong chưa? Đạo thân ảnh khổng lồ trên cao âm lãnh hỏi. Đại nhân, chúng ta không thể thâm nhập tinh cầu kia. Nhưng xét về thời gian, hẳn là thánh thể đã đến tinh cầu kia, khiến người kia sống lại, khôi phục đỉnh phong. Người phía dưới nói câu này, trong mắt cũng có một tia cảm giác bất đắc dĩ. Nghĩ xem địa phủ, chưa từng thiếu chuẩn đế cao thủ, ngay cả chuẩn đế cao cấp cũng tuyệt đối không phải ít. Chỉ cần tùy tiện phái một vị gia cũng có thể đánh bại thánh thể. Nhưng bây giờ, bọn họ trong minh thổ rộng lớn này, các chuẩn đế cao thủ đều bị giam cầm không thể ra ngoài. Hết thảy đều là vì một vị chuẩn đế cao thủ từ thánh thể tổ tinh tới. Đó là một vị chuẩn đế tuyệt cường đã khôi phục đỉnh phong. Thực lực y đáng sợ, tuy chưa đạt tới cấp độ đại thành, nhưng đối đầu với chuẩn đế cửu trọng thiên cũng có thể chống đỡ. Mà mấu chốt nhất là, y sống lại, bây giờ hiển nhiên là một người trẻ tuổi, khí huyết đang ở đỉnh cao, sinh mệnh lực sung mãn kinh người. Địa phủ không phải không có người có thể chống lại y, chỉ là một số người thọ nguyên đã gần đến hồi kết, khí huyết suy bại, làm sao có thể cùng một vị chuẩn đế đỉnh phong chống lại. Chẳng hạn như vị Diêm La điện chủ này, người nói chuyện của địa phủ thế hệ này, y cũng là chuẩn đế cửu trọng thiên cường giả, chỉ còn cách chứng đạo một bước, nhưng tuổi tác y đã lớn đến kinh người, nếu không tự phong, chẳng mấy chốc sẽ tọa hóa, nếu y ra ngoài liều mạng với vị chuẩn đế của thánh thể, thì hơn phân nửa sẽ bị đối phương liều chết kéo xuống. Liều mạng không được, địa phủ không thiếu chuẩn đế cao thủ, cũng không thể lập tức đều phái ra giết vị chuẩn đế kia của thánh thể. Hơn nữa cho dù bọn họ đều ra tay, chỉ sợ cũng khó mà địch lại đối phương, bởi vì đối phương cũng có chân, cũng có thể chạy trốn, đây là một vị chuẩn đế sống lại, khí huyết tinh lực mạnh mẽ kinh người, địa phủ không chống nổi, nếu không phải thánh thể một mạch đột nhiên nhảy ra một chuẩn đế như vậy, địa phủ đã sớm ra tay với Thẩm Ninh, khi y thành đại thánh, địa phủ đã định ra tay với y, bọn họ không muốn để thế hệ này thánh thể trưởng thành, bởi vì thánh thể này quả thực mạnh đến không thể tưởng tượng, tuyệt đối không thể để y trưởng thành, nếu không tương lai chỉ sợ địa phủ khó mà ngăn cản y. Thánh thể đến tổ tinh của bọn họ, lão già kia liền sống lại, ta rất nghi ngờ thánh thể nắm giữ một gốc bất tử thần dược. Đạo bóng người khổng lồ trên điện cao nghiêm nghị bắn ra hai đạo tinh quang. Đại nhân, cái này, tin tức này quá kinh người. Người phía dưới kinh hãi, ngươi đi truyền tin tức này cho bá thể tổ tinh. Diêm La điện chủ cười lạnh nói, bá thể nhất mạch kia có vài lão già ngủ say từ trước tới nay chưa từng hưởng qua vị của bất tử thần dược, ta không tin nghe được tin này mà bọn họ không động tâm. Diêm La điện chủ lạnh lùng nói, hắn đã nảy sinh ý định mượn dao giết người, muốn để bá thể tổ tinh trên các chí tôn ngủ say đối phó thánh thể. Địa phủ có sự kiêu ngạo của mình, nếu không phải thực sự không thể làm gì khác hơn, hắn cũng không đến nỗi muốn mượn đao bá thể để giết thánh thể. Chỉ cần phái một vị chuẩn đế cao giai ra là đủ để thu thập thánh thể. Đến lúc đó thu thập huyết dịch của một vị thánh thể đời thứ nhất về. Tuy không sánh bằng đại thành thánh thể đích thực, nhưng cũng rất hữu dụng, phải biết những năm gần đây tâm nguyện của địa phủ chính là thu thập nhiều huyết dịch thánh thể. Vì vậy bọn họ nguyền rủa đời này qua đời khác đại thành thánh thể, để y lúc tuổi già không được an bình, nhưng đáng tiếc là mỗi một đời đại thành thánh thể lúc tuổi già hoặc là tọa hóa, hoặc là bị bá thể giết chết, bọn họ căn bản không thu thập đủ huyết tinh. Lần này, nếu bá thể ra tay với thánh thể, huyết dịch thánh thể thế hệ này lại không liên quan gì đến bọn họ. Đây là chuyện rất đáng tiếc, nhưng Diêm La điện chủ là người biết tiến biết lui, hắn biết việc cấp bách là ngăn cản thánh thể đời thứ nhất trẻ tuổi quật khởi, chứ không phải thu thập huyết tinh của y. Chỉ có chí tôn ra tay, mới có thể đánh lui vị chuẩn đế mạnh mẽ kia của thánh thể, mới có thể đi giết thánh thể, nếu không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có thể chờ thánh thể độ đại kiếp chuẩn đế cao cấp rồi lại ra tay với y. Khi đó sẽ có chí tôn ngủ say bị đánh thức, đế lộ tranh phong vẫn đang tiếp diễn. Khi Thẩm Ninh và những người khác trở lại cửa thứ 6 của đế lộ một năm sau, liên tiếp có mấy vị chí tôn trẻ tuổi trở về. Rõ ràng, bọn họ đều là sau khi đột phá chuẩn đế mới dám trở về. Đế quan lập tức lại thêm mấy vị chuẩn đế, nhưng tất cả mọi người rất kiềm chế, chưa hề khai chiến, mà là định quan sát tình hình trước. Trong tình thế như vậy, thời gian mấy năm trôi qua rất nhanh, khoảng cách đế quan mở ra đã là 20 năm. Những năm gần đây, đế quan thường xuyên xảy ra quyết đấu, có giữa đại thánh, cũng có giữa chuẩn đế. Có hai vị chí tôn trẻ tuổi không nhịn được ra tay, châm ngòi chiến tranh đế lộ tranh phong. Thế là, trong mấy năm này, lại có hai vị chuẩn đế vẫn lạc. Thẩm Ninh trong mấy năm này cẩn thận quan sát, hắn phát hiện như hắn, Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hồ, những người liên tiếp nhảy tam trọng thiên như vậy rất ít. Phần lớn người đột phá chuẩn đế đều là từng bước một. Nếu có người có thể một lần đột phá hai trọng thiên, thì đều được coi là thiên kiêu kinh thế, mà nhảy một lúc tam trọng kiếp, ngoài bọn họ ra không thấy mấy người, chỉ có mấy nhân vật cấp độ đế tử mới có thể làm được điều này. Khương Thiên Hành, Cửu Lê đế tử, toàn bộ húc, đều đã độ tam trọng kiếp. Nhưng bọn họ có thể làm được điều này phần lớn là do huyết mạch của bản thân. Huyết mạch của một vị đại đế, dù đến chuẩn đế vẫn có thể phát huy tác dụng, mà những chí tôn trẻ tuổi nổi danh như Thiên Đao đạo nhân, Kinh Tiên, Thần Tộc Song Tử, đều chỉ độ một hoặc hai trọng kiếp. Điều này không lạ, dù sao cảnh giới chuẩn đế thật sự quá khó đột phá. Người thường có thể bước ra một bước đó đã rất khó khăn. Liên tục độ hai trọng kiếp, tam trọng kiếp, loại này lúc cảnh giới thấp rất dễ dàng, nhưng ở cửa ải chuẩn đế này, nghe qua thì đơn giản nhưng lại như thần thoại. Trong mấy năm này, đại sự xảy ra trong đế quan ngoài hai vị trí tôn trẻ tuổi chuẩn đế bị giết trong quyết đấu. Còn có một đại sự kinh thế, bá thể một mạch đương đại truyền nhân tại thành thứ 5 của đế quan bị đệ tử thánh thể Lê Tuyết tuyệt sát, hai người đều là đại thánh đỉnh phong, thậm chí bá thể sắp bước ra một bước, trở thành chuẩn đế, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại đệ tử được thánh thể bồi dưỡng. Sau khi hai người đại chiến hơn trăm chiêu, Lê Tuyết xé nát thân thể cường tráng của bá thể, màu tím pha chút đỏ tươi trên người nàng, báo hiệu sự quật khởi của nàng. Thấy cảnh này, mọi người thầm than, đệ tử thánh thể này chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành chuẩn đế. Điều này quả thực làm người ta rung động, trong nhóm thánh thể đã xuất hiện 3 vị chuẩn đế, bây giờ lại có thêm một vị nữa. Hơn nữa mọi người cũng biết, bên cạnh thánh thể còn có một nữ tử tên Thanh Loan. Thiên tư không thua gì Lê Tuyết, cũng sẽ trở thành chuẩn đế. Điều này quả thực làm người ta cảm thấy rung động, nếu hai người này đều liên tiếp đột phá, thì môn phái họ sẽ có 5 vị chuẩn đế. Huy hoàng, dùng từ này hình như cũng khó mà diễn tả hết. Từ xưa đến nay có thể làm được điều này chỉ có gia tộc đại đế đương thời. Cho dù sau này thánh thể không đại thành, mạch này của họ cũng đủ kinh người. Chương 404 Trung cực đế lộ phần cuối. Sau khi đế quan hội tụ nhiều chí tôn trẻ tuổi, mọi người bắt đầu tiếp tục tiến về phía trước mấy ải. 5 năm sau, quần hùng giết tới cửa thứ 8 của trung cực đế lộ. ở đây mọi người tạm dừng nghỉ ngơi, Lê Tuyết và Thanh Loan ra ngoài một chuyến, thành công độ kiếp trở thành chuẩn đế trở về. Lúc này, trên toàn bộ đế lộ, cộng thêm hai người họ, số lượng chuẩn đế đã gần đạt tới 20 vị, đây không phải tất cả đều là anh hào đương thời, còn có một số chuẩn đế lão tộc, cũng có người không chịu già yếu, muốn đến đây thử đột phá, trong số họ có người đã hơn 8.000 tuổi vẫn không phục già. Muốn tranh giành mệnh đế, cùng người trẻ tuổi tranh đoạt con đường này, bình thường giữa chư thiên khó thấy một vị chuẩn đế, nhưng khi đế lộ tranh phong đến thời khắc gay cấn, những lão chuẩn đế này cũng nhảy ra, thế là, mọi người kinh ngạc nhìn thấy nhiều lão già trong truyền thuyết đã tọa hóa. Bọn họ ở đây nhiệt huyết phấn đấu, không thua gì người trẻ tuổi, chuẩn đế nhảy ra không ít, nhưng đế lộ tranh phong tàn khốc, sẽ không vì ngươi già mà tha cho ngươi, ngược lại thế hệ trước không được chiếu cố đặc biệt, bọn họ khí huyết không ở đỉnh cao, chiến lực khó mà sánh bằng người trẻ tuổi, lão chuẩn đế nhảy ra lập tức bị giết chết mấy vị. Chỉ có mấy vị cảnh giới cao mới có thể sống sót, còn lại đều bị giết dọc đường đi, Côn Luân di tộc một hơi nhảy ra hai vị chuẩn đế. Trong đó có một vị tu vi đã đạt đến chuẩn đế thất trọng thiên. Bản thân đây là một thế lực rất mạnh, nhưng lập tức, hai vị chuẩn đế này lần lượt vẫn lạc, vị chuẩn đế thất trọng thiên bị Thẩm Ninh, Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hổ vây giết, thậm chí bọn họ đều không cần dùng đến trận Chu Tiên kiếm. Một cao thủ thế hệ liền như vậy vẫn lạc, mà Thẩm Ninh ba người giết y thậm chí không hề bị thương. Ba người đồng loạt ra tay, vô cùng cường thế, mọi người thấy cảnh này không khỏi lè lưỡi, thầm nghĩ mạch thánh thể bây giờ thật không thể xem thường. Cho dù có tồn tại cường đại chuẩn đế cửu trọng thiên xuất thế cũng không thể địch lại họ. Bốn vị chuẩn đế bố trí trận Chu Tiên kiếm, tuyệt đối có thể giết chết một vị chuẩn đế cửu trọng thiên. Mạch thánh thể bây giờ tương đối mạnh, vị chuẩn đế còn lại của Côn Luân di tộc bị toàn bộ húc giết chết. Chỉ vì Thẩm Ninh nói cho hắn biết nhân hoàng ấn thất lạc ở Côn Luân di tộc. Toàn bộ húc hiểu rõ tính tình Thẩm Ninh, biết hắn không đến mức lừa gạt mình, sau khi giết chết chuẩn đế Côn Luân di tộc, hắn liền khởi hành đến Phi Tiên Tinh, tổ khí không thể thất lạc bên ngoài, nhất định phải tìm lại. Côn Luân di tộc rất mạnh, nhưng đối với toàn bộ húc bây giờ thì không mạnh, hắn đã là chuẩn đế cao thủ, muốn về Côn Luân di tộc lấy lại tổ khí gần như sẽ không gặp phải trở ngại gì. Qua thời gian chẳng bao lâu, hắn trở về, trên thân mang theo một tôn đã tàn phá nhân hoàng ấn. Tại đệ bát trọng đế quan đóng lại, đám người tuy thời gian dừng lại không hề dài, song chưa đến 2 tháng, quần hùng đã giết đến cửa thứ 9, đây là trung cực đế lộ cửa ải cuối cùng, đi đến cửa này rồi thì trung cực cổ lộ liền tới phần cuối. Đế lộ tranh phong chiến cũng đem đến hồi kết. Vũ trụ giữa, tất cả những kẻ có chí hướng đế vị chuẩn đế đều sẽ tại trong 1-200 năm kế tiếp làm ra kết cục. Sau đó chỉ còn lại một người, đại đạo độc hành, duy nhất chân lộ đã đến điểm kết thúc, một mảnh bao phủ bởi sương mù hỗn độn thế giới xuất hiện trước mắt mọi người. Tiên quang vô tận, chiếu sáng cả tòa vũ trụ, có đế chuông gõ vang, chấn động toàn bộ vũ trụ, muôn tộc đều nhận được tin tức này. Đương thời, các cường giả giết đến cửu trọng đế quan chi hậu, nhận được tin tức này, các tộc cường giả nhau nhau xông về duy nhất chân lộ. Bọn hắn muốn quan sát một màn này, phải chứng kiến lịch sử, lại có một vài lão chuẩn đế tới, không vì chinh chiến, chỉ vì chứng kiến, cửu trọng đế quan chi hậu đến tột cùng là cái gì. Có người thắc mắc, vô cùng hiếu kỳ, bất luận kẻ nào muốn tới cửu trọng đế quan chi hậu nhất định phải từng bước tiến tới. Từ đệ nhất trọng đế quan sát mà tiến, giống như những tuổi trẻ chí tôn kia đã làm, từng bước giết đến đệ cửu trọng đế quan, đương nhiên, cũng không phải không có mưu lợi biện pháp, cũng có người có thể từ nửa đường giết vào mảnh hỗn độn tiên thổ kia. Nhưng có thể làm được điều này há chẳng phải là người nắm giữ chuẩn chín trận chiến lực. Đối với đại bộ phận đại thánh mà nói, giết đến cửu trọng đế quan chi hậu quả thực là chuyện viển vông. Cho nên bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Chờ đợi tin tức, cửu trọng đế quan chi hậu đến tột cùng là gì? Đây hầu như là nghi vấn của mọi người đều biết nơi đó là một mảnh hỗn độn tiên thổ rộng lớn. Thế nhưng hỗn độn tiên thổ bên trong rốt cuộc có vật gì lại là ít người biết được. Đó là trong vũ trụ lớn nhất tiên gia động phủ, ở trong đó ghi lại đế tôn pháp và đạo. Cái gì? Đế tôn tiên pháp không phải ghi chép ở đệ nhất trọng đế quan sao? Có người kinh ngạc hỏi, cũng không phải như thế, lúc đệ nhất trọng đế quan đóng, có tuổi trẻ chí tôn đã thử bắt giữ đế tôn kinh văn, nhưng không thể thành công, chân chính đế tôn kinh văn ở đệ cửu trọng đế quan chi hậu. Đế tôn là người có đại khí phách, hắn đặt tiên kinh của mình ở cửu trọng đế quan chi hậu. Bất luận kẻ nào có năng lực tới được đó đều có thể quan sát. Giết, đệ cửu trọng đế quan bên trong, truyền đến tiếng la giết chấn nhiếp thiên địa, mấy chục hơn trăm người mà thôi. Lại có khí thế mạnh mẽ hơn cả thiên quân vạn mã. Tất cả mọi người đang hướng phía trước đánh tới, tất cả mọi người cảm nhận được vô tận kinh văn trong mảnh hỗn độn tiên thổ kia. Nơi đó ghi lại đế tôn đạo, còn ghi lại đạo của đại bộ phận cổ hoàng đại đế trên trời này. Đến được bước này, phần lớn người đều đã đi ra con đường riêng của mình. Đối với đế kinh cũng sẽ không quá khát vọng, nhưng mà nếu như trước mắt xuất hiện một bộ kinh văn, cũng sẽ không có ai bỏ qua, dù sao đó là đạo của một vị cường giả vô thượng. Lĩnh hội kinh văn của hắn có thể tạo thành tham khảo cho chính mình. Nhất là nơi này có đế tôn tiên kinh, phía trước, hỗn độn khí tràn ngập, có tia chớp màu vàng xen lẫn trong đó, vây quanh từng thân ảnh, đó là chân long, là tiên hoàng, là kỳ lân, là côn bằng, tất cả đều là tiên linh, mỗi một hư ảnh đều có thực lực chuẩn đế, bọn hắn cùng nhau thủ hộ mảnh hỗn độn tiên thổ này, chu sát hết thảy kẻ dám xâm nhập, chỉ có chân chính chuẩn đế mới có thực lực giết vào trong đó. Còn đại thánh, dù là đại thánh đỉnh cao nhất, chỉ thiếu một chút là chuẩn đế cũng không được, kẻ dám xâm nhập vào đó tất nhiên sẽ bị đánh giết. Giết a, đám người lạnh lùng hét lớn, nhao nhao lao về phía trước. Thẩm Ninh trong hai con ngươi thần quang nở rộ, hai đạo tiên quang đánh ra, nhất kích liền đánh bật một đầu chân long lao tới. Oanh, thế lực Tây Hoàng có thể liệt thiên, nhục thân óng ánh, tựa như tiên ngọc tạc thành, nhìn yếu ớt vô cùng, lại nắm giữ sức mạnh không thể địch nổi, tay không xé rách một đầu tiên hoàng. Phanh, tiểu bạch hổ xé rách một thân ảnh, không phải là hư ảnh do sấm sét trong hỗn độn tiên thổ dệt nên, mà là một tôn chuẩn đế chân chính, đó là một cái chu tước, đang xông vào hỗn độn tiên thổ thì ra tay với tiểu bạch hổ. Kết quả bị vô tình đánh giết, một màn này khắp nơi đều đang diễn ra, bất quá hơn 20 vị chuẩn đế mà thôi, nhưng giữa mọi người vẫn là bạo phát đại chiến, một bên cùng sinh linh trong hỗn độn tiên thổ chém giết, một bên cùng cường giả các tộc bên cạnh chém giết, có người đang trong đại chiến sinh tử, mà có người lại vô cùng cường thế, bất quá ba chiêu hai thước đã xé rách một tôn chuẩn đế. Bất quá ngắn ngủi một ngày, lại có 3, 4 tôn chuẩn đế vẫn lạc, 3 ngày sau, đám người cuối cùng giết đến tối hạch tâm chi địa của hỗn độn tiên thổ. Thẩm Ninh một phương, 5 vị chuẩn đế cộng thêm 6 vị đại thánh đỉnh cao nhất, là thế lực cường đại nhất ở đây, bọn hắn đi ở phía trước, tới trước một tòa hỗn độn núi cổ, đây là một tòa núi cổ hùng vĩ, toàn thân bị lôi nguyên tố bao phủ, trên núi rất nhiều cổ mộc hoa cỏ cũng là lôi điện hóa thành. Trên núi có phù tang thần thụ ẩn hiện, có kỳ lân thần dược bay vọt, có chân long thần dược hành tẩu, điều này quả thực làm đám người kinh ngạc, nhưng mà ngay sau đó, mọi người liền lập tức nhận ra đó cũng chỉ là hư ảnh do lôi điện hóa thành. Chân chính bất tử dược không ở nơi này, chỉ là ngày xưa những bất tử dược này từng đi theo từng vị cổ hoàng đại đế, cho nên bị thiên địa quy tắc ghi chép lại, ở đây hiển hiện mà thôi. Đám người lập tức leo núi, phía trên ngọn núi cổ, có một cái tiên quật, từng mảnh phù văn bay vọt từ trong đó ra, có tiên âm từng trận vang lên, đó là chân chính đại đạo thiên âm, những phù văn đó phảng phất là vật dẫn đại đạo, thiên địa đều đang ù ù oanh minh, một sát na này, tất cả mọi người đều sinh ra cảm ứng, như si như say cảm ngộ đại đạo thiên âm ấy. Đại đạo thiên âm bên trong ẩn chứa một loại kinh văn. Hầu như trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hiểu, đây là đế tôn tiên kinh, đây là kinh nghĩa bác đại tinh thâm, mỗi người nghe được đều lòng sinh cảm ngộ, nhiều hay ít, tùy thuộc vào ngộ tính của mỗi người, đế tôn kinh văn thật sự tồn tại trên đời này, hơn nữa đặt ở cửu trọng đế quan chi hậu, trên ngọn núi cổ, khắc trên vách đá, từ trong hang cổ tiên quật phun ra, từng mảnh phù văn, lập lòe tiên quang kinh người, khiến mỗi cường giả nghe được đều tâm thần rung động, đây là một loại kinh văn vô cùng cao thâm. Nơi đây mỗi người đều đã tìm hiểu đế kinh, nhưng nghĩ kỹ lại, không có bộ đế kinh nào sánh được, đám người cảm khái, không hổ là đế tôn duy nhất trong truyền thuyết thần thoại. Đến đây, tâm tình tất cả mọi người đều an tĩnh lại, cố gắng bắt giữ đế tôn kinh văn, tiến hành lĩnh hội, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cũng không thể cảm ngộ toàn bộ kinh văn. Chỉ có một phần nhỏ kinh văn bay ra từ tiên động kia. Chân chính thâm ảo kinh nghĩa đều ở trong tiên động ấy. Muốn có được đế tôn kinh văn hoàn chỉnh, nhất định phải vào tiên động, nhưng muốn vào tiên động cần phải thông qua khảo nghiệm của đế tôn, từng mảnh phù văn kia hóa thành từng chân long, từng tiên hoàng, nắm giữ sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, ngăn cản những kẻ muốn đi tới. Thấy cảnh này, đám người kinh ngạc thán phục, quả nhiên không hổ là đế tôn, vô tận năm tháng, kinh văn lưu lại nơi đây lại như có sinh mệnh, có thể ngăn cản một đám người, đây chính là một đám chuẩn đế a. Hiểu rõ đến đây, có vài người lặng lẽ rời đi, không theo đuổi đế tôn tiên kinh nữa, toàn bộ húc đi về phía một ngọn núi, trên đó có một bức tượng thần. Trên người tỏa ra khí thế chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn, thái âm khí tràn ngập trên thân tượng thần, có từng đạo tiên quang lấp lóe, tiếng tụng kinh hùng vĩ, vô tận đạo tác đang hiện lên, mọi người nhận ra, trên bức tượng thần này tất nhiên giữ lại cảm ngộ cổ kinh nhân hoàng hoàn chỉnh. Toàn bộ húc đi tới, không ai dám ngăn cản hắn, cũng không ai dám cùng hắn tranh đoạt, hắn là người có tư cách nhất thu hoạch tất cả, hắn đi lên đỉnh núi, đứng trước nhân hoàng tượng, ầm ầm, một tiếng đỉnh núi rung chuyển, nhân hoàng tượng trên thân bộc phát ra vô tận thái âm khí, bao phủ hắn. Chương 405, Đế Tôn Tiên Kinh. Một bên khác, trước tượng Hằng Vũ Đại Đế, Cửu Lê Đại Đế, cũng đều có một người xuất hiện, đứng trên đỉnh núi, cùng loại ý vị trên tượng thần tương hòa, cảm thụ được cảm ngộ thành đạo của cha mình, mọi người còn lại chỉ có thể hâm mộ. Đây là cơ duyên thuộc về tử cơ cổ hoàng, người khác không thể tranh đoạt, càng nhiều người hướng tới động phủ chứa đựng Đế Tôn Tiên Kinh kia đánh tới. Đế Tôn uy trấn vạn cổ, không ai muốn bỏ qua kinh văn của hắn. Thẩm Ninh cùng mấy người cũng đang đi tới, đế tôn kinh văn bọn họ đều rất hứng thú, dù sao đây là một vị cao thủ hiếm thấy vạn cổ đến nay. chấn vỡ những phù văn kia hóa thành chân long, tiên hoàng, Thẩm Ninh cùng người tiến tới trước tiên động, ngoài bọn họ, còn có mấy người tới đây, giữa mọi người không ai ra tay, tiên động rất lớn, đủ cho một đám người đi vào, mọi người giữ khoảng cách với nhau, tiến vào trong tiên động, những người tới được đây phần lớn là chuẩn đế, chỉ có Long Sư Tử mắt tím cùng những người xem như đại thánh. Dưới sự che chở của Thẩm Ninh cùng người mới tới được đây. Trong động phủ có vô số phù văn đang bay vọt, cấu thành từng đoạn văn tự sắp xếp, xen lẫn thành từng trang sách kinh văn, rất nhiều người đang nhắm mắt thể ngộ tiên kinh vô thượng ấy. Đế tôn kinh văn trực tiếp để lại cho hậu thế, chỉ cần có đủ ngộ tính liền có thể ngộ ra toàn bộ tiên kinh của hắn. Nơi này lập tức an tĩnh, một số người đang thử nghiệm phát động cảm ngộ trên đỉnh núi của các cổ hoàng đại đế. Một số người đang ngộ ra đế tôn tiên kinh. Mấy ngày sau, Thẩm Ninh mở mắt, đế tôn kinh văn hắn đã lĩnh hội toàn bộ, quả nhiên không hổ là đệ nhất tiên sau loạn cổ, kinh văn của hắn đủ thâm ảo và khó hiểu, tự nhiên cũng cường đại nhất, điều này đối với Thẩm Ninh là một tham khảo quý giá. Thông qua bộ tiên kinh này, hắn có thể phỏng đoán được một phần chiến lược của đế tôn. Lại qua mấy ngày, khi tất cả mọi người bên cạnh Thẩm Ninh mở mắt, đám người lui ra khỏi tiên động này, những người tiến vào hỗn độn tiên thổ này cũng không nhiều. Cộng thêm Thẩm Ninh, 11 người cũng không quá 30, đại thánh chỉ là số ít. Phần lớn là chuẩn đế, ở đây, mọi người không còn chém giết nữa, mà là tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm cảm ngộ của các cổ hoàng đại đế. Ầm ầm, khi tất cả mọi người kết thúc một lần cảm ngộ, sơn phong nơi đây đột nhiên bắt đầu di động, sương mù hỗn độn tan đi, trên bầu trời xuất hiện một mảnh tiên cung, Thiên Đình, có người kinh hô, nhận ra tiên cung này thuộc về, đó chính là kiến trúc của Thiên Đình, thiên cung nguy nga, hùng vĩ, tọa lạc trên đỉnh mây trắng, kim sắc thiểm điện mãnh liệt như một biển mênh mông bao quanh dãy cung điện kia. Đám người biết rõ, muốn vào khu cung điện bên trong, nhất định phải xông phá kim sắc thiểm điện, Nam Thiên Môn, Hóa Long Trì, những công trình kiến trúc di tích đó xuất hiện trước mắt mọi người. Có thể thấy nhiều kiến trúc đều đã tàn phá, như Nam Thiên Môn, cũng đã không còn thấy, vì nó đã rơi xuống Bắc Đẩu, sinh mệnh cấm khu thần khư, tia chớp màu vàng không dễ xông, nhưng điều này không thể ngăn cản đám chuẩn đế. Tất cả mọi người đứng dậy, bay về phía biển vàng óng ấy, cùng sấm sét chém giết, xông phá qua, đám người tiến vào trong tiên cung. Đây là thiên cung hoàn toàn hoang lương trống vắng, nơi đây không có bất kỳ sinh linh nào, hoàn toàn tĩnh mịch, ngày xưa trang nghiêm và uy nghiêm cứ lạnh lẽo tồn tại. Hết thảy phong lưu chuyện cũ đều tan đi, để lại cho hậu nhân chỉ là một mảnh di tích, nhìn những dãy cung điện uy nghiêm đó, thiên cung trung ương trang nghiêm, rất nhiều người không khỏi hướng về quá khứ, suy đoán Thiên Đình năm đó huy hoàng cỡ nào, cổ Thiên Đình đã tồn tại mấy trăm vạn năm, nhưng ở đây vẫn còn lưu lại cơ duyên không nhỏ chờ đợi người đến sau. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu chuẩn đế tới đây. Trong đó có người sau này chết, có người trở thành cổ hoàng đại đế, không ít người trong số họ đã phát hiện cơ duyên ở đây. Trong trung tâm thiên cung, mỗi cây cột lớn đều điêu khắc thanh long, chu tước, côn bằng, những tiên linh ấy, đó không phải trang trí, mà là dấu ấn chân chính đại đạo, là một loại truyền thừa, năm đó có những chủng tộc vô thượng kia vì cổ Thiên Đình hiệu lực. Có thể thấy, những lạc ấn này đều có thể tách khỏi cây cột bay ra ngoài, như sinh linh chân chính, bay múa trong trung tâm thiên cung, oanh, Tây Hoàng bên cạnh. Thanh Loan cùng một lạc ấn Thanh Loan bay ra chạm nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra tia sáng hừng hực, đại đạo đang cộng minh, nàng thu được một phần cơ duyên lớn, một màn này khiến đám người bên cạnh vô cùng hâm mộ. Oanh, lại là một tiếng đại đạo oanh minh, đại uy thiên long, vị Phật môn chuẩn đế này, cùng một chân long chạm nhau, thu được lạc ấn vô thượng ấy. Đám người hâm mộ, nhưng không có cách, chủng tộc không phù hợp thì không thu được truyền thừa nơi này. Đi khắp thiên cung, có người đang cảm ngộ đạo vận, có người đang thử kích hoạt lạc ấn chủng tộc. Còn có người chỉ đơn giản là tản bộ, thưởng thức mảnh thiên cung cổ Thiên Đình này, đến đây đã rất ít người ra tay nữa, vì mọi người biết những gì còn lại không đơn giản, mọi thứ đều rất khó giải quyết, hoặc là tự thân thực lực vô cùng cường đại, hoặc là không những tự thân vô cùng cường đại, còn nắm giữ đủ loại tổ khí, trận đồ, lần va chạm lớn kế tiếp chắc phải chờ tới mấy trăm năm sau. Khi một số người chứng đạo chắc chắn, sẽ đứng trong tinh không, nghênh đón địch tứ phương, đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối. Trong quá trình này, bất cứ cuộc chiến đấu nào cũng có thể bộc phát, hai vị trí tôn trẻ tuổi ở giữa sớm liều mạng một trận ngươi chết ta sống cũng là điều khả dĩ. Còn lại các vị trí tôn trẻ tuổi không nhiều lắm, loại trừ hết Thẩm Ninh bên này 5 vị chuẩn đế cùng với 3 vị nhân vật cấp độ đế tử. Thì chỉ còn lại Thiên Đao đạo nhân, Kinh Tiên, thần tộc song tử trí tôn cùng Đại Uy Thiên Long. Đương nhiên, bên ngoài vẫn có thể tồn tại một số ít người có loại thực lực này. Ví như Minh Hoàng Tử, một trong tam đại trẻ tuổi cự đầu địa phủ còn sót lại. Đại gia đều rõ ràng. Tương lai các vị chứng đạo giả đoán chừng chính là từ trong số họ mà ra. Còn những nhân vật thế hệ trước, âm thầm có hay không vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít ra trước mắt những người xuất hiện này, vẫn chưa được các vị trí tôn trẻ tuổi để vào mắt. Bởi vì bọn họ vẫn chưa đạt tới bước chuẩn chín, đều tu đạo mấy ngàn năm như vậy mà vẫn chưa từng đạt tới bước đó. Về sau muốn đột phá chỉ sợ vẫn rất khó khăn, Thẩm Ninh và những người kia đang hành tẩu giữa thiên cung, quan sát phong thái của Cổ Thiên Đình, không hề thử kích hoạt những lạc ấn kia. Bọn họ nắm giữ đủ loại đế kinh, truyền thừa đủ nhiều, không cần thiết phải nóng vội truy cầu những thứ đó, tu luyện tốt con đường của mình mới là mấu chốt. Đột nhiên, thiên vũ chấn động, một cỗ khí thế cường tuyệt xuất hiện, xé rách cả phiến thế giới này thành một khe nứt lớn. Một vị tuyệt thế cao thủ xuất hiện, hắn không phải từ cửu trọng đế quan đánh tới, mà là trực tiếp xé rách mảnh hỗn độn tiên thổ này. Đi đến, đó là một thân hình hùng vĩ, cao lớn, khí thế to lớn, dung mạo anh tuấn, đó là một nam tử trung niên cường tráng. Trong cơ thể hắn chứa đựng khí huyết và sinh mệnh lực mênh mông như đại dương đang ngủ say. Người nào? Mọi người đều chấn kinh, đây tuyệt đối là một vị tuyệt thế cao thủ, lại có thể từ bên ngoài trực tiếp xé rách hỗn độn tiên thổ đi vào. Điều này so với bất cứ ai ở đây đều mạnh hơn. Nam tử trung niên kia trực tiếp đi về phía Thẩm Ninh và những người kia. Thẩm Ninh và những người kia thấy hắn cũng lập tức nghênh đón. Lão tổ tông, Lê Tuyết thốt lên, vị này chính là lão tổ tông của một mạch thánh thể, là nhân vật đỉnh cao hậu kỳ chuẩn đế, chỉ kém một bước là có thể đại thành. Có thể chống lại cửu trọng thiên chuẩn đế, trên thực tế, trước khi sống lại lần thứ hai, ông ta còn chưa nghịch thiên và cường đại như vậy, sau khi sống lại lần thứ hai, ông ta liền lập tức đột phá cảnh giới, ngồi tĩnh tại thánh thể tổ tinh mấy ngàn năm nay, ông ta cũng không phải là không có chút tiến bộ nào. Ông ta có tiến bộ, nhưng chỉ vì khí huyết suy bại và tiên đài mục nát, không cách nào độ kiếp mà thôi. Bây giờ, sau khi độ kiếp, ông ta lập tức trở thành một trong số ít những cao thủ hiếm có trong vũ trụ này. Nghe Lê Tuyết nói, những người khác trong mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi, không ngờ một mạch thánh thể lại còn tồn tại một cường giả như vậy. Lão tổ tông một mạch thánh thể đi thẳng đến trước mặt Thẩm Ninh, vẻ mặt nghiêm nghị, người nắm giữ tin tức về tiên dược bất tử có thể đã bị địa phủ biết. Địa phủ đã truyền tin tức này cho bá thể tổ tinh. Có đại thành bá thể sắp xuất thế sao? Thẩm Ninh lập tức hiểu ý ông ta, có chút khiếp sợ hỏi, không nhất định, nhưng cẩn thận vẫn hơn, trước khi đại thành, người nên hết sức điệu thấp. Lão tổ tông một mạch thánh thể nói, tiếp theo ông ta cũng sẽ cố gắng ẩn nấp, đối với cường giả như ông ta, đại thành bá thể vừa xuất thế chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của đối phương. Một gốc tiên dược bất tử, đủ để hấp dẫn một tôn đại thành bá thể xuất hiện. Tuy nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì một mạch bá thể cũng biết lão tổ tông một mạch thánh thể đã ăn hết trái cây của gốc cây bất tử kia, muốn có được một quả khác, e rằng phải chờ đến mấy ngàn năm sau, mà đại thành bá thể một khi xuất thế, sẽ không kiên trì được bao lâu, cho nên, nếu hắn thật sự xuất thế, chắc chắn sẽ trước tiên đánh giết lão tổ tông một mạch thánh thể này, lấy tinh hoa huyết nhục của đối phương để bù đắp tổn thất khi xuất thế. Hoặc, hắn chọn tiếp tục ngủ say, chờ Thẩm Ninh đủ mạnh, khi độ kiếp không thể che giấu, hắn mới có thể ra tay, lúc đó Thẩm Ninh chắc chắn khí huyết và tinh hoa sinh mệnh vô cùng thịnh vượng, có thể bù đắp tổn thất khi hắn xuất thế. Lão tổ tông một mạch thánh thể này tuy thực lực có thể sánh với cửu trọng tiên chuẩn đế, chỉ kém một bước là đại thành, nhưng chỉ một bước này lại như một vực sâu ngăn cách ông ta và đại thành bá thể ở hai đầu. Đối phương có thể dễ dàng đánh bại ông ta, mà ông ta lại khó lòng làm tổn thương đối phương, thực lực chênh lệch quá xa, cho nên khi cảm nhận được dị thường từ bá thể tổ tinh, ông ta lập tức rời khỏi cổ tinh đó. Tiếp theo các ngươi hãy cố gắng tu luyện, đừng để đối phương phát hiện dấu vết, cố gắng kiên trì đến khi đại thành rồi hãy xuất thế. Lão tổ tông một mạch thánh thể phân phó, không lâu sau, ông ta rời đi, trở về thánh thể tổ tinh để sắp xếp việc cần làm. Còn Thẩm Ninh và những người kia cũng rời đi, nhanh chóng biến mất sau cửu trọng đế quan, ẩn nấp trong một góc nào đó không biết tên trong vũ trụ. Thẩm Ninh và những người kia lập tức bắt đầu tu luyện, che giấu dấu vết, không còn công khai lộ diện thân phận và vị trí, đề phòng thật sự có chí tôn bá thể một mạch nào đó ra tay tiêu diệt bọn họ. Chương 406, chuẩn đế lục trọng thiên. Thẩm Ninh và những người kia bế quan tu luyện không phải cứ mãi ở một chỗ bất động, cứ mãi trốn tránh, mà là nói, họ không còn rêu rao, không còn xuất hiện trước thế gian với diện mạo thật sự của mình. Họ đều tu luyện bát cửu huyền công, trong biến hóa chi đạo thì không ai sánh bằng, tùy tiện thay đổi một chút rồi ra ngoài, sẽ không ai nhận ra. Bát cửu huyền công là một môn công pháp vô cùng nghịch thiên, bởi vì nó khi thay đổi diện mạo một người, cũng sẽ ngụy trang luôn cả hình thái nguyên thần, khí chất, đặc tính công pháp, điểm này hầu như không ai có thể nhìn thấu, trừ phi là một vị trí tôn tự mình đến trước mặt Thẩm Ninh quan sát mới có thể nhìn ra sự thật. Nhờ môn huyền công này, Thẩm Ninh và những người kia vẫn hành tẩu giữa gia thiên gian, nhưng phần lớn đều tản ra, tím con người Long Sư Tử cùng 6 người khác chưa thành chuẩn đế trở về Hồng Hoang. Nơi đó có ải hàm cốc, có vô tận đế trận, quả là an toàn. Thẩm Ninh, Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ, Lê Tuyết, Thanh Loan, 5 người họ đã thành chuẩn đế, nên vẫn hành tẩu giữa gia thiên gian, 5 người đều tản ra, tự mình tìm kiếm cơ duyên, mong có thể sớm nâng cao cảnh giới. Thế là, thế gian cứ thế trôi qua, Thẩm Ninh và những người kia thay đổi dung mạo hành tẩu giữa vũ trụ. Nhất thời các tộc chư thiên đều mất đi tin tức của họ. Đồng thời, tin tức của các chí tôn trẻ tuổi khác cũng dần dần yên lặng. Sau khi cửu trọng đế quan được khai thông, họ ở đó đạt được một số cơ duyên, rồi ai đi đường nấy, mọi người đều đang tu luyện, chờ đợi lần va chạm kịch liệt tiếp theo, tranh đoạt vị trí đế vị duy nhất của gia thiên gian. 10 năm trôi qua, thỉnh thoảng có một vài chí tôn trẻ tuổi sớm nở tối tàn, gây nên tiếng hô kinh ngạc của mọi người, nhưng lập tức biến mất không thấy. 20 năm trôi qua, lại có không ít đại thánh xông vào đế quan, trong quá trình liều chết đó, một vài người trong số họ cũng dần dần thành tựu chuẩn đế. 30 năm trôi qua, bá thể tổ tinh, sâu trong địa phủ đều có biến động, trong địa phủ đi ra vài vị chuẩn đế cường đại, hành tẩu giữa gia thiên gian, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Còn trên bá thể tổ tinh, một con tử kỳ lân đi ra từ một hang động cổ. Đó là một vị chuẩn đế cường đại, đó là thú cưỡi của một chí tôn vô địch ngày xưa. Nay xuất hiện sau chư thiên, cũng bắt đầu tìm kiếm vài thứ, mọi người thấy biến động của hai mạch này, lập tức hiểu ra họ đang tìm kiếm thánh thể, vì vậy các cường giả các tộc cũng hiểu được nguyên nhân thánh thể và những người kia đột nhiên biến mất, không khỏi cảm thán con đường thánh thể đại thành cũng không bằng phẳng. Chuẩn đế một mạch địa phủ và chuẩn đế một mạch bá thể đi qua cổ lộ nhân tộc, đi qua bắc đầu, cũng tìm kiếm hồng hoang, nhưng không tìm được gì cả, họ không thể vào hồng hoang, Thẩm Ninh và những người kia cũng không để lại nhiều dấu vết trên bắc đầu. Còn trên cổ lộ nhân tộc thì càng không thể nào xuất hiện. Nhưng họ không bỏ cuộc, vẫn kiên trì tìm kiếm, những người này đều là cao thủ hậu kỳ chuẩn đế, trên người mang theo khí tức chí tôn, trong gia thiên gian có thể chống lại họ không nhiều. Thực tế, họ không biết rằng, đã có vài lần họ thoáng gặp Thẩm Ninh, nhưng chưa từng nhận ra. Thẩm Ninh gặp bá thể, chuẩn đế một mạch địa phủ đương nhiên muốn xem có thể đánh giết đối phương hay không. Nhưng sau khi quan sát kỹ một lúc, hắn từ bỏ ý nghĩ này, trên người những chuẩn đế kia mang theo khí tức chí tôn. Một khi hắn ra tay, sẽ lập tức bị khí tức chí tôn đó định vị, từ đó hoàn toàn bại lộ trước mắt các chí tôn. 40 năm trôi qua, trong thời gian này Thẩm Ninh luôn sáng tạo pháp ngộ đạo, hành tẩu giữa đủ loại cảnh kỳ lạ, hiểm quan chư thiên, truy tìm dấu chân của các vị đại đế cổ đại, tìm kiếm cảm ngộ tu hành của họ. 40 năm, hắn thu hoạch rất lớn, cảm ngộ sâu sắc, đồng thời cũng trải qua rất nhiều kiếp nạn, suýt nữa vẫn lạc. Trong chư thiên này, vẫn còn rất nhiều hiểm cảnh đủ để khiến cả cao thủ chuẩn đế cấp cao cũng rơi vào tình thế nguy hiểm, vô cùng đáng sợ, nhưng đồng thời, nếu đột phá những hiểm cảnh này, cũng có thể thu được thành quả to lớn. Những năm gần đây, Thẩm Ninh đã thấy đủ loại hiểm cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng thấy được một số vật được cho là chỉ tồn tại ở tiên vực. Điều mang lại cho hắn thành quả to lớn hơn cả chính là một số kỳ cảnh liên quan đến phi tiên còn sót lại trong chư thiên, như luân hồi hồ, thần hồn đầm và phi tiên bộc, ba thứ này Thẩm Ninh đều đã gặp. Luân hồi hồ là liên quan đến độ kiếp thiên tôn, tức là đoạn đức, là kỳ vật còn lại sau khi hắn trải qua biến đổi. Còn thần hồn đầm và phi tiên bộc là liên quan đến bất tử thiên hoàng. Thần hồn đầm là nguyên thần của bất tử thiên hoàng biến đổi mà thành. Thẩm Ninh gặp được ba kỳ cảnh này, hơn nữa dừng chân ở đó rất lâu, cảm ngộ rất nhiều. 40 năm trôi qua, gia thiên gian vẫn yên tĩnh, cường giả các tộc đều đang nhanh chóng tu luyện, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Trong đế quan luôn có người xâm nhập, từ từ, một số người đối với Thẩm Ninh và những người kia mà nói là hậu bối cũng bắt đầu nổi lên. Cổ lộ các tộc chưa từng đóng cửa, vẫn có nhóm người trẻ tuổi thiên tài lên đường, tình trạng này sẽ kéo dài đến khi đế quan đóng cửa mới kết thúc. Thế hệ mới nổi lên, còn Thẩm Ninh và những người cùng thế hệ coi như là tiền bối trên cổ lộ. Bây giờ họ không thấy bóng dáng, tất cả đều đang tu luyện, trong nháy mắt, lại 20 năm trôi qua. 20 năm này, Thẩm Ninh luôn tranh đấu trên con đường thành đạo, hắn từng vào động phủ cổ thiên tôn, đạt được kinh văn của ông ta, và nắm giữ được hai bí còn lại trong cửu bí. Đến đây, cửu bí đã được hắn tập hợp đủ, cửu bí hợp nhất, vô địch thiên hạ, nhưng với tu vi và thủ đoạn hiện tại của hắn, căn bản không thể nào hợp nhất cửu bí, đó là thủ đoạn cấp bậc hồng chân tiên. Nhưng dù vậy, việc tập hợp đủ hai bí này cũng giúp ích rất nhiều cho Thẩm Ninh. Sau khi cửu bí tập hợp đủ, giai tự bí gần như mỗi lần đều trúng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng với đó, số lần Thẩm Ninh có thể vận dụng thần cấm cũng ngày càng nhiều. Thời gian chờ trong thần cấm cũng ngày càng lâu. Thực tế, đến giờ hắn gần như muốn thường trú trong lĩnh vực thần cấm đã vận dụng. Đây là một thành tựu kinh người, từ xưa đến nay chỉ có những người đạt tới cảnh giới chí tôn mới làm được điều này. Nhưng Thẩm Ninh bây giờ đã sắp làm được, chỉ cần vào thần cấm, hơn nữa vận dụng giai tự bí, hắn dù gặp chuẩn đế lục thất trọng thiên cũng có thể chiến đấu. Trong nhân thế này, hắn tuyệt đối là một cao thủ, những người có thể uy hiếp được hắn không còn nhiều. Sau đó, không lâu sau, Thẩm Ninh lại độ kiếp, liên tiếp độ ba trọng kiếp, trở thành chuẩn đế lục trọng thiên, tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng, trên con đường ngộ đạo đột nhiên tăng mạnh, ít người sánh kịp, liên tiếp độ ba trọng kiếp, đây là một thành tựu vô cùng kinh người. Chưa từng nghe nói có ai có thể liên tiếp độ ba trọng kiếp ở cảnh giới chuẩn đế. Nhưng Thẩm Ninh làm được, từ đại thánh đến chuẩn tam, từ chuẩn tam đến chuẩn lục, tiến độ tu vi của hắn nhanh chóng, mỗi lần đột phá đều vô cùng vững chắc, thiên kiếp tam trọng chuẩn đế vô cùng kinh người, có thể đánh chết bất cứ ai muốn nghịch thiên trên đời. Nhưng đối với Thẩm Ninh, tam trọng kiếp này không thể làm khó hắn, Dù độ kiếp mất nhiều thời gian, khiến hắn tiêu hao rất lớn và bị thương nặng, nhưng thiên kiếp lần này không thể nào khiến hắn kiệt sức, suýt tuyệt vọng như thiên kiếp chuẩn đế ban đầu. Vượt qua thiên kiếp, Thẩm Ninh thành công tiến giai, nhục thân thêm một bước biến đổi đáng sợ, nguyên thần dục hỏa trùng sinh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn đứng trong hư không, từng đạo đế khí từ trên người hắn tỏa ra, như thể hắn chính là một vị chí tôn. Tinh khí vũ trụ bát hoang hướng Thẩm Ninh lao tới, hắn đứng thẳng trong hư không, yên lặng hấp thụ tinh hoa trời đất, bổ sung những thứ cần thiết cho bản thân. Thiên kiếp chuẩn đế lục trọng thiên vẫn tương đối dễ che giấu, nhưng chuẩn thất, chuẩn bát, chuẩn cửu ba kiếp này một khi giáng xuống, thì toàn bộ vũ trụ sẽ bị chấn động, căn bản không thể nào che giấu. Một kiếp này của ta, đa số cấm khu chí tôn đều đang ngủ say sâu, e rằng ngay cả kiếp đại thành cũng không thể làm họ giật mình tỉnh giấc. Dù có vài vị có thể bị giật mình tỉnh giấc, cũng chỉ là số ít, có thể can thiệp vài lần, nhưng họ tuyệt đối không thể tự mình xuất thế giết ta. Nhưng mà, chí tôn một mạch bá thể chắc chắn sẽ tỉnh lại, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Nếu như ta độ thất trọng thiên đại kiếp mà nói, thì bá thể chí tôn nhất mạch tất sẽ lập tức ra tay với ta. Một gốc bất tử dược cùng một thánh thể cận đại thành, đủ để hấp dẫn bọn hắn. Bọn hắn, hạng người ấy, muốn giết ta dễ như trở bàn tay, chẳng khác nào bóp chết một con côn trùng, mà huyết khí tinh hoa của ta e rằng cũng đủ để bổ sung hao tổn của bọn hắn. Lại thêm một gốc bất tử dược có thể giúp bọn hắn trường sinh bất tử, tuyệt đối sẽ có kẻ không nhịn được mà ra tay. Một thế này, không ai có thể hộ đạo cho ta, hết thảy đều phải tự mình gánh vác. Xông qua kiếp nạn này, tương lai mới có thể đăng lâm chí cao. Thẩm Ninh ánh mắt trở nên chưa từng có kiên định, trong lòng suy nghĩ miên man. Sau khi bổ sung tu vi, hắn rời khỏi nơi này, tin tức đột phá, hắn không hề tiết lộ với bất kỳ ai, tiếp tục tu luyện, hành tẩu giữa gia thiên gian. Tây Hoàng cùng những người khác cũng vậy, giữa hai bên không hề tiết lộ tình hình tu vi, tất cả đều không muốn gây áp lực cho người bên cạnh, cũng không muốn để người bên cạnh lo lắng. Họ chỉ thỉnh thoảng dùng phương thức riêng để truyền tin, báo cho biết sự an toàn của mình. Năm người, năm vị chuẩn đế, phân tán khắp các vực trong vũ trụ tu hành, âm thầm tiến bộ, như Thẩm Ninh, Tây Hoàng, những năm gần đây hầu như không giao thủ với ai, chỉ chuyên tâm tu luyện. Còn Tiểu Bạch Hổ, Lê Tuyết và Thanh Loan thì khác, họ che giấu thân phận, vẫn hành tẩu giữa gia thiên gian, thường xuyên giao thủ với người khác. Họ công khai xuất hiện ở nhiều nơi, nhưng từ đầu đến cuối không ai nhận ra được thân phận của họ. Thực ra, cho dù có người nhận ra cũng không sao, chỉ cần không phải chí tôn ra tay, họ vẫn có thể thoát thân. Mỗi người đều dùng cách riêng của mình để nhanh chóng tiến bộ. Còn Long Sư Tử, Khổng Huyền, huynh muội thần tộc, Thanh Nghê, Tu La Thánh Nữ, sáu người kia cũng đang khổ luyện trên Hồng Hoang Tinh. Thỉnh thoảng, họ cũng đến Bắc Đẩu Bắc Nguyên, trên con đường thành tiên, tiếp tục rèn luyện bằng những hư ảnh chiến đấu của chí tôn. Họ gian khổ rèn luyện bản thân, mong muốn một ngày nào đó có thể bước vào cảnh giới chuẩn đế. Dù quá trình này vô cùng gian khổ, nhưng họ chưa từng bỏ cuộc, chỉ cần còn một tia hy vọng, họ sẽ không từ bỏ. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Chương 407, Minh Hoàng Tử tử vong, thời gian như nước chảy, trong chớp mắt đã 30 năm trôi qua, chư thiên đổi thay, thiên tài cũ thay người mới, liên tục xuất hiện, đế quan vẫn mở, các tộc trên cổ lộ lại một lần nữa ghi dấu những truyền kỳ. Nhiều nhân tài xuất chúng nổi lên, còn nhóm chí tôn trẻ tuổi đầu tiên vẫn mai danh ẩn tích. Tu luyện, hơn trăm năm sau, một số người bắt đầu xuất hiện, một vài chí tôn trẻ tuổi bắt đầu xuất thế. Trong quá trình này, có chuẩn đế giao chiến, có người tử vong, có người chiến thắng, bước lên một tầm cao mới. Có người công khai độ kiếp, khiến vạn tộc kinh hô, trước mắt mọi người mà đột phá, thực lực tăng tiến vượt bậc, được người ca ngợi hùng vĩ. Duy Ngã Độc Tôn bắt đầu chủ động tìm kiếm từng chí tôn trẻ tuổi, dường như muốn săn giết, rồi sau đó thành đạo. Không lâu sau, một trận quyết đấu kinh thiên động địa lại xảy ra, đệ tử của thánh thể nhân tộc Thẩm Ninh, Lê Tuyết đại chiến với Minh Hoàng Tử, cường giả trẻ tuổi cuối cùng của địa phủ. Đây là một trận long tranh hổ đấu, cả hai đều là cao thủ chuẩn đế, cảnh giới không chênh lệch nhiều, thực lực ngang nhau. Trận chiến kinh khủng dung chuyển cường giả các tộc, thánh thể Thẩm Ninh quả nhiên có phong thái của mình, đây là muốn nối dài sự huy hoàng bất bại của thánh thể sao? Nghe nói tiên tử Lê Tuyết này cũng có thể chất bất phàm, không thua kém thánh thể đời đầu của Thẩm Ninh, dòng dõi thánh thể đời này có lẽ sẽ xuất hiện hai vị thánh thể đại thành. T, điều này còn kinh khủng hơn nữa, nếu Lê Tuyết cũng đại thành, thì dòng dõi thánh thể thực sự sẽ huy hoàng đến đỉnh điểm. Ai bảo không phải, liên tiếp xuất hiện nhiều vị thánh thể đại thành, dòng dõi thánh thể hiện giờ huy hoàng đến mức khó tin. Chỉ sợ thịnh cực tất suy, xưa nay chưa từng có dòng dõi nào duy trì sức mạnh thịnh vượng lâu đến vậy. Tiếp tục như vậy e rằng sẽ bị trời ghét, dòng dõi thánh thể chiếm cứ quá nhiều tạo hóa, không phải chuyện tốt, ha ha, ta tình nguyện chư thiên tạo hóa đều bị thánh thể đại thành nắm giữ, chứ không phải bị những chí tôn hắc ám kia. Hãy cùng xem trận chiến này, Lê Tuyết dù tu đạo muộn nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Cảnh giới gần như không kém Minh Hoàng Tử. Ồ, nghe nói trận chiến giữa Lê Tuyết và Minh Hoàng Tử xuất phát từ oán hận cá nhân. A, sao lại thế? Có người biết nội tình, trầm giọng nói, Lê Tuyết là hậu duệ của thánh thể đại thành đời trước. Toàn tộc nàng đều bị một mạch địa phủ bức hại, chỉ còn lại nàng và một người anh trai, mà người anh trai ấy nghe nói đã chết trong tay Minh Hoàng tử mấy trăm năm trước. Dòng dõi họ chỉ còn lại Lê Tuyết, có thù riêng như vậy, không trách Lê Tuyết không hề để ý đến uy hiếp của bá thể nhất mạch, công khai giao chiến với Minh Hoàng tử. Vậy trận chiến này, chỉ có thể sống hoặc chết. Oanh, hỗn độn khí bùa vây, hai tôn chuẩn đế thế hệ giao chiến, lực lượng dung chuyển trời đất, ngay cả tinh vực cũng khô cạn. May mắn đây là biên hoang vũ trụ, nếu không, chỉ sợ trận chiến này sẽ dẫn đến vô số sinh linh diệt vong. Cường giả các tộc sử dụng đủ loại thủ đoạn quan sát từ xa, căn bản không dám đến gần, ngay cả chuẩn đế bình thường cũng khó tiếp cận hai người. Khanh, đó là tiếng nắp quan tài mở ra, vô cùng vang dội, dung chuyển biên hoang vũ trụ, một chiếc quan tài bằng đồng xanh xuất hiện bên ngoài chiến trường. Âm khí bùa vây, kèm theo sương mù hỗn độn, một xác chết đứng dậy từ trong quan tài, lực lượng kinh khủng tỏa ra từ người hắn, thiên địa vũ trụ đều run sợ. Đây là một vị chuẩn đế lục trọng thiên, đối mặt với hai người đang giao chiến, có ưu thế cảnh giới tuyệt đối. Hắc, đệ tử thánh thể sao? Máu của nàng ta nhận. Vị chuẩn đế này cười lạnh, bước tới, muốn xâm nhập chiến trường, mạnh mẽ giết chết Lê Tuyết. Đây là trận chiến của ta, ngươi không được xen vào. Từ xa, Minh Hoàng tử thấy vậy, lạnh giọng nói, tranh đấu đế lộ, đối với hắn mà nói cũng là một trận đại quyết chiến. Làm sao có thể cho người khác tùy tiện can thiệp? Ngươi còn chưa nắm giữ Minh Hoàng điện, mà lại muốn ra lệnh cho ta sao? Vị chuẩn đế địa phủ này cười lạnh, không hề để ý, tiếp tục tiến lên, sâu trong tinh không, các tộc thánh hiền đang quan sát trận chiến, sắc mặt trở nên kỳ lạ, nội bộ địa phủ cũng không hẳn hòa hợp êm đẹp a. Có người cười lạnh, vị chuẩn đế này dường như thuộc một mạch Trấn Ngục điện. Chuẩn đế lục trọng thiên địa phủ xuất hiện mạnh mẽ, muốn giết chết đệ tử thánh thể Lê Tuyết, thấy cảnh này, các tộc thánh hiền đều đang suy đoán thánh thể sẽ vì thế mà xuất hiện hay không. Phải biết bá thể nhất mạch vẫn đang theo dõi, nếu thánh thể xuất hiện rất có thể lập tức sẽ gặp kiếp nạn, nhưng nếu thánh thể không xuất hiện, thì đệ tử của hắn phải làm sao? Bỗng nhiên, sâu trong vũ trụ lóe lên một luồng tiên quang, một thanh kiếm toàn thân đỏ thẫm, phảng phất như tiên kiếm đang nhỏ máu xuất hiện, từ rất xa, vượt qua mấy tinh vực, một đạo tiên quang đánh ra, biến thành kiếm khí mênh mông vô biên, kiếm khí thông thiên triệt địa, như một tinh hà mênh mông vắt ngang vũ trụ, khí thế vô cùng hùng vĩ, sát ý kinh khủng tỏa ra, đế khí tràn ngập vũ trụ, những người ở gần chỉ cảm thấy toàn thân bị hàn ý bao phủ. Như rơi vào hầm băng, kiếm khí xuất hiện cực nhanh, vừa xuất hiện đã đến chiến trường, kiếm khí thông thiên triệt địa bao phủ chuẩn đế lục trọng thiên địa phủ. Sắc mặt hắn kinh hãi, một luồng minh khí bay ra từ trong người, nhanh chóng chống đỡ kiếm khí đó, Linh Bảo Thiên Tôn sát kiếm, đối với cường giả một mạch địa phủ thường có lực sát thương đặc thù. Chuẩn đế địa phủ này tuyệt đối không muốn bị kiếm khí này nhiễm vào người. Là ai? Hắn gầm thét, minh khí tỏa ra tia sáng đen kịt, chống đỡ kiếm khí mênh mông đó, ánh mắt hắn lạnh lẽo, muốn tìm ra nguồn gốc kiếm khí. Trong lòng thầm có chút kích động, nếu quả thật là thánh thể ra tay, thì quá tốt rồi, thánh thể ra tay rồi sao? Từ tinh hà mênh mông, phát ra một đạo kiếm khí đã đủ để khiến một vị chuẩn đế lục trọng thiên đề phòng. Đây là thủ đoạn của thánh thể sao? Cảm giác, không giống lắm, điều này không giống như là khí tức của thánh thể. Đừng quên, bên cạnh thánh thể không chỉ có một vị chuẩn đế, cao thủ rất nhiều, thánh thể không tiện ra tay, nhưng đạo lữ, sủng vật của hắn cũng là cao thủ chuẩn đế, họ có thể tùy ý ra tay, không sợ dẫn đến sự chú ý của chí tôn. Hơn phân nửa là Tây Hoàng Tiên Tử ra tay rồi, khí tức lóe lên rồi biến mất vừa rồi rất giống. Một vị lão chuẩn đế phán đoán, oanh, lại một đạo kiếm khí mênh mông, nhưng lại từ một hướng khác đánh tới, cũng mênh mông vô tận, thông thiên triệt địa, hai thanh sát kiếm đồng loạt ra tay, chuẩn đế lục trọng thiên địa phủ nổi giận gầm lên, hắn chặn được một thanh, nhưng không thể chặn thanh kia, cứu ta, chuẩn đế lục trọng thiên địa phủ hét lớn với Minh Hoàng Tử. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi, Minh Hoàng Tử mặt lạnh tanh, trong người hắn cũng có một luồng minh khí. Nhưng hắn không định đánh ra, oanh, kiếm khí hạ xuống, một vị chuẩn đế lục trọng thiên bị đánh gục, toàn thân hắn bị kiếm khí mênh mông đánh nát bấy, không còn gì, chỉ còn lại một luồng minh khí trôi nổi trong hư không. Lát sau, tự tan biến, Thẩm Ninh đứng yên lặng từ xa quan sát, hắn không hề ra tay, hai đạo kiếm khí vừa rồi là của Tây Hoàng và Tiểu Bạch Hồ. Hai người từ tinh hà cách xa đánh ra một đạo kiếm khí, rồi lập tức rút lui, biến mất không còn tăm tích, khiến cho những bóng hình truy đuổi thất bại. Một vị chuẩn đế lục trọng thiên địa phủ cứ thế bị đánh gục. Trước Linh Bảo sát kiếm không thể chống đỡ nổi một chiêu. Chu Tiên kiếm trận rơi vào tay Thẩm Ninh, hắn liền phân chia bốn thanh sát kiếm cho Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hồ, Lê Tuyết và Thanh Loan. Sát trận đồ trên tay hắn, chỉ cần nắm giữ sát trận đồ, hắn có thể cảm nhận được vị trí bốn thanh sát kiếm kia. Nếu bốn người họ gặp nguy hiểm, Thẩm Ninh lập tức có thể cảm nhận được và đến cứu giúp, điều này là để tránh họ gặp nguy hiểm, chí tôn bá thể nhất mạch rất khó có thể ra tay với họ. Nhưng Thẩm Ninh lo sợ có cao thủ chuẩn đế tìm đến họ. Không có sự quấy rầy, trận chiến rất nhanh kết thúc, hai người giao chiến hơn ngàn chiêu, cuối cùng vẫn kết thúc. Hai vị chuẩn đế thế hệ giao chiến, ngay cả những người được gọi là chí tôn trẻ tuổi thấy trận chiến này cũng mắt sáng rực, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Cuối cùng Lê Tuyết thắng, Minh hoàng tử dù dùng minh khí cũng khó lòng thay đổi vận mệnh thất bại. Linh bảo sát kiếm đối với địa phủ có tác dụng khắc chế đặc biệt. Sau khi Minh hoàng tử dùng minh khí, vết máu đỏ tươi trên sát kiếm như sống lại, đang ngọ nguậy, vô cùng đáng sợ. Một thanh sát kiếm không phải đế binh, lại chống đỡ được minh khí thực sự, điều này thực sự khó tin. Cuối cùng, vì thanh sát kiếm này, Minh hoàng tử không thể trốn thoát, chết dưới tay Lê Tuyết. Đến lúc này, ba vị cường giả trẻ tuổi địa phủ đều tử vong, người kế nhiệm điện chủ đời sau đều chết hết. Điều này quả thực như chuyện cười, địa phủ bao giờ lại cô độc như vậy? Ba vị cường giả trẻ tuổi đều bị đánh giết, đây thực sự là một sự sỉ nhục. Người địa phủ giận dữ, phái thêm nhiều chuẩn đế, bắt đầu tìm kiếm khắp tinh không dấu vết của Thẩm Ninh. Thề phải báo thù, nếu không rửa sạch nhục này, người địa phủ còn mặt mũi nào gặp các chí tôn? Trận chiến này khiến nhiều người im lặng, ngay cả những chí tôn trẻ tuổi cũng khó bình tĩnh, ánh mắt họ sáng rực, nhận ra sự thật, giờ đây ngay cả đệ tử thánh thể cũng có thể cùng họ chiến đấu sinh tử. Một hậu bối là đệ tử thánh thể lại đuổi kịp họ, có thực lực chống lại họ, điều này làm cho không ai có thể bình tĩnh. Nhiều chí tôn trẻ tuổi tâm trạng khổ sở, ngay cả đệ tử thánh thể cũng đạt đến trình độ này thì thánh thể thế nào? Thánh thể vẫn chưa xuất hiện, nhưng tất cả đều biết hắn đang kiên định tiến bước trên con đường đại thành. Sau trận chiến của Lê Tuyết, nàng lại biến mất, lần này nàng trở về thánh thể tổ tinh. Đại thù của anh trai nàng đã báo, nàng lập mộ quần áo trên thánh thể tổ tinh, tế bái anh trai và bà lão đã nuôi dưỡng nàng. Sau đó, ánh mắt nàng kiên định bước vào tinh không, tiếp tục con đường mạnh mẽ của mình. Địa phủ, đây là kẻ thù vĩnh viễn không thể bỏ qua. Nàng thầm thề trong lòng, một ngày nào đó nhất định sẽ hủy diệt tổ chức này. Điều này không chỉ là để báo thù cho tộc nhân, mà còn là để báo thù cho các thánh thể bị địa phủ hãm hại từ xưa đến nay. Cảm tạ độ đói thiên tôn, sáo lộ thấy lòng người, chính tông lan châu mì thịt bò, ôn nhu ca, tại yêu thương ngươi một thế. Khen thưởng, chương 408, nhân tộc huy hoàng, thời gian trôi qua như bay. Trong nháy mắt, lại qua mấy thập niên, vũ trụ càng thêm không yên, những chí tôn trẻ tuổi hoạt động mạnh mẽ, liên tục giao chiến, trong vài chục năm, vũ trụ đã có nhiều chuẩn đế tử vong, có chuẩn đế thế hệ trước không cam lòng, muốn tranh đoạt đế vị mà bị giết, có chuẩn đế trẻ tuổi tài năng kém hơn, mà chết dưới tay người mạnh hơn, ngoại trừ Thẩm Ninh không thấy bóng dáng, Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ thường xuyên xuất hiện giữa chư thiên, thỉnh thoảng sẽ giết chết một vài chuẩn đế địa phủ, tổ chức đáng sợ ấy, quả thật nội tình vô tận. Cao thủ vô biên, riêng cửu trọng thiên chuẩn đế đã không biết có bao nhiêu. Huống hồ những chuẩn đế cấp thấp hơn, bọn chúng thu thập vô số thi thể cường giả từ vạn cổ đến nay. Chế tạo ra rất nhiều chiến nô hùng mạnh, lần này, để đối phó thánh thể một mạch, địa phủ liên tiếp phái ra chừng 10 tôn chuẩn đế, số lượng ấy đáng sợ vô cùng. Trong số đó, chỉ có ít ỏi vài vị là cao thủ do địa phủ tự bồi dưỡng. Phần lớn đều là cổ thi được đánh thức, loại cổ thi này tự nhiên không thể sánh bằng cường giả chân chính. Song chỉ cần những cổ thi này khi còn sống tu vi đủ cao, sau khi tỉnh lại cũng đủ kinh người, địa phủ một mạch ra tay với Thẩm Ninh và những người của y, nhằm tìm kiếm tung tích của những người bên cạnh Thẩm Ninh. Ép y ra mặt, song những người bên cạnh Thẩm Ninh cũng không phải là nhân vật tầm thường. Tây Hoàng và những người của hắn liên tiếp ra tay nhiều lần, giết chết mấy vị chuẩn đế của địa phủ, thậm chí có lần, Tây Hoàng không dùng sát kiếm, giữa vũ trụ mênh mông đã đánh nổ một tôn thất trọng thiên chuẩn đế của địa phủ ngay giữa trận tiền. Làm kinh hãi thiên hạ, dù bọn họ mang trên mình minh khí, nhưng cũng không hiệu nghiệm. Linh bảo sát kiếm vốn dĩ đã khắc chế những minh khí ấy. Sau khi liên tiếp bị mất 5-6 tôn chuẩn đế, địa phủ thu hồi những xúc tu vươn ra, không còn tìm kiếm tung tích của thánh thể và những người của y trên quy mô lớn nữa. Trong việc đối phó thánh thể, địa phủ đã đụng phải chướng ngại khó vượt, ngược lại với địa phủ là bá thể một mạch, họ chỉ phái ra một vị chuẩn đế, đó là Tử Kỳ Lân. Tử Kỳ Lân này rất thận trọng, vẫn luôn âm thầm truy tìm dấu vết của Thẩm Ninh và những người của y ở Gia Thiên Gian. Không hề phô trương thanh thế. Chính vì vậy, nó mới sống sót đến nay, không bị những người bên cạnh Thẩm Ninh săn giết. Dĩ nhiên, đó cũng là vì trong lòng những người bên cạnh Thẩm Ninh đều có sự kiêng kỵ, sợ rằng săn giết Tử Kỳ Lân này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của những tồn tại khó lường. Một vị chí tôn, đối phương cũng không nhất thiết phải hoàn toàn xuất thế mới có thể tiêu diệt họ. Chỉ cần ngưng tụ ra một hóa thân là đủ. Họ hiện giờ vẫn chưa có thực lực chống lại hóa thân của chí tôn. Cho nên tất cả đều phải cẩn thận, dưới sự chèn ép của đại thành bá thể, Thẩm Ninh và những người của y tu luyện tiến triển nhanh chóng. Thực lực đột ngột tăng mạnh, Tây Hoàng và những người của hắn hầu như mỗi lần xuất hiện, thực lực đều có một bước tiến bộ, mỗi lần ra tay đều làm chấn động thiên hạ. Trong mấy thập niên này, đã xảy ra quá nhiều chiến loạn và chinh phạt, riêng chuẩn đế đã vẫn lạc hơn 10 vị. Nhìn chung, chư thiên sắp không còn chuẩn đế để giết, ngoại trừ một số lão gia hỏa không muốn ra tranh bá đế lộ. Những chuẩn đế trẻ tuổi lực tráng đã không còn nhiều, mấy trận chiến giữa những chí tôn trẻ tuổi đã khiến không ít cường giả cấp chuẩn đế vẫn lạc. Trong mấy thập niên này, Trận chiến nổi tiếng nhất chính là trận Kinh Tiên bắn giết Song Tử Chí Tôn thần tộc. Thần tộc là một chủng tộc vô cùng hùng mạnh, được trời yêu ái, tu luyện vô cùng thuận lợi. Thần tộc đời này có 3 vị tu sĩ có thể gọi là chí tôn trẻ tuổi. Trong đó một cặp song sinh, được gọi là Song Tử Chí Tôn thần tộc, hai người họ vô cùng cường thế, cũng như sự kết hợp giữa Thẩm Ninh và Tây Hoàng, hành tẩu trong gia thiên gian, ít ai dám khiêu khích. Đó là một đôi huynh đệ vô cùng hùng mạnh, song trong cuộc tranh bá đế lộ, đôi huynh đệ này lại lần lượt bị Kinh Tiên bắn giết. Kinh Tiên, đó là một tu sĩ mạnh mẽ đến mức nghịch thiên, một tay kiếm thuật đánh khắp thiên hạ không địch thủ, giết chết không biết bao nhiêu cường giả, ngay cả Song Tử Chí Tôn thần tộc cũng bị hắn bắn chết. Đó là chiến tích kinh người đến nhường nào? Tin tức truyền ra, thần tộc trên dưới một phen than khóc, ngay cả Tân Viêm và Tân Dây Cung ở xa Hồng Hoang Tinh cũng đã nhận được tin tức. Hai người họ trong nháy mắt ngây người, rồi sau đó là nỗi đau thương vô tận dâng lên trong lòng. Đó là hai người huynh trưởng của họ, dù những năm gần đây họ đi theo Thẩm Ninh, ít khi liên lạc với huynh trưởng, nhưng dù sao cũng là tình máu mủ ruột thịt, nghe tin họ qua đời, làm sao không đau thương? Thần tộc xuất hiện một đôi Song Tử Chí Tôn, tưởng chừng sẽ hướng đến vinh quang, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, vận mệnh bị người cắt đứt ngang nhiên. Hiện giờ trong thần tộc, chỉ còn lại một vị chuẩn đế, đó là vị từng sông sáo trên cổ lộ nhân tộc, được gọi là nữ thần, bà ấy cũng là tỷ tỷ của Tân Viêm và Tân Dây Cung. Thực lực của bà không bằng Song Tử Chí Tôn, nhưng rốt cuộc cũng đã trở thành chuẩn đế, vì không mấy hứng thú với việc tranh phong đế lộ, vị chuẩn đế này vẫn luôn ở lại trong tộc, không hề xuất thế, do đó mới tránh được những đại kiếp sát phạt liên tiếp. Đến nay, bà có lòng báo thù, nhưng lại bất lực, căn bản không thể chiến thắng đối phương, đi cũng là tự tìm cái chết. Hơn nữa, hai người huynh trưởng của bà đều chết trong cuộc tranh bá đế lộ, chứ không phải vì nguyên nhân nào khác, đối phương quang minh chính đại đánh bại Song Tử Chí Tôn thần tộc. Còn có gì để nói nữa? Thần tộc dù đau thương, nhưng cũng không có ý định báo thù mãnh liệt, tất cả là vì đây là cuộc chinh chiến đế lộ, chứ không phải là loại chiến đấu khác, chỉ cần chết trong cuộc chinh chiến đế lộ, các tộc rất khó lấy đó làm cớ đi báo thù, điều này không phải ai ai cũng tuân thủ, nhưng thần tộc tồn tại mấy trăm vạn năm nay, rất coi trọng loại quy củ này, dù sao tộc họ hầu như mỗi một thời đại đều có người đi tranh bá đế lộ. Mấy trăm vạn năm nay, cường giả thần tộc chết trong tay các vị cổ hoàng đại đế không biết bao nhiêu. Nếu mỗi người đều muốn đi báo thù, thì thần tộc đã sớm không còn tồn tại. Làm như vậy chẳng khác nào mang ý nghĩa cùng phần lớn đế tộc trong vũ trụ làm thù. Quả thực là tự tìm đường chết. Vì vậy, thần tộc dù đau thương, nhưng ngay lập tức có thần lão đến khuyên bảo tộc nhân. Không nên tìm Kinh Tiên báo thù, nếu Kinh Tiên dùng đủ loại thủ đoạn xấu xa giết chết chuẩn đế thần tộc, vậy thì thần tộc sẽ dốc toàn lực tộc để đòi một lời giải thích. Thần tộc không phải dễ chọc, nhưng dù sao, đối phương quang minh chính đại giết chết chuẩn đế của họ trong cuộc chinh chiến đế lộ, thì thần tộc cũng chẳng có gì để nói. Ngay cả Tân Viêm và Tân Dây Cung, dù vô cùng đau thương, nhưng cũng chưa từng cầu xin Thẩm Ninh và những người của y đi đối phó Kinh Tiên. Họ biết rõ chinh chiến đế lộ, sinh tử đều do bản lĩnh, bất kể thù oán, trận chiến Kinh Tiên kinh thiên động địa, hắn đạp lên thi thể Song Tử Chí Tôn thần tộc mà lên đến đỉnh cao, được coi là một trong những người có khả năng chứng đạo nhất đời này. Đứng ngang hàng với hắn chỉ có hai người, một là Tây Hoàng, một là Thiên Đao đạo nhân. Mọi người đều biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đại đế đời này sẽ xuất thân từ ba người này. Còn lại, thánh thể khó mà chứng đạo, đế tử cũng bị giam cầm mạnh mẽ, khó mà chứng đạo, còn những hậu bối như Thanh Loan, Hỏa Hầu còn chưa đủ. Đại chiến đế lộ chưa từng ngừng, Tử Vi Tinh toàn bộ húp và Bắc Đầu Tinh Cửu Lê đế tử liên tiếp nổ ra nhiều trận đại chiến. Hai người họ trong những năm qua đã nhiều lần quyết đấu, nhưng vẫn không phân thắng bại. Hai người này, một là con cháu của đại đế đời trước, đời này xuất hiện tiên nguyên, muốn nối tiếp vinh quang, một người khác là tôn tử của cổ lão nhân hoàng, tuy chậm hơn đế tử cùng lứa, nhưng lực lượng huyết mạch cũng không kém bao nhiêu, một vị đế tử và một vị hoàng tôn đại chiến nhiều lần, bất phân thắng bại, điều này quả thật làm chấn động các tộc, nhân tộc nhất là phấn chấn, bởi vì cuộc chinh chiến đế lộ đến nay, những cường giả hàng đầu hầu hết đều là nhân tộc, thánh thể, Tây Hoàng, Kinh Tiên, Thiên Đao đạo nhân, còn có ba nhân vật cấp đế tử, tất cả đều là nhân tộc, ngay cả sáu cánh bạch hổ cũng có quan hệ mật thiết với nhân tộc, đi theo thánh thể nhân tộc, đây là vinh quang của nhân tộc, cũng là bi ai của nhân tộc, bởi vì trong số những người này, nhất định có người sẽ vẫn lạc, nhưng cuối cùng thành đế nhất định cũng là người nhân tộc. Chỉ nghĩ đến đời này nhân tộc hẳn sẽ sinh ra một vị đại đế, lại có thể sinh ra một vị đại thành thánh thể, rất nhiều lão thánh hiền nhân tộc liền kích động toàn thân run rẩy. Thời đại huy hoàng như vậy, quả thật làm người hướng tới, trong mấy vạn năm sau, nhân tộc nhất định sẽ là tộc mạnh nhất ra thiên gian. Không ai có thể tranh phong, một số chủng tộc thái cổ thán phục, sao đời này đế tử lại toàn là nhân tộc, sao những dòng dõi thái cổ hoàng lại không có ai xuất thế? Nhiều thái cổ hoàng như vậy, lại chưa từng có một cổ hoàng tử xuất hiện, quả thật làm người thất vọng, dĩ nhiên, họ không biết là, đã sớm có một vị con trai của thái cổ hoàng xuất thế, nhưng bị Thẩm Ninh giết chết, đây là một chiến tích ít người biết của Thẩm Ninh, chư thiên cũng không lưu truyền rộng rãi. chỉ có số ít người biết, nếu biết được điều này, hào quang bao phủ trên người hắn tất nhiên sẽ lại thêm một tầng. Nhưng Thẩm Ninh đã không cần những hào quang này để tăng thêm vẻ rạng rỡ cho mình nữa. Những năm gần đây, hắn hoàn toàn trở nên trầm lặng, không tiếng tăm gì mà hành tẩu giữa thiên địa, không ai biết hắn đi đâu, không có ai gặp mặt hắn, hắn cứ như vậy biến mất trong vũ trụ. Điều này khiến một số người thậm chí nghi ngờ, Thẩm Ninh có phải bị địa phủ hoặc đại thành bá thể ám hại không? Hắn hoàn toàn biến mất, những người khác như Tây Hoàng, Kinh Tiên thỉnh thoảng xuất hiện phô diễn khí thế, còn hắn lại luôn trầm lặng, không có chút tin tức nào, chưa từng bị ai phát hiện, vị trí tôn trẻ tuổi ngày xưa danh tiếng hiển hách này dường như cứ như vậy mà sa sút. Rất nhiều người thậm chí đang suy đoán, có phải hắn ngộ đạo xảy ra vấn đề không? Trong chốc lát, đủ loại lời đồn đại bắt đầu lan truyền trong vũ trụ. Rất nhiều người truyền tai nhau như thật, nói Thẩm Ninh ngộ đạo gặp tai nạn, thân thể có vấn đề lớn, có người dường như đã tận mắt thấy Thẩm Ninh, nói Thẩm Ninh hiện giờ tiêu tụy, thần sắc vô cùng mệt mỏi, trên đầu hắn đã sớm mọc tóc bạc, làn da khô ráp, không có một tia sinh khí, dường như là một lão nhân già nua, bước vào những năm cuối đời, sắp lìa đời, loại tin đồn nhảm này thịnh hành ở gia thiên gian một thời gian, bị rất nhiều người lầm tưởng là thật, nhưng mà, rất nhanh, mọi người đều hiểu ra, đó là lời đồn, không còn tin nữa, chỉ là, rất nhiều người vẫn nghi ngờ, có phải thánh thể thật sự có vấn đề về thân thể, bằng không sao thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện. Dù sợ bị bá thể ám hại, hắn cũng cần phải dùng đủ loại phương thức để cho mọi người biết thân thể hắn không sao. Nhưng hiện giờ, không có chút động tĩnh nào, thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ. Trên thực tế, thân thể Thẩm Ninh quả thật có vấn đề lớn, nhưng đó không phải là do chính hắn ngộ đạo mà ra, mà là đến từ bên ngoài, một loại lời nguyền đáng sợ đã giáng xuống trên người hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.